Vạn Cổ Thần Đế chương 3314 tới chương 3333. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lần nữa nhìn thấy đại sư huynh, xa xa nhìn lại, Trương Nhược Trần trong đầu hiện ra rất nhiều chuyện xưa. Năm đó, bên ngoài Âm Dương Điện, tiểu sư đệ, tranh thủ thời gian lui lại, bọn chúng động tay động chân vào đầu lâu của ta. Trốn, trốn mau. Tiểu sư đệ, không cần quản chúng ta. Lập tức rời đi, kiếp này làm sư tỷ đệ. Có lẽ không có kiếp sau. Trước đại môn Âm Dương Điện, nhị sư huynh Chu Hồng Đào, tam sư huynh Vạn Kha, ngũ sư tỷ Linh Xu, âm thanh lúc sắp chết của bọn họ, quanh quẩn trong đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cùng phe phái Thiên Đường giới huyết hải thâm cừu, chính là vào lúc đó kết xuống, đạt tới tình trạng không chết không thôi. Lại phản phất trông thấy, thời điểm lần đầu tiên gặp gỡ các vị sư huynh sư tỷ. Câu nói ta nguyện làm người hộ đạo của tiểu sư đệ, che chở tiểu sư đệ 30 năm của nhị sư huynh. Tam sư huynh tặng ra lưu tinh ẩn thân y, tự xưng không cần dùng. Đại sư huynh trầm mặc ít lời, không quen biểu đạt, nhưng lại đưa ra một bộ binh bộ cấm võ, luyện khí chiến sĩ. Khi đó, Trương Nhược Trần thật sự cảm nhận được tình nghĩa nồng đậm, chân thành tha thiết lại thuần túy, không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích quan hệ. Được bảo vệ, được che chở. Vật đổi sao dời, bây giờ tất cả sư huynh sư tỷ, chỉ có đại sư huynh còn sống, đã thành gia, có con cái. Trong lòng Trương Nhược Trần một dòng nước ấm dâng lên, ngày xưa mắt thấy sư huynh sư tỷ chết ngay trước mắt lại bất lực tiếc nuối, này có thêm một tia an ủi. Si Hình Thiên cảm nhận được tâm tình Trương Nhược Trần chập chờn, hỏi, nhận biết. Trương Nhược Trần gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, chúng ta hay là biến hóa thân hình, che giấu tung tích đi. Là nên như vậy. Trong nháy mắt, thần quang trên thân Trương Nhược Trần cùng Si Hình Thiên hiện lên, dung mạo đại biến, mặc vào một bộ thánh khải. Trên áo giáp, có ấn ký quân sĩ Côn Lôn giới. Thanh Tiêu Đại Thánh. Trong mây, truyền đến tiếng kêu. Đứng ở đầu tàu Thanh Tiêu Đại Thánh, ném mắt nhìn lại. Chỉ thấy, hai vị quân sĩ thánh cảnh Côn Lôn giới bay tới, đến chỗ gần, ngưng tụ thành hai đạo nhân hình, tu vi đều đạt tới chín bước thánh vương. Thanh Tiêu Đại Thánh khống chế chiến hạm dừng lại, không lập tức mở ra lồng ánh sáng phòng ngự trận pháp trên hạm, cảnh giác hỏi, hai vị xưng hô như thế nào? Tuy nói, Côn Lôn giới khôi phục, các loại tài nguyên đại bạo phát, tu luyện trở nên dễ dàng hơn trước kia, thêm vào Thiên Luân Ấn, kiếm các loại bảo vật thời không tồn tại, gần nhất ngàn năm, cường giả thánh cảnh như măng mọc sau mưa toát ra. Nhưng Thanh Tiêu Đại Thánh một mực sinh động tại tuyến đầu chinh chiến, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ Côn Lôn giới từ thánh vương trở lên, vẫn có hiểu biết. Hai người trước mắt quá lạ mặt, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Trương Nhược Trần ôm quyền, nói, Đông Vực, Minh Tông, Trương Hồng Kha. Si Hình Thiên thực sự không muốn làm như vậy trước mặt một vị đại thánh, nhưng vì che giấu tung tích, đành phải không mặn không nhạt, nói, Đông Vực, Minh Tông, Trương Hồng Thiên. Thấy Thanh Tiêu Đại Thánh cẩn thận, nghi ngờ trong mắt không tiêu tan, Trương Nhược Trần trực tiếp truyền âm, đại sư huynh, là ta. Thanh Tiêu Đại Thánh rõ ràng giật mình một cái chớp mắt, tiếp theo, trong mắt lộ ra tinh mang vui sướng, lập tức muốn đánh mở phòng ngự trận pháp. Vị cung trang phụ nhân bên cạnh hắn ngăn cản, nói, võ thị có tin tức, Thiên Đường giới gần đây sẽ có hành động trả thù. Đối với tu sĩ chưa quen thuộc, hay là cẩn thận một chút, chỉ là hai cái thánh vương mà thôi, ngươi đường đường đại thánh, hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Thanh Tiêu Đại Thánh biết được Trương Nhược Trần đi vào tinh không phòng tuyến là bốc lên nguy hiểm rất lớn, có thể mật âm cáo tri thân phận, đã là tín nhiệm lớn lao đối với hắn, vị đại sư huynh này. Đồng thời, lấy tu vi cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần, còn có thể chủ động đến đây tiếp, sau kích động, Thanh Tiêu Đại Thánh càng có thật nhiều cảm khái. Hắn liền nói rõ với thê tử của mình, nội tình Đông Vực Minh Tông thâm hậu, thần bí khó lường, xuất hiện hai vị thánh vương lạ lẫm, không phải chuyện gì quái lạ. Lại nói, nơi này là tinh không phòng tuyến, là đại thế giới thiên tinh văn minh, không có gì ngoài ý muốn. Thanh Tiêu Đại Thánh không để ý khuyên can, đem Trương Nhược Trần cùng Si Hình Thiên nhận lên thánh hạm. Thanh Tiêu Đại Thánh quan sát tỉ mỉ Trương Nhược Trần, ánh mắt phức tạp, suýt nửa lệ nóng doanh tròng, tiến lên nắm chặt tay Trương Nhược Trần, nhưng lại không thể nói lời gì. Một khi mở miệng, ai ngờ những thần vương thần tôn kia có thể hay không cảm ứng được. Hắn là đại thánh, không phải thần linh, ngay cả lập tức truyền âm cũng phải cẩn thận. Cung trang phụ nhân chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, không thấy được ánh mắt cùng biểu lộ của Thanh Tiêu Đại Thánh, trong lòng có chút không vui. Hai cái thánh vương mà thôi, thấy đại thánh, không nói một gối quỳ xuống, nhưng lễ tiết nên có không thể thiếu chứ. Quá không hiểu quy củ. Nàng đổ hết chuyện này cho bá đạo cùng vô lễ của Đông Vực Minh Tông. Trương Nhược Trần tâm tình cũng rất kích động, cười nói, Thanh Tiêu Đại Thánh muốn đi tham gia Lạc Hư Chân Thần Thăng Thần Yến sao? Hai người chúng ta cũng đi, không biết có tiện đường không? Tiện đường, tự nhiên là tiện đường. Dù sao cũng là đại thánh, Thanh Tiêu cấp tốc khôi phục cảm xúc. Cung Trang phụ nhân ngữ khí lãnh đạm, nói, nơi này cách Khổng Nhai Thành đã không xa, hai vị thánh vương phi hành qua, kỳ thật cũng rất nhanh. Sắc mặt Thanh Tiêu hơi có một chút mất tự nhiên, ngày xưa ngạnh hán sát phạt quyết đoán, trước mặt thê nữ, cuối cùng biểu lộ ra một mặt mềm mại. Trương Nhược Trần giống như mảy may nghe không ra đối phương có ý không chào đón, vẫn giữ dáng tươi cười vừa vặn, nói, đại thánh sao không giới thiệu một chút, hai vị này nên xưng hô như thế nào? Đến, đi theo ta. Thanh Tiêu ném cho Trương Nhược Trần một đạo áy náy, lập tức quay người, đã là vẻ mặt tươi cười, lôi kéo hắn đi qua, nói, vị này là vợ ta, Bắc Cung Tĩnh Đình. Vũ Thần Sơn, Bắc Cung Thế Gia. Trương Nhược Trần hỏi. Thanh Tiêu gật đầu, nói, vị này là tiểu nữ, Thanh Thiến. Thiến Nhi, còn không tranh thủ thời gian bái kiến. Hồng Kha thúc. Thanh Tiêu biết được, Trương Nhược Trần dùng tên giả Hồng Kha, là vì kỷ niệm hai vị sư đệ đã chết, trong lòng rất cảm động. Ngồi ở vị trí cao, mà không quên tình cũ, có thể nói ra lời này nhiều người, có thể làm được lại ít. Bắc Cung Tĩnh Đình rất có vài phần tư thái ngạo nghễ, nói, dì của Thiến Nhi, là nữ võ thần, phụ thân là binh bộ thống soái đệ nhất trung ương đế quốc, thân phận cao quý bực này, nàng không cần bái hai vị thánh vương. Thanh Tiêu cảm thấy thê tử hôm nay làm hơi quá, tất cả hảo tâm tình đều trong nháy mắt tan hết. Dù người đối diện không phải sư đệ của mình, không phải thần linh, nhưng có thể đi vào tinh không phòng tuyến đóng giữ, dám giao phong cùng đại quân địa ngục giới, dù chỉ là tu vi thánh vương, cũng đáng được kết giao cùng kính trọng. Có thể nào khinh thị như vậy? Nữ võ thần thì sao, trước mắt hay là bán thần mà thôi? Trương Nhược Trần không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến gia đình đại sư huynh, vội vàng khoát tay, cười nói, tuyệt đối đừng bái, đều là tu sĩ thánh cảnh, mọi người không cần thiết phải khách sáo như vậy. Nghe vào tai Bắc Cung Tĩnh Đình, lời này của Trương Nhược Trần lại rất chói tai, một thánh vương có tư cách nói lời này sao? Thanh Tiêu có thể minh bạch khổ tâm của Trương Nhược Trần, lạnh lùng trừng Bắc Cung Tĩnh Đình một chút, nói, hai vị huynh đệ họ Trương, theo ta tiến vào thánh hạm nâng ly. Thấy bọn họ tiến vào thánh hạm, Bắc Cung Tĩnh Đình mới không vui mở miệng, đại thánh là thánh cảnh chi hoàng, binh bộ thống soái càng nên hiện ra uy nghiêm tuyệt đối, cùng hai vị thánh vương xưng huynh gọi đệ, người càng sống càng trở về. Thanh Thiến đối với thân phận địa vị loại hình đồ vật tạm thời không có hứng thú, trong đôi mắt chỉ tràn ngập tò mò, nói, vị Trương gia Minh Tông kia, truyền thuyết là sư đệ của phụ thân, có lẽ vì nguyên nhân này, phụ thân đặc biệt có hảo cảm với tử đệ Trương Thị Chăng. Bắc Cung Tĩnh Đình xem thường. Nàng đương nhiên biết, quan hệ giữa Thanh Tiêu và Trương Nhược Trần, nhưng Trương Nhược Trần ngày nay đã sớm là bá chủ thần cảnh danh chấn Hoàng Vũ, là tồn tại siêu nhiên không thể tưởng tượng. Loại nhân vật đó, chỗ nào còn đem ánh mắt nhìn về phía thế tục. Tầng quan hệ này, có hay không, căn bản không có gì khác nhau. Ngược lại khả năng đưa tới họa sát thân. Trong thánh hạm, Si Hình Thiên triển khai thế giới thần cảnh, bao phủ mấy trượng khu vực. Trương Nhược Trần giới thiệu, đại sư huynh, vị này là Thanh Lê Vương, Hình Thiên đại thần, chuyến này của hắn là vì âm thầm tọa trấn Thăng Thần Yến, để phòng có người mượn cơ hội sinh sự. Ánh mắt Thanh Tiêu đại thánh lộ ra vẻ kính ngưỡng, lập tức hành lễ, nhân vật như vậy, lúc bình thường căn bản không có tư cách bái kiến. Si Hình Thiên tự nhiên là muốn cho Trương Nhược Trần mặt mũi, nói, đừng bái, ngươi là sư huynh của Trương Nhược Trần, chúng ta đã bình ổn bối phận giao hảo là được rồi. Đây là thần lệnh của bản tọa, sau này nếu gặp khó khăn, có thể bằng lệnh này đến Thiên Ma Sơn tìm ta. Đương nhiên, có thể tìm Trương Nhược Trần, ngươi hay là tìm Trương Nhược Trần tốt hơn, ta người này tương đối sợ phiền phức. Thanh Tiêu biết, tiếp thần lệnh của Si Hình Thiên, nợ nhân tình không phải mình, mà là Trương Nhược Trần, thế là nhìn về Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười nói, đại sư huynh tranh thủ thời gian nhận lấy. Sau này, phần lớn thời gian của ta, hẳn là đều không ở Côn Lôn giới. Có việc cứ đi tìm Hình Thiên đại thần, không cần khách khí với hắn. Thanh Tiêu cũng không từ chối, đem thần lệnh nhận lấy. Khóe miệng Si Hình Thiên nhếch lên một cái, cười nói, Trương Nhược Trần, ngươi không tử tế a, ngươi một thân bảo vật, ngay cả thần vương thần tôn đều thèm nhỏ dãi, đối với sư huynh mình lại keo kiệt như vậy, khó trách vị sư tẩu kia nhìn ngươi rất không vừa mắt. Thanh Tiêu nghiêm nghị, nói, tiện nội xuất sinh Bắc Cung Thế Gia, lại là thân muội muội nữ võ thần, thật sự là ngạo khí đã quen, nếu có chỗ đắc tội, Thanh Tiêu ở đây bồi tội. Si Hình Thiên âm thầm gật đầu, một người nam nhân có thể gánh chịu sai lầm của vợ mình lên người mình. Phần trách nhiệm này, liền 10 phần khó có được. Trương Nhược Trần nói, không thể chỉ trách sư tẩu, dù sao sư tẩu cũng vì uy danh của đại sư huynh mà suy nghĩ. Hai chúng ta thân phận thánh vương, hoàn toàn chính xác là mạo phạm đại thánh. Không nói những thứ này, rượu đâu, không phải nói muốn uống sao? Rượu, bao no. Thanh Tiêu cười to. Đến Khổng Nhai Thành, ba người đã toàn thân mùi rượu. Xuống thánh hạm, đến bên ngoài hư thần phủ, lại gặp hai lão giả say khước, hai người này ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, chẳng khác nào hai gã ăn mày. Nhưng hết lần này tới lần khác, cả hai đều là đại thánh cảnh giới, một người là võ đạo đại thánh, một người là tinh thần lực đại thánh. kỳ thực, đó chính là Cổ Tùng Tử và Tửu Phong Tử Phong Túy Sinh. Hai người này, xưa kia đều là những nhân vật cấp bậc trưởng lão của Bái Nguyệt Ma Giáo, một người tinh thông luyện đan, một người tinh thông cất rượu, cùng Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy cùng nhau được Nguyệt Thần mang đến Quảng Hàn Giới. Trước khi Côn Lôn Giới khôi phục, những tu sĩ có thể tu luyện tới Thánh Giả, Thánh Vương cảnh giới, không ai là hạng tầm thường. Ngày xưa là ma giáo trưởng lão, những nhân vật hung lệ cỡ nào, không ngờ cùng một tiểu phong tử ở lâu, bản thân cũng biến thành một tiểu quỷ. Tiếng cười của Trương Nhược Trần thu hút sự chú ý của Cổ Tùng Tử và Tiểu Phong Tử. Cổ Tùng Tử và Tiểu Phong Tử hiển nhiên cũng đến tham gia Thăng Thần Yến. Hai người nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hồi lâu, phát hiện không quen biết, thế là hoạt động gân cốt, chuẩn bị giáo huấn hắn. Một gã thánh vương, dám chế giảo đại thánh. Thanh Tiêu bước ra, chắn trước mặt hai lão. Thanh Tiêu, người đây là muốn làm chim đầu đàn. Tửu Phong Tử hỏi. Thanh Tiêu lắc đầu, nói, đều là tu sĩ Côn Lôn Giới, chớ làm tổn thương hòa khí. Vị này là Trương gia tử đệ của Đông Vực Minh Tông. Trương gia thì sao? Năm đó, cái nhân vật không tầm thường của Trương gia kia, Tam Mạch bị phế, nhưng lại thiếu lão phu một ân tình lớn. Cổ Tùng Tử nói. Tửu Phong Tử nói, nhân vật tài giỏi gì? Hắn tên Trương Nhược Trần, còn không dám nhắc sao? Đổi lại ngàn năm trước, lão tử có thể đánh hắn 10 cái. Thanh Tiêu mỉm cười không nói, có chút bất đắc dĩ. Hàng phong từ cuối con đường thổi tới, mang theo hắc vụ nồng đậm. Trong sương mù vang lên một giọng nữ băng lãnh, có những người, tên của họ thực sự không thể nhắc đến. Xoạt. Chỉ nghe một tiếng kiếm reo vang lên. Không thấy kiếm quang, nhưng trên người Tửu Phong Tử lại vang lên một tiếng nổ lớn, đạo vực bị đánh xuyên, thánh đạo quy tắc bị phá tan. Yết hầu hắn đột nhiên vỡ ra, máu chảy xuống. Do ảnh hưởng của hắc ám lực lượng, máu biến thành màu đen. Tửu Phong Tử quá sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau. Cổ Tùng Tử vội vàng triển khai tinh thần lực tràn vực phòng ngự, đồng thời lấy ra một viên đan dược, đưa cho Tửu Phong Tử. Trong hắc vụ, một nữ tử cao gầy mặc hắc bào rộng thùng thình hiện thân, ngũ quan xinh đẹp, cổ trắng như tuyết, tóc dài như đao kiếm bay múa, lãnh diễm vô cùng, ánh mắt ẩn chứa sát khí vô tận, không ai dám đối diện. Phía sau nàng là một lỗ đen lơ lửng, như vầng trăng lạnh. Khi nàng xuất hiện, toàn bộ không gian đều lạnh băng. Là nàng. Tửu Phong Tử và Cổ Tùng Tử chửi rủa xui xẻo, lại gặp phải nữ tử hung danh đáng sợ lan khắp toàn bộ thiên đình các giới này. Đây là sát thủ khiến tu sĩ địa ngục giới cũng phải sợ hãi, danh xưng Nhật Nguyệt Ám Phi, bất kỳ tu sĩ nào bị nàng để mắt tới, gần như chắc chắn phải chết. Vừa rồi nàng đã nương tay, nếu không Tửu Phong Tử không thể sống sót. Trương Nhược Trần âm thầm dò xét Hàn Tiêu, phát hiện tu vi của nàng đã đạt tới bán thần đỉnh phong, tùy thời có thể độ thần kiếp, trùng kích thần cảnh. Là một hắc ám trưởng khống giả hiếm thấy, có thể thôn phệ vạn vật trên thế gian, tốc độ tu luyện của Hàn Tiêu có thể nói là kinh khủng, vượt xa Tửu Phong Tử, Cổ Tùng Tử, Thanh Tiêu những tiền bối này. Lần trước, tại Hồng Trần Đại Hội gặp nhau, nàng mới chỉ là vạn tử nhất sinh. Trương Nhược Trần đưa nàng vào kiếm sơn, thu được kiếm đạo áo nghĩa và kiếm thần truyền thừa, bây giờ lại đột nhiên tăng mạnh. Với tu vi như vậy, cộng thêm thủ đoạn giết người quỷ dị tuyệt luân, nàng tuyệt đối vô địch trong thế tục, khiến nhân quỷ đều phải sợ hãi. Nhưng điều khiến Trương Nhược Trần im lặng là, bên cạnh Hàn Tiêu, hắn lại thấy một người không nên nhìn thấy. Ha ha, uống nhiều rượu, nói lời say, có thể được miễn tội. Nhưng bây giờ đã tỉnh táo rồi chứ? Nếu còn dám nhục mạ phụ thân ta, Hàn Di sẽ không chỉ cắt đứt cổ ngươi đơn giản như vậy. Trương Hồng Trần đứng cạnh Hàn Tiêu, khoác một thân ngoại bào màu đỏ thẫm, bên trong là trang phục màu trắng, vừa có vẻ nhí nhảnh linh khí, vừa có sự lãnh ngạo tà mị quái đản. Trương Hồng Trần cũng xuất thân từ Bái Nguyệt Ma Giáo, Cổ Tùng Tử và Tửu Phong Tử đều nghe qua danh hào tiểu ma thần này, thêm việc nàng đồng hành cùng Nhật Nguyệt Ám Phi, trong lòng làm sao không kiên kỵ. Không thể trêu vào. Lần này, thật sự là đâm vào sắt thép. Tửu Phong Tử lẩm bẩm, đánh 10 cái là sự thật mà, sao lại biến thành nhục mạ? Tuyệt đỉnh đại thần thì sao? Cảnh còn người mất, thương hải tan điền, ký ức xưa kia. Ai, nghĩ lại mà kinh. Tửu Phong Tử trong lòng cảm khái, nếu Mộc Linh Hy ở đây, mình đâu đến nỗi bị con gái của Trương Nhược Trần khi dễ. Ảnh hưởng của Trương Nhược Trần tại Côn Lôn Giới quá lớn, các thế lực lớn đỉnh cao của Côn Lôn Giới hiện tại gần như đều có quan hệ với hắn. Những thế lực không có quan hệ với hắn cũng rất khó lớn mạnh. Nhưng cái có quan hệ này lại vô cùng quan trọng. Ví dụ như Bái Nguyệt Ma Giáo là phe phái của Lăng Phi Vũ. Nho Đạo là phe phái của Nạp Lan Đan Thanh. Đông Vực Trần Gia là phe phái của Hoàng Yên Trần. Ở Côn Lôn Giới vẫn luôn có lời đồn Hoàng Yên Trần chưa chết, theo Trương Nhược Trần đến địa ngục giới. Tửu Phong Tử và Cổ Tùng Tử tự nhận, bọn họ hẳn là thuộc về phe phái của Mộc Linh Hy. Trương Nhược Trần tuy không ở Côn Lôn, nhưng chẳng khác nào Côn Lôn Chi Hoàng, địa vị phi tộc cao quý, ngoại thích không ai dám trêu chọc. Đây là kết quả tất yếu sau khi một người đủ mạnh, sức ảnh hưởng che lấp tất cả mọi người. Lão đầu nhi, người đang lẩm bẩm cái gì đó? Trương Hồng Trần sắc mặt bất thiện. Tử Phong tự cảm nhận được sát khí trên người Nhật Nguyệt Ám Phi, ngay cả lẩm bẩm cũng không dám. Quá oan uổng, nếu là ngàn năm trước. Thôi được, hiện tại chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Trương Nhược Trần thật sự rất đau đầu, trong số các con, chỉ có Hồng Trần là tính cách ương ngạnh nhất, bị kiếp tôn giả làm hư, thêm việc từ nhỏ lớn lên ở ma giáo, đích thị là một thần nữ ngang ngược, vô pháp vô thiên. Bây giờ không biết thế nào, lại quấy nhiễu cùng Hàng Tư. Điều này còn ra thể thống gì nữa? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cũng không phải việc gì lớn. A-di-đà Phật. Một vị tăng nhân áo bào cho cao 2m7, cõng một thanh khoác đao dài 2m, từ trong không gian bước ra, tay vê Phật Châu, dáng tươi cười trang nghiêm. Nhưng khí thế bộc phát từ người hắn, lại không hề yếu hơn Hàng Tư. Không ai khác, chính là Phạm Thiên Đạo Đạo Chủ, Lập Địa Hòa Thượng, một trong 9 đại giới tử của Côn Lôn giới năm xưa. 9 đại giới tử đều là đệ tử của Trì Giao Nữ Hoàng, bối cảnh rất vững, không sợ mọi thứ, có tư cách ra mặt khuyên giải. Hàng Tư trên thân hắc vụ lưu động, cười lạnh, xúc phạm thần, vốn là tội chết, nhưng ta tha hắn một lần, chỉ vì dù sao hắn và Nhược Trần Giới Tôn năm xưa cũng có giao tình. Nhưng trong lòng hắn vẫn không có kính sợ với Nhược Trần Giới Tôn, không nhìn rõ bản thân, chẳng phải là đáng tội chết sao? Lập Địa Hòa Thượng, ta muốn giết hắn, ngươi ngăn được sao? Một cổ Bạch Vũ Thánh Xa cấp tốc đi tới, do Kỳ Lân kéo xe, khí thế bàn bạc. Trong xe, một giọng nữ vang lên, giáo huấn một chút là được, giết người là quá đáng rồi. Ám Phi đã rời khỏi Côn Lôn, gia nhập Tử Thần Điện, nếu giết tu sĩ Côn Lôn, chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mười mấy vị đại thánh áo bào trắng, cùng Bạch Vũ Thánh Xa cùng nhau giáng lâm, từng người thánh quan vạn trượng, khí thế bất phàm. Nữ võ thần cũng muốn thử kiếm trong tay ta sao? Rất tốt, ta vẫn luôn không phục các ngươi chính đại giới tử, vừa vặn hôm nay cân đo các ngươi một chút, xem thánh thư tài nữ năm đó có phải đã chọn sai người hay không. Hàng Tiêu không rút kiếm, nhưng quanh người đã là kiếm khí tung hoành, còn ai nữa không? Trên trời rơi xuống những cánh hoa màu hồng, hương thơm ngào ngạt. Cùng với một khúc nhạc cụ du dương, hơn 10 nữ tử y phục rực rỡ bay tới, từng người đều đạt tới thánh cảnh, dưới chân dẫm lên quang hà. Tuyết Vô Dạ ngồi trong kiệu, cảm nhận được sát khí của Hàng Tiêu, nói, ta đến dự tiệc, đừng nhìn ta. Muốn đánh thì các ngươi đánh. Đương nhiên, tiện thể có thể xem náo nhiệt. Trương Nhược Trần không nói gì, cảm thấy lúc trước cứu người này uổng công, thần mộc chi tâm cho hắn đơn giản là lãng phí. Gặp chuyện như vậy, không biết khuyên can, lại còn muốn xem náo nhiệt. Quả nhiên họ Tuyết đều không đáng tin cậy, hoàn toàn chìm đắm trong đám nữ nhân. Chỗ này thông báo một chút về việc xuất bản thực tế của Vạn Cổ Thần Đế. Mồ hôi, thôi được, mở chương đơn. Vạn Cổ Thần Đế, chương đơn xuất bản thực tế. Nhất định phải thông báo cho mọi người, thực tế của Vạn Cổ Thần Đế, cuối cùng đã được xuất bản. Quá trình xuất bản rất rườm rà, ta đã đợi ròng rã 9 tháng, nhưng rất nhiều độc giả đoán chừng đã đợi 6 năm. Mọi người đều biết, việc xuất bản thực tế bây giờ rất khó, gần như rất ít xuất hiện, cho nên mỗi khi độc giả hỏi ta Vạn Cổ Thần Đế có sách thực tế hay không, muốn mua, ta đều không thể trả lời. Đối với rất nhiều độc giả, cuốn sách này có thể là từ cấp 2 đồng hành đến đại học, có thể là từ đại học đồng hành đến lúc đi làm, kết hôn, sinh con. Ta không biết cảm xúc của các ngươi như thế nào, nhưng bản thân ta rất có tình cảm. Dù sao, ta cảm thấy việc xuất bản thực tế hoàn toàn là để lưu giữ kỷ niệm cho những người thích cuốn sách này. 10 năm, 20 năm sau, khi các ngươi nhìn thấy cuốn sách này trong gốc, có thể đột nhiên nhớ lại thời gian đuổi sách năm đó, những ngày thường mắng tác giả câu giờ, nhớ lại những năm tháng thanh xuân đã mất. Việc xuất bản là do bên nhà xuất bản lo liệu, ta gần như không tham gia, cũng phải nghiên cứu rất lâu mới hiểu rõ. Hiện tại đang trong giai đoạn đặt trước. Đặt trước không phải là bán chính thức, chỉ có mấy ngày nay thôi. Độc giả mua sách trong thời gian đặt trước đều có thể được tặng chữ ký tay, ta vừa liếc qua, số lượng đặt trước đã là 1.000 bản. Ta. Việc này họ thật sự không bàn bạc với ta, ban đầu nói chỉ ký 300 bản, lúc đó ta đã thấy đau đầu. Hiện tại, ta không biết phải ký bao nhiêu bản. Nghe bên xuất bản nói, khi mua sách sẽ được tặng kèm quà nhỏ, cụ thể là gì thì ta cũng không biết, dù sao bao bưu. Nói cho cùng, Phi Thiên Ngư chỉ là một người gõ chữ si hình thiên thấp giọng nói, người đến cùng thiếu bao nhiêu phong lưu nợ. Ta nhìn nữ tử sát thủ này, vốn là lạnh nhạt như tảng đá, lại giữ gìn ngươi cực kỳ. Ta dám đoán chắc, nếu thần linh dám nói ngươi một câu không phải, nàng đều dám giơ kiếm đón lấy. Ai nha, chà chà. Ngươi nếu có 1/10 tu vi của tổ tiên ngươi, thiên ma, ta dám đoán chắc, bá cô cũng có thể đối ngươi như vậy. Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên lập tức không cách nào cười trên nỗi đau của người khác, mặt buồn rười rượi. Tửu Phong tử mạo phạm, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không quan tâm, thậm chí không cảm thấy có gì mạo phạm. Nhưng, đối với Trương Hồng Trần cùng Hàn Tiêu mà nói, lại không thể dễ dàng tha thứ. Nếu ai trước mặt mọi người, dám tùy tiện nói mình có thể đánh 10 cái Hạo Thiên, Hiên Viên Liên, Biện Trang, Trang Thái A, những thần linh kính trọng Hạo Thiên này, tuyệt đối dạy hắn một lần nữa làm người. Chư vị, có thể hay không cho lão phu một bộ mặt, đều thối lui một bước. Việc này bỏ qua như vậy. Một đạo ánh kiếm màu trắng, từ trên trời giáng xuống. Mặt đất rung động, một vị râu bạc tóc trắng áo trắng lão giả, đứng ở trung tâm kiếm quang. Trên người hắn lưu động thần hà, dày đặc quy tắc thần văn ngoại phóng, lấy vô hình thần lực áp chế đám người. Là Tuyền Cơ lão nhân. Thanh Tiêu cùng Trương Nhược Trần liếc nhau, mang theo Bắc Cung Tĩnh Đình, Thanh Thiến, tiến lên hành lễ. Bái kiến sư tôn. Thanh Thiến bái kiến thái sư phụ. Ở đây tu sĩ khác, bao quát nữ võ thần Bắc Cung Lam, Phạm Thiên Đạo chủ lập địa đại sư, Vạn Hương thành chủ Tuyết Vô Dạ, những cường giả thế tục tiếng tăm lừng lẫy nhất Côn Lôn giới này, đều có chút không người. Tuyền Cơ lão nhân đã bước vào thần cảnh, phong hào kiếm thần, càng là sư tôn của nhân vật cấm kỵ kia Trương gia. Chư thánh thế tục Côn Lôn giới, ai dám bất kính? Sư tôn có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới thần cảnh, Trương Nhược Trần cũng không ngạc nhiên. Dù sao lão nhân gia đã dùng qua thần dược, cũng nhận được tiếp thiên thần một thần chi bản nguyên. Hai đại cơ duyên này, bình thường đại thần đều khó mà tiếp xúc đến. Tuyền Cơ kiếm thần tu vi cùng thân phận còn đó, khí tức hùng hậu, dù cho là Hàn Tiêu, cũng thu liễm sát khí, hồi kiếm vào vỏ. Trương Hồng Trần tiến lên hành lễ, trước mặt vị thái sư phụ này, không dám lỗ mãng. Tuyền Cơ kiếm thần kiên nhẫn dạy bảo, nói, Hồng Trần, phụ thân ngươi ý chí rộng lớn, trọng tình trọng nghĩa, cùng bọn hắn hai người đã từng là mạc nghịch chi giao, coi như chân thân ở đây, cũng chỉ cười một tiếng bỏ qua. Ngươi nên học tập phụ thân ngươi, rộng mà đợi người, tu sĩ Côn Lôn giới chúng ta, tuyệt đối không thể tự mình tranh chấp. Hồng Trần nhớ kỹ. Trương Hồng Trần len lén nhìn Tửu Phong tử một chút, vẫn có chút không phục, thấp giọng nói, phụ thân có lẽ sẽ không để ý, nhưng bây giờ dù sao cũng là kiếm giới chi chủ, trong chư thần bá chủ. Làm tu sĩ Côn Lôn giới, làm sao cũng phải kính trọng hắn chứ. Chúng ta còn không kính trọng, tu sĩ đại thế giới khác làm sao kính trọng. Tuyền Cơ kiếm thần nhẹ gật đầu, nói, Tửu Phong tử, đã nghe chưa? Tửu Phong tử miệng vết kiếm trên cổ đã khép lại, bị thương cũng không nặng, nói, uống nhiều vài bầu rượu, nên mới nói mê sảng. Hư thần phủ, là Lạc Hư mua sắm một tòa điểm dừng chân lâm thời tại đại thế giới văn minh thiên tinh, cũng to lớn tráng lệ, thị nữ, người hầu, thánh vệ đông đảo, tường cao lớn, thần vụ mờ mịt, bên ngoài phủ trồng trọt thánh thụ cao lớn, nuôi dị thú thần tuấn. Việc này, dừng ở đây. Đi thôi, hư thần đã thúc giục chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào. Côn Lôn giới lại thêm tân thần, tuyệt đối là hỷ sự thiên đại, vừa vặn chư vị cũng hảo hảo họp mặt. Tuyền Cơ kiếm thần vuốt trâu bạc, thần quang lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Bắc Cung Tĩnh Đình trên mặt giàu dạt dáng tươi cười, nói, hôm nay việc này, cũng chỉ có sư tôn lão nhân gia ra mặt mới trấn được. Chân thần ở đây, ai dám làm càn? Không cố ý áp chế thanh âm, chính là muốn tất cả mọi người ở đây biết được, Tuyền Cơ kiếm thần là sư tôn của Thanh Tiêu Đại Thánh. Dù sao, trên tu vi cùng thân phận địa vị, Thanh Tiêu cùng lập địa hòa thượng, Tuyết Vô Dạ bọn người chênh lệch không nhỏ. Cần một thân phận khác để đề thăng địa vị. Nhưng nàng làm vậy, không thể nghi ngờ là dẫm lên Hàn Tiêu, để dốc lên chính mình. Hàn Tiêu lạnh lùng lườm Bắc Cung Tĩnh Đình một chút, đồng tử đen kịt như vực sâu, tiếp theo, mỉm cười, cùng Trương Hồng Trần đi vào cửa lớn hư thần phủ. Chỉ một cái liếc mắt, Bắc Cung Tĩnh Đình liền não hải nhói nhói, thánh hồn chịu một kiếm, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, lùi lại ba bước. Mẫu thân, ngươi thế nào? Thanh Thiến đỡ nàng, mới không ngã xuống đất. Bắc Cung Tĩnh Đình trong lòng xấu hổ giận dữ, trông thấy ánh mắt mọi người chằm chằm đến, càng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nói, nàng cũng khinh người quá đáng, có thể nào bá đạo như vậy, ngay cả nói cũng không thể nói một câu sao. Bắc Cung Lam đi tới, áo trắng như tuyết, trên người có cổ khí thế siêu nhiên, như một đời nữ đế, nói, Tĩnh Đình, nghe ta một lời khuyên, chớ trêu chọc nàng. Bắc Cung Tĩnh Đình có chút thất thần, nói, lấy thân phận của ngươi cùng tu vi, cũng sợ nàng. Bắc Cung Lam không chỉ là nữ võ thần, càng là đế hậu đệ nhất trung ương đế quốc. Bắc Cung Lam nói, ta có thể không sợ, nhưng ngươi nhất định phải sợ. Vứt lại lời này, Bắc Cung Lam cùng chư vị đại thánh Vũ Thần Sơn, nối đuôi nhau tiến vào thần phủ. Bắc Cung Tĩnh Đình chỗ dựa lớn nhất, chính là tỷ tỷ nữ võ thần, bây giờ ngay cả tỷ tỷ đều không thể vì nàng làm chủ, nhất quán cao ngạo nàng, trong lòng sở thụ đã kích to lớn có thể nghĩ. Ta đi tìm sư tôn, để sư tôn làm chủ cho chúng ta. Bắc Cung Tĩnh Đình khó nuốt ác khí trong lòng, bước nhanh đi đầu ra ngoài. Trương Nhược Trần vỗ vai Thanh Tiêu, nói, Hàn Tiêu cùng Hồng Trần, ta sẽ thật tốt quản giáo. Thanh Tiêu thở dài nói, không trách nàng. Chỉ trách Tĩnh Đình tính cách quá mức trương dương cùng hư vinh, thấy không rõ thế cục. Lấy tính cách Hàn Tiêu, nếu không có mặt mũi của ngươi tại, sợ rằng sẽ trực tiếp giết nàng. Tu sĩ phe mình tranh đấu, bao nhiêu đều lưu tình. Nhưng, vạn giới tu sĩ tinh không phòng tuyến đều ở đó, sóng ngầm mãnh liệt, nguy cơ tứ phía, đắc tội cường giả giới khác, nàng sẽ không toàn mạng. Sau thăng thần yến, ta sẽ để nàng về Côn Lôn giới. Thanh Thiến đứng ở phía sau, nghe không được đối thoại của Thanh Tiêu cùng Trương Nhược Trần, nhưng thấy được cử chỉ của họ. Nàng đối với phụ thân 10 phần hiểu rõ, đối với mẫu thân đích thật là rất khoan dung, nhưng đối với nàng, đối với quân sĩ tọa hạ lại phi thường nghiêm khắc, thậm chí là lãnh khốc. Lấy thân phận đại thánh của hắn, sao có thể cùng một thánh vương kề vai sát cánh? Như ngang hàng luận giao. Lại hồi tưởng trước đó trên thánh hạm, phụ thân đầu tiên cẩn thận, sau lập tức mở ra phòng ngự trận pháp cử động khác thường, khiến nàng 10 phần hoang mang. Nàng cực kỳ thông minh, tâm tư cẩn thận, nhìn ra vài thứ vi diệu, lòng hiếu kỳ không khỏi tăng nhiều. Hư thần phủ, chiếm diện tích ngàn mẫu, thánh hồ hợp thành phiến, đình đài san sát. Chính là mùa đông đại thế giới văn minh thiên tinh, không khí rét lạnh, trên trời bông tuyết, không bao lâu, bên cạnh thánh hồ một mảnh trắng xóa. Tu sĩ đến chúc mừng đông đảo, Côn Lôn giới chiếm một nửa, các đại thế giới cùng cổ văn minh giao hảo với Côn Lôn giới, đều có đại biểu đến đây. Đại thánh là chủ lưu, từng người uy danh cực thịnh tại thế tục. Cũng có tiểu bối đời mới, đều là nhân vật phong vân thời đại này, thiếu niên tuấn mỹ cùng nữ tử tài mạo song toàn thành quần kết đội. Họ thiếu đi vài phần trầm ổn, nhưng có sức sống thanh xuân. Trương Nhược Trần nhìn thấy Trần Vô Thiên cùng Bùi Vũ Điền trên Anh Hùng Phú năm xưa, hai người đều đạt tới cấp độ bán thần, thân hình tuấn vĩ, mật âm giao lưu, vẫn có khí phách khiến người khiếp sợ. Kẻ có thể xưng anh hùng thời đại kia, tuyệt đối là kiệt xuất vạn người không được một. Nhiều năm qua đi, họ không trở nên tầm thường, ngược lại tiến mạnh, đều có khả năng thành thần, tích lũy nội tình. Đáng tiếc vạn triệu ức xếp hạng thứ nhất trên Anh Hùng Phú. Vừa nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần chóp mũi ngửi thấy hương thơm quen thuộc, tìm hương nhìn lại. Chỉ thấy, một đôi chân dài tuyết trắng như ngọc đi tới, trên thân áo giáp như hỏa diễm, eo đeo chiến kiếm, dáng người kình bạo, hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Chính là muội muội Vạn Triệu Ức, một trong cửu thiên huyền nữ, Vạn Thương Lan. Bên cạnh nàng là Vạn Hoa Ngữ, con gái của Vạn Triệu Ức. Hơn 1000 năm không gặp, Vạn Hoa Ngữ vẫn mỹ lệ rung động lòng người, nhưng trong mắt lộ ra thần sắc thâm thúy, là tuế nguyệt lắng động. Một đầu khác, trong Lương Đình ngói thanh ngọc dựng, phù đạo thiên sư sử nhân trấn ngục cổ tộc, cửu u kiếm thánh Hắc Thị, còn có vài đại thánh thú tộc đến từ mang hoang tập hợp một chỗ, không biết bàn luận gì. Không thể không nói, bây giờ Côn Lôn giới nhân tài nhiều, chỉ ở chỗ này, có mấy trăm vị đại thánh. Trong đó, có được tư chất thành thần, chừng hơn 10 người. Một phái vui vẻ phồn vinh khí tượng, chỉ luận thế tục lực lượng, Côn Lôn giới đã 10 phần siêu nhiên. Đây là kết quả bố cục sớm năm đó, không phải công một sớm một chiều. Cũng khó trách Long Chủ sẽ để Si Hình Thiên đến tọa trấn, và nhất xảy ra sơ suất. Để ngụy thần nào đó xâm nhập nơi này tự bạo thần nguyên, Côn Lôn giới chắc chắn tổn thất nặng nề. Nhìn thấy nhiều cố nhân, xem họ hiện tại cũng thành tựu không ít, trở thành trụ cột chống trời thế tục Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần tâm tình cực dai. Nhưng không quên chính sự, Trương Nhược Trần truyền âm hỏi, các ngươi lo lắng Thiên Đường giới trả thù. Si Hình Thiên nói, khi thần ba thoát khốn, Thiên Đường giới tổn thất cỡ nào thê thảm đau đớn, sao có thể từ bỏ ý đồ. Mặt khác, lượng tổ chức đối với ngươi, đối với tu sĩ Côn Lôn giới cũng muốn giết cho thống khoái Thiên Đường giới, Trương Nhược Trần không quá lo lắng. Kha Dương Thiện và Đu Phi Thần Vương vẫn còn trong tay Trì Giao. Với năng lực của Trì Giao, hẳn là có thể sử dụng tốt hai con bài này. Lượng tổ chức quả thật không thể không đề phòng. Lôi tộc đâu? Có tin tức gì về bọn họ không? Trương Nhược Trần hỏi. Si Hình Thiên trầm giọng đáp, sao có thể không biết? Tin lôi tộc xuất thế gây chấn động trong giới thần linh đỉnh cao, không kém gì kiếm giới xuất thế. Nghe đồn khi Vô Lượng Bắc Chinh, lôi tộc đã xuất hiện tung tích, có kẻ đánh tới lôi giới nhưng thất bại thảm hại. Trương Nhược Trần hiểu rõ chuyện này hơn Si Hình Thiên, trong lòng chấn kinh. Đánh tới lôi giới, lại còn là ngũ hành quan chủ, Phượng Thiên, bất tử chiến thần mà vẫn thất bại. Trương Nhược Trần nghĩ lại, thấy Si Hình Thiên khó lòng biết rõ thực hư, hỏi hắn cũng chưa chắc có tin tức xác thực, nên thôi. Si Hình Thiên lại tiếp tục kể, nghe đồn lôi phạt Thiên Tôn còn sống, việc này khiến hai vị Thiên Tôn của Thiên Đình và Địa Ngục đều thấy khó giải quyết. Nghe đồn, Huyền Nhất là người lôi tộc, Lượng Hoàng sau lưng hắn rất có thể là lôi phạt Thiên Tôn. Nghe đồn, lôi giới vẫn giấu mình trong Vô Định Thần Hải. Chỉ riêng việc lôi phạt Thiên Tôn còn sống cũng đủ che lấp ảnh hưởng của kiếm giới xuất thế. Nhưng chúng ta không cần lo lắng, Côn Lôn giới và Lôi tộc không có khúc mắc, không sợ bị trả thù. Trương Nhược Trần không nhịn được hỏi, nếu ta có khúc mắc với Lôi tộc, có thể liên lụy tới Côn Lôn giới không? Nụ cười trên mặt Si Hình Thiên dần tắt, nói, ngươi chỉ có khúc mắc với Huyền Nhất thôi ư, không cần lo lắng, việc lớn nhất của Huyền Nhất bây giờ là trùng kích vô lượng. Trương Nhược Trần rất muốn nói cho Si Hình Thiên rằng mình đã luyện chết một vị thần vương Lôi tộc, còn liên quan trực tiếp tới cái chết của hai vị đại thần đỉnh cao Lôi tộc, thậm chí còn kết thù oán sâu sắc với Lôi tổ. Chỉ mong Lôi tổ vẫn còn mắc kẹt ở Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Si Hình Thiên nghe tiếng thở dài của Trương Nhược Trần, lòng chợt thót, dâng lên dự cảm chẳng lành. Thanh Tiêu đi tìm Bắc Cung Tĩnh Đình, giao Thanh Thiến tạm thời cho Trương Nhược Trần chăm sóc. Thanh Thiến không biết Trương Nhược Trần và Si Hình Thiên đang mật nghị gì, nhưng lại phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Trong thần phủ, không ai tới chào hỏi họ, như thể chẳng ai biết sự hiện diện của họ. Chuyện này quá bất thường. Hồng Kha thúc. Thanh Thiến khẽ gọi. Trương Nhược Trần quay lại nhìn nàng, hỏi, sao vậy? Thanh Thiến trông như cô gái 17, 18 tuổi, nhưng tuổi thật không chỉ vậy, tu vi đã đạt tới bán thánh. Trước đó, cũng có nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi tới bắt chuyện, mời nàng tham gia tiểu tụ của giới kiếm đạo, nhưng đều bị nàng từ chối. Trương Nhược Trần từng trải biết bao, có thể thấy rõ cô gái này thông minh lanh lợi, thủ đoạn làm việc cũng hơn xa mẹ nàng. Lại còn nghe lỏm được mấy tu sĩ trẻ tuổi bàn tán rằng nàng là một trong 7 mỹ nhân của Côn Lôn giới trong trăm năm gần đây, người theo đuổi rất nhiều. Nhưng Trương Nhược Trần dù sao cũng là bậc trưởng bối, đương nhiên không dùng thần niệm và tinh thần lực để dò xét nàng, cũng không đặt nhiều chú ý lên người nàng, bởi vậy không nhận ra sự khác thường của nàng. Thanh Thiến hé đôi môi đỏ mọng, ngập ngừng nói, vừa rồi, ta thấy hai vị đại thánh của Mộ Dung Thế Gia, Hồng Kha Thúc không đi bái kiến sao? Trương Nhược Trần cũng chú ý tới Mộ Dung Diệp Phong và Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Thế Gia vốn thuộc về Minh Tông, Mộ Dung Diệp Phong và Mộ Dung Nguyệt lại là đại thánh cường giả nhất đẳng dưới thần cảnh. Một người đạt tới nửa bước đại thánh khi Côn Lôn giới chưa khôi phục, một người trở thành người được chọn của Côn Lôn giới. Hai thánh vương của Minh Tông mà không đi bái kiến họ, quả thật rất khác thường. Ánh mắt Thanh Thiến chân thành, trong veo như nước hồ linh, nhưng Trương Nhược Trần thoáng chốc nhìn thấu tâm tư nàng, thầm nghĩ, con gái của đại sư huynh này thông minh hơn người, thủ đoạn làm việc cũng hơn xa mẹ nàng. Ánh mắt Trương Nhược Trần vừa rồi thật đáng sợ, như thể nhìn thấu linh hồn nàng, Thanh Thiến kinh hãi nhưng càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình. Hai người này, thân phận có vấn đề. Trương Nhược Trần cười nói, nên đi gặp một lần. Ngươi đi đi, ta đi dạo quanh đây. Si Hình Thiên có chút bất an, định dò xét kỹ lưỡng toàn bộ thần phủ. Bên ngoài đại điện cạnh Thánh Hồ, Tề Phi Vũ đích thân ra nghênh tiếp Mộ Dung Diệp Phong và Mộ Dung Nguyệt. Nàng thuộc bái Nguyệt Ma giáo, nhưng vì mẫu thân nàng, được coi như nửa chủ nhân của hư thần phủ. Trương Nhược Trần và Thanh Thiến tới, lập tức thu hút sự chú ý của ba người, cùng nhau nhìn sang. Mộ Dung Diệp Phong trầm ổn hơn nhiều, trong mắt không gợn sóng. Tề Phi Vũ áo xanh, như thanh liên trong tuyết. Mộ Dung Nguyệt áo lam, thân hình mềm mại mảnh khảnh. Hai nàng đều mang lòng kiêu ngạo, vừa chính vừa tà. Trương Nhược Trần từng giao đấu với các nàng, cũng từng hợp tác mưu sự, hiểu rõ tính cách các nàng, vừa có thủ đoạn sắc bén, vừa biết giấu kín mũi nhọn. Trong đó Tề Phi Vũ tâm tư sâu kín hơn, rõ ràng là thánh nữ ma giáo mà lại có thể ngụy trang thành tiên tử không vướng bụi trần. Giờ phút này, trong mắt hai nàng đều mang vẻ nghi hoặc, nhưng hơn cả là sự hờ hững. Một thánh vương, một bán thánh, không thể thu hút quá nhiều sự chú ý của các nàng. Thanh Thiến hành lễ, nói, vạn bối Thanh Thiến, con gái của Thanh Tiêu đại thánh, bái kiến ba vị đại thánh. Mộ Dung Diệp Phong cười nói, ra là con gái Thanh Tiêu, ta còn gặp ngươi khi còn bé, không ngờ đã đạt tới bán thánh. Thời gian trôi nhanh thật. Thanh Thiến mỉm cười, nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chắp tay, nói, mình tông Trương Hồng Kha, bái kiến Diệp Phong đại thánh. Thanh Thiến muốn dò xét sơ hở, lại thấy Mộ Dung Diệp Phong tiến lên hai bước, nắm chặt tay Hồng Kha thúc như trước đây, kích động nói, Hồng Kha à, không ngờ lại gặp ngươi nhanh như vậy, lúc trước ngươi bỏ nhà đi cũng không tới thăm ta. Thanh Thiến lập tức hoang mang, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Lẽ nào mình đoán sai rồi? Hoang mang hơn cả nàng là Mộ Dung Nguyệt, mình tông khi nào có thêm một Hồng Kha Thánh Vương, mà còn có quan hệ bất thường với lão tổ. Trương Nhược Trần cười nói, chẳng phải ta tới thăm ngươi đó sao? Đi thôi, hôm nay tâm sự cho thỏa. Thanh Thiến cùng ta vào điện. Mộ Dung Diệp Phong kéo Trương Nhược Trần vào điện, truyền âm, ngươi thật to gan, dám tới Tinh Không phòng tuyến. Nghe tin Trì Giao nữ hoàng trở về, ta thoáng nghĩ tới ngươi có thể cũng sẽ về. Ngươi nói, đây có phải là tâm linh tương thông không? Mộ Dung Diệp Phong và Trương Nhược Trần là huynh đệ từ nhỏ, dù Trương Nhược Trần có tu vi và thân phận thế nào, họ vẫn có thể thoải mái kết giao. Tề Phi Vũ nhìn bóng lưng Mộ Dung Diệp Phong và Trương Nhược Trần, như có điều suy nghĩ, nói, thánh vương này e là lai lịch không nhỏ. nàng nhìn ra điều gì đó. Mộ Dung Nguyệt chợt lóe linh quang, đôi mắt ngưng lại, đuổi theo. Vào trong điện, Trương Nhược Trần và Mộ Dung Diệp Phong ngồi xuống một góc, vừa uống rượu vừa trò chuyện, tiếc là Thanh Thiến không nghe được họ nói gì. Khi Trương Nhược Trần và Mộ Dung Diệp Phong đang trò chuyện vui vẻ, Mộ Dung Nguyệt cầm bầu rượu rót đầy chén cho Trương Nhược Trần, rồi đưa cho hắn. Trương Nhược Trần nhận chén rượu uống cạn, chợt sắc mặt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt cười xinh đẹp, rồi khẽ cúi đầu hành lễ. Trương Nhược Trần thầm than, ở trước mặt người nhà, không phòng bị gì, quả nhiên bị dò ra ngay. Tất nhiên, quan trọng hơn là Trương Nhược Trần chỉ thay đổi dung mạo, không thay đổi thân hình, Mộ Dung Nguyệt chắc hẳn suy đoán từ bóng lưng hắn, cộng thêm thái độ thân mật của Mộ Dung Diệp Phong. Về thủ đoạn, Mộ Dung Nguyệt hiển nhiên cao minh hơn Thanh Thiến. Về độ thông minh, hai nàng có lẽ tương đương. Nhưng một người là đại thánh, một người là bán thánh, hơn nhau ở kinh nghiệm. Khi Trương Nhược Trần không phòng bị nhất, với thân phận đại thánh tuyệt đỉnh, nàng rót rượu cho hắn. Vị thánh vương này lại tự nhiên nhận chén rượu uống cạn, thế là đủ chứng minh tất cả. Thanh Thiến đứng bên cạnh đã kinh ngạc tột độ, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Ở đằng xa, Tề Phi Vũ đứng giữa các đại thánh, thu hết mọi cử động của Mộ Dung Nguyệt và Trương Nhược Trần vào mắt, kinh ngạc rồi trở nên ảm đạm, lắc đầu cười. Trương Nhược Trần chẳng bận tâm bị một số người nhận ra, vì những người này sẽ không bán đứng hắn. Hơn nữa, hắn cố ý cho một số cố nhân ở đây một cơ duyên, nâng cao tư chất và tiềm lực của họ, nên rất thoải mái, không quá cố gắng che giấu. Về phần nguy cơ có thể xảy ra, cứ để Si Hình Thiên lo. Trương Nhược Trần nhìn Thanh Thiến, ra hiệu nàng ngồi xuống bên cạnh, rồi hỏi thẳng, đang nghĩ gì vậy? Thanh Thiến vừa ngồi xuống lại lập tức đứng dậy, định bái lạy. Nhưng một luồng lực vô hình khiến nàng chỉ có thể đứng thẳng. Cuối cùng, nàng đành ngồi xuống. Nàng nhìn Trương Nhược Trần bằng đôi mắt hạnh, vẫn không tin được suy đoán trong lòng, dò hỏi, Hồng Kha Thúc, thật ra là tiểu sư thúc, đúng không? Ánh mắt nàng vừa mong chờ, lại có chút kích động khó tả bất kỳ bán thánh nào, đối diện một vị văn danh thiên hạ, thần cảnh cử phách, đều khó lòng giữ được vẻ điềm tĩnh tự nhiên. Thanh Thiến cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đôi tay trắng như tuyết siết chặt, hơi thở dường như ngưng lại, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản. Trương Nhược Trần lên tiếng, người rất thông minh, hãy theo ta tu hành một thời gian đi. Nghe được lời khẳng định, Thanh Thiến cảm thấy trong đầu có tiếng nổ vang, nhất thời quên cả nên đáp lời thế nào. Dù sao cũng là một thiên chi kiêu nữ được Trương Nhược Trần để mắt, nàng nhanh chóng trấn định, đôi mắt đẹp lấp lánh, ta nguyện ý đa tạ tiểu sư thúc. Nàng muốn đứng lên hành lễ, nhưng thân thể lại không thể động đậy, khẽ cắn môi, không biết phải làm sao. Cứ tự nhiên một chút, ở chỗ ta không cần nhiều lễ nghi như vậy. Trương Nhược Trần mỉm cười, như gió xuân ấm áp. Mộ Dung Diệp Phong không khỏi ngưỡng mộ, nhưng biết rằng căn cơ của mình đã định, không thể thay đổi nhiều. Vì vậy, hắn nói, ta cũng có một tiểu nữ, không bằng cũng để nó theo ngươi tu hành một thời gian. Ngươi đừng đùa. Trương Nhược Trần đáp. Mộ Dung Diệp Phong cười trừ, không nhắc lại chuyện này. Hắn hiểu rõ, Trương Nhược Trần không phải nhất thời hứng khởi, mà vì Thanh Thiến thực sự rất thông minh, có tố chất tốt. Hơn nữa, Trương Nhược Trần có lẽ muốn bù đắp điều gì đó. Với tu vi và thân phận hiện tại của hắn, sao có thể lãng phí thời gian vào việc này? Con cái của mình còn chưa có thời gian dạy dỗ tỉ mỉ. Nghĩ đến con gái mình, Mộ Dung Diệp Phong không khỏi lắc đầu, quả thực kém xa Thanh Thiến. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thần huyết thần đan, đưa cho Mộ Dung Diệp Phong, người có thể thả viên đan này vào một thánh tuyền, tạo thành một huyết trì, sẽ có lợi ích vô cùng lớn cho Mộ Dung thế gia. Thần huyết thần đan được luyện thành từ huyết khí của đại thần, người dưới thần cảnh căn bản không thể trực tiếp nuốt. Mộ Dung Diệp Phong không khách khí, nhận lấy. Mộ Dung Nguyệt trầm tư một lúc, chợt lên tiếng, ta có thể theo giới tôn tu hành một thời gian không? Lần này, Trương Nhược Trần không từ chối, Mộ Dung thế gia quả thực nên có một vị thần linh. Sau thăng thần yến, người cùng Thanh Thiến hãy theo ta về Côn Lôn giới. Về căn cơ và tiềm lực, Mộ Dung Nguyệt còn hơn Mộ Dung Diệp Phong, tu luyện nhiều cảnh giới viên mãn hơn, cơ hội thành thần lớn hơn. Thanh Thiến chìm đắm trong những suy nghĩ như mộng ảo, cảm thấy mọi thứ không chân thực. Nàng nhìn những thiên chi kiêu tử, những nhân vật phong vân cùng thời đại, cảm thấy mình đã không còn ở cùng một thế giới với họ, khoảng cách bỗng chốc trở nên xa vời. Tiểu sư thúc đã đưa nàng đến một thế giới sôi động và đáng mong chờ hơn. Con đường tương lai của nàng chắc chắn sẽ rẽ sang một hướng khác. Nhưng nàng cũng thấy mình có chút mờ mịt về con đường phía trước, cần phải tĩnh tâm suy nghĩ kỹ hơn. Thanh Tiêu và Bắc Cung Tĩnh Đình trở về. Bắc Cung Tĩnh Đình sắc mặt tái xanh, trong lòng kìm nén oán khí và giận dữ. Thanh Tiêu im lặng đi theo sau, rõ ràng Tuyền Cơ Kiếm Thần đã không giúp Bắc Cung Tĩnh Đình đòi lại công bằng. Trương Nhược Trần đã sớm đoán trước. Chân thần thường sẽ không can thiệp vào chuyện thế tục, huống chi đây chỉ là một việc nhỏ nhặt. Tuyền Cơ Kiếm Thần nhúng tay mới là chuyện lạ. trừ phi Hàn Tư một kiếm giết chết Bắc Cung Tĩnh Đình, thì việc này mới có thể kinh động đến Tuyền Cơ kiếm thần. Mộ Dung Diệp Phong và Mộ Dung Nguyệt đã rời đi, đi trò chuyện với những tu sĩ khác. Trương Nhược Trần nhìn đại sư huynh, nói, sau thăng thần yến, ta muốn đưa Thanh Thiến đến Minh Tông tu hành một thời gian. Người thấy thế nào? Thanh Tiêu mừng rỡ trong lòng. Thanh Thiến được tiểu sư đệ để mắt, đưa đi tu hành, tương lai chắc chắn sẽ tu thần đạo. Ngay cả người cha như hắn có lẽ cũng không theo kịp. Cơ duyên như vậy, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Bắc Cung Tĩnh Đình vốn đang tức giận, nghe vậy liền châm chọc, Minh Tông thì có gì hay? Đừng nói một thánh vương như ngươi, ngay cả đại thánh của Minh Tông cũng không có tư cách làm sư tôn của Thanh Thiến. Nữ võ thần và đế quân đều coi trọng Thanh Thiến, cố ý tự mình dạy dỗ, sau này gả vào hoàng gia, làm thái tử phi cũng là chuyện có thể. Thanh Thiến lên tiếng, mẫu thân, việc này con muốn. Tự mình quyết định. Bắc Cung Tĩnh Đình khó tin nhìn Thanh Thiến. Đây là muốn phản sao? Ngay cả con gái mình cũng muốn chống lại bà. Chuyện của các ngươi, tự thương nghị đi. Trương Nhược Trần liếc Thanh Tiêu một cái, cười như xin phúc, rồi rời đi, đi tìm Hàn Tiêu và Trương Hồng Trần. Vị sư tẩu này quả thực không thông minh lắm, tính cách cũng có khuyết điểm, quá kiêu ngạo. Ngay cả con gái bà cũng nhìn ra những điều bất thường, nhưng bà lại chỉ nhìn thấy bề ngoài sự vật. Thiên nhân thiên diện, không ai hoàn hảo, không có gì đáng trách. Hàn Tiêu và Trương Hồng Trần không có trong điện, mà ở hậu viện. Ngay từ đầu, Trương Nhược Trần đã rất ngạc nhiên, vì sao Hàn Tiêu lại đến Lạc Hư Thăng Thần Yến. Tuyết rơi càng lúc càng dày. Đất trời một màu trắng xóa, cỏ cây phủ trong lớp áo bạc, chỉ có tường đỏ ngọc trụ là đặc biệt nổi bật. Bên tường đỏ, bờ Thánh Hồ. Dưới băng mai thánh thụ, Lạc Thủy Hàn mặc bạch y không chút tì vết, đang cầm bút vẽ trên chiếc bàn dài hơn một trượng. Quanh người tự thành một trận vực, bông tuyết rơi xuống, tan thành hơi nước biến mất. Hàn Tiêu mặc áo bào đen đứng từ xa ngóng nhìn. Bên cạnh, Trương Hồng Trần mặc áo choàng đỏ thẫm, nói, nàng ta thế mà không thèm nhìn chúng ta. Hàn Tiêu đáp, Lạc Thủy Hàn đạt được truyền thừa thứ tư của Nho Tổ, vô cùng thần bí, tinh thần lực mạnh mẽ đến ta cũng khó nhìn thấu. Ngươi xem, nàng ta tuy đứng đó vẽ, nhưng lại tách biệt khỏi thế giới, như ở một không gian khác, siêu nhiên ngoài vật chất. Đã vậy, còn ai dám có ý đồ với nàng ta? Trương Hồng Trần hỏi. Hàn Tiêu nói, núi cao còn có núi cao hơn. Ở thế tục, ta đã đi đến tận cùng, nhưng trước mặt thần linh, ta chẳng là gì cả. Trừ phi tu luyện đến trình độ như phụ thân ngươi, mới có thể có tiếng nói nhất định trong thiên địa, nhất cử nhất động ảnh hưởng đến cục diện vũ trụ. Bờ bên kia. Lạc Thủy Hàn cuối cùng cũng vẽ xong, đặt bút ngọc nạm vàng sang một bên, nói, Nhật Nguyệt Ám Phi không mời mà đến, chẳng lẽ là nhận nhiệm vụ, muốn lấy mạng ta? Mạng của ngươi, không đáng tiền. Ta chỉ là, không có gì để thưởng cho mình cả. Hàn Tiêu lướt trên mặt nước, tiến về phía nàng, nói, nhưng ta vô tình nghe được tin tức, có người muốn lấy mạng ngươi, đoạt lại món đồ mà Nho Tổ thứ tư để lại. Trong mắt Lạc Thủy Hàn hiện lên một gợn sóng, hỏi, người lấy tin tức từ đâu? Hàn Tiêu nắm bắt tia gợn sóng sâu trong mắt Lạc Thủy Hàn, nói cách khác, món đồ kia thực sự ở trên người ngươi. Trương Hồng Trần nói, ý của lão gia nhà ta là, nếu món đồ kia thực sự ở trên người ngươi, thì phải tranh thủ thời gian giao cho Long Chủ. Nếu không, ngươi sẽ gặp họa sát thân. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một giọng nói quen thuộc mà trầm ấm vang lên trong tai Trương Hồng Trần, khiến nàng giật mình. Nhìn lại, nàng thấy một thánh vương mặc giáp trụ xuất hiện trước mắt. Dung mạo của thánh vương đó dần dần thay đổi. Nghe được những lời này, Trương Nhược Trần không thể tiếp tục ẩn mình, đành phải lập tức hiện thân. Phụ thân! Trương Hồng Trần vui mừng khôn xiết, lập tức bay tới. Chuyện của ngươi, để sau ta sẽ nói cho ngươi. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi trên người Hàn Tiêu, hỏi, rốt cuộc là thứ gì mà kinh động đến Long Chủ? Dù sao cũng là sát thủ hàng đầu, Hàn Tiêu có thể hoàn mỹ thu liễm tâm tình và biểu lộ, bắt đầu kể lại. Sau khi Thiên Sát tổ chức và Địa Sát tổ chức suy tàn, Tử Thần Điện nhanh chóng trở thành tổ chức sát thủ hàng đầu của Thiên Đình, thông tin tự nhiên cũng vô cùng linh thông. Trong một lần tình cờ, Hàn Tiêu biết được Lạc Thủy Hàn đã đạt được truyền thừa thứ tư của Nho Tổ, trong đó có Hỗn Nguyên Bút. Có một thế lực thần bí muốn bắt Lạc Thủy Hàn, đoạt Hỗn Nguyên Bút. Hỗn Nguyên Bút ở Côn Lôn giới danh tiếng rất lớn, là bút vẽ yêu thích nhất của Nho Tổ thứ tư, có thể vẽ ra mọi thứ trên đời, có vô số truyền thuyết. Tương truyền, Hỗn Nguyên Bút có thể vẽ ra mỹ nhân, có thể bước ra từ trong tranh, không khác gì người thật. Thậm chí có thể vẽ ra thần linh. Hàn Tiêu cảm thấy việc này kỳ quặc, nên đã đến Côn Lôn giới, định báo cho thần linh. Muốn gặp Thái Thượng khó như lên trời, mà Trì Giao Nữ Hoàng cũng không còn ở Côn Lôn, may mắn gặp được Trương Hồng Trần, Trương Hồng Trần đưa nàng đến Vương Sơn, gặp được Kiếp Tôn Giả. Sau đó, cầm thần lệnh của Kiếp Tôn Giả, họ mới chạy đến Tinh Không phòng tuyến. Trương Nhược Trần hỏi, Lạc sư tỷ thực sự có được truyền thừa thứ tư của Nho Tổ và Hỗn Nguyên Bút? Tinh thần lực và tu vi võ đạo của Lạc Thủy Hàn tiến bộ quá nhanh, vượt xa những thiên kiêu khác của Cung Lôn giới, nếu không có đại cơ duyên, mới là chuyện lạ. Tin tức đã lộ ra, cũng không có gì phải giấu giếm. Lạc Thủy Hàn mở tay ra. Không gian rung động, một chiếc bút làm bằng trúc xuất hiện trong lòng bàn tay. Thân bút xanh biếc, như trúc mới, nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng lại tràn ngập vẻ đẹp. Thêm một phần thì ngại lâu, bớt một phần thì ngại ngắn, phẩm chất, màu sắc đều vừa vặn, hòa hợp với đạo quẩn. Trong khoảnh khắc, như lạc vào rừng trúc, có thể ngửi thấy hương lá trúc. Trương Nhược Trần cầm Hỗn Nguyên bút lên xem, hỏi, tin tức vì sao lại bị lộ ra? Trương Nhược Trần và Lạc Thủy Hàn có mối quan hệ khá tốt, thuộc loại quân tử chi giao nhạt như nước. Nhưng về chuyện truyền thừa của Nho Tổ, hắn chưa từng nghe qua, hoàn toàn không biết gì. Từ đó có thể thấy Lạc Thủy Hàn cẩn thận đến mức nào. Lạc Thủy Hàn đáp, trong lúc nguy cấp, ta đã dùng Hỗn Nguyên bút một hai lần, nhưng đã dọn dẹp rất sạch sẽ, hẳn là không để lại dấu vết gì mới đúng. Trương Nhược Trần lắc đầu, Nho Tổ thứ tư mất tích, chắc chắn ẩn giấu một bí mật lớn chấn động cả vũ trụ, phía sau cũng chắc chắn có một tồn tại đáng sợ đến cực điểm. Tu vi đạt đến cấp độ đó, chỉ cần không vượt qua nhiều tinh vực, chỉ cần ngươi sử dụng Hỗn Nguyên bút, hắn sẽ cảm ứng được. Nếu vậy, vì sao hắn không ra tay giết ta đoạt bút? Lạc Thủy Hàn hỏi. Trương Nhược Trần nói, hắn vì sao phải làm vậy? Trước mắt, việc Nho Tổ thứ tư mất tích rất có thể liên quan đến một nhân vật lớn trong thiên đình. Trong mắt hắn, ngươi và Hỗn Nguyên bút thực ra không có ý nghĩa gì. Việc hắn cần làm nhất là ẩn mình thật kỹ. Hàn Tiêu nói, ta nghe được tin tức là Hỗn Nguyên bút không chỉ là một chí bảo, mà còn là chìa khóa của một thủy tổ giới của Cung Lôn giới. Thủy tổ giới mà Nho Tổ thứ hai sáng tạo. Không ai biết Nho Tổ thứ hai có phải thủy tổ hay không, nhưng Nho Tổ thứ hai chắc chắn là người mạnh nhất trong tứ đại Nho Tổ, từng vô địch một thời đại, mạnh đến mức không ai biết thực lực thực sự của ông ta. Tương truyền, ông ta là một trong những người có tinh thần lực mạnh mẽ nhất từ xưa đến nay, đạt đến cấp độ siêu việt thiên viên vô khuyết. Dùng tinh thần lực, chứng thủy tổ đạo. Lạc Thủy Hàn nhìn Trương Nhược Trần, nói, thực ra vấn đề lớn nhất là, nếu theo phân tích của ngươi, tồn tại khiến Nho Tổ thứ tư mất tích cảm ứng được Hỗn Nguyên bút, biết ta là truyền nhân của Nho Tổ thứ tư, nhưng vẫn chỉ muốn ẩn mình thật kỹ. Vậy bây giờ, vì sao lại tiết lộ tin tức ra ngoài? Chẳng lẽ thực sự là đang nhòm ngó thủy tổ giới mà Nho Tổ thứ hai để lại? Nhưng Thái Thượng vẫn còn sống, ai dám mưu thủy tổ giới của Côn Lôn giới? Còn điều quan trọng nhất, Hỗn Nguyên bút có thực sự là chìa khóa mở ra thủy tổ giới không? Tương truyền, thủy tổ giới mà Nho Tổ thứ hai để lại đã sớm thất lạc. Nếu Hỗn Nguyên bút có thể mở ra, thì thời thượng cổ, Nho Tổ thứ ba đã mở ra rồi. Thời trung cổ, Nho Tổ thứ tư cũng sẽ mở ra. Chuyện bí ẩn như vậy, chẳng lẽ người ngoài lại hiểu rõ hơn cả thánh hiền của Nho gia? Trương Nhược Trần cũng có nhiều điều không hiểu, nhưng lại cảm nhận được một cảm giác nguy cơ vô hình mà kinh khủng, như một tấm màn đen vô tận đè xuống, nói, việc này có quá nhiều điểm kỳ quặc, quả thực nên thông báo cho Long chủ ngay lập tức. Ta có dự cảm, bí mật về việc Nho Tổ thứ tư mất tích sắp nổi lên mặt nước. Các ngươi tu sĩ thiên đường giới quá càn rỡ. Món quà này, hay là giữ lại cho chính mình đi. Hôm nay các cường giả Cung Lôn giới tụ tập, lại còn có chân thần ở đây, các ngươi thế mà cũng dám đến đây khiêu khích. Tiền viện truyền đến tiếng ồn ào, kèm theo những tiếng mắng giận dữ, dường như có chuyện gì xảy ra. Hai vị thiên sứ tộc đại thánh, mặc lưu ly quang minh giáp, trên lưng cánh chim tuyết trắng, khí thế bức người. Bọn hắn đưa tới một cổ quan tài, đặt ngay trước thần phủ. Lạc Hư và Tuyền Cơ kiếm thần vẫn giữ vững được sự bình tĩnh, nhưng các tu sĩ Cung Lôn giới đạt cảnh giới thánh cảnh lại vô cùng kích động, ùa ra khỏi thần phủ, từng người phát ra thánh khí, quy tắc xen lẫn thành mây. Trương Nhược Trần cảm thấy khó tin, không ngờ thiên đường giới lại dám đến khiêu khích. Nhưng vì sao chỉ có hai đại thánh? Si Hình Thiên tiến đến bên cạnh Trương Nhược Trần, truyền âm, có gì đó không đúng. Trương Nhược Trần gật đầu, chiếc quan tài kia không đơn giản, ngay cả thần niệm của ta cũng không thể dò xét được bên trong. Có lẽ bên trong chứa thứ gì đó thật sự đặc biệt. Đó chỉ là một câu đùa, nhưng Si Hình Thiên nghe ra được. Trong quan tài có thể chứa thứ gì tốt cơ chứ? Hai người này, danh xưng là Nết Đại Thánh và Rans Đại Thánh, không phải nhân vật quan trọng trong thế tục của thiên sứ tộc. Hàn Tiêu nói, Nết Đại Thánh và Rans Đại Thánh chỉ đạt Đại Thánh bất hủ cảnh, rõ ràng không đủ tư cách đại diện cho thiên đường giới đến khiêu khích. Si Hình Thiên lặng lẽ tiến lên phía trước, phòng ngừa bất trắc, thần niệm tỏa ra, tìm kiếm xem có thần cảnh cường giả nào ẩn nấp không. Lạc Hư và Tuyền Cơ kiếm thần cũng nhận ra sự bất thường, liếc nhau, lặng lẽ vận chuyển quy tắc thần văn trong cơ thể, tạo thành một mạng lưới vô hình bao phủ không gian này. Tuyết Vô Dạ, Lập Địa đại sư, Bắc Cung Lam đại diện cho thế tục Cung Lôn giới ra mặt, nghênh đón hai vị đại thánh thiên sứ tộc. A Di Đà Phật. Hôm nay là hư thần thăng thần yến, Cung Lôn giới không muốn xảy ra chuyện không vui, hai vị xin hãy mang lễ vật của các ngươi trở về đi. Lập Địa đại sư cởi đại đồ Phật đao, đặt mạnh thanh đại đao dài 2 mét xuống đất. Oanh! Từng đợt sóng thánh khí bộc phát từ mũi đao. Tuyết Vô Dạ với vẻ ngoài tuấn tú như ngọc, chắp tay sau lưng, cười nói, nếu muốn khiêu khích, thiên đường giới cũng nên phái vài nhân vật ra dáng mới phải. Hai vị đến đây, chẳng phải tự rước nhục vào thân sao? Nết Đại Thánh nói, người tặng lễ không quan trọng, chỉ cần lễ vật đủ quý giá là được. Món quà này chắc chắn sẽ khiến các ngươi kinh hỉ, hãy thu cất đi. Rang Sơ Đại Thánh có giọng khàn khàn, vẻ mặt khô khan, không chút cảm xúc. Bạch! Tuyết Vô Dạ thân hình thoát ẩn thoát hiện, vượt qua không gian, xuất hiện ngay phía trên quan tài, dùng thanh thánh kiếm trong tay đâm xuống. Hắn thấy quan tài rất kỳ lạ, muốn tìm hiểu hư thực. Tu vi của Tuyết Vô Dạ đã đạt tới bán thần đỉnh phong, luôn tích lũy, chưa vội độ thần kiếp. Lúc này, tốc độ bộc phát của hắn vượt xa cảm giác của đại thánh bất hủ cảnh. Chuyện quỷ dị xảy ra. Ngao. Hai vị đại thánh thiên sứ tộc phát ra tiếng thét dài như dã thú, trên khuôn mặt sáng bóng như ngọc, huyết mạch hiện ra, biến thành những đường vân màu đen tinh mịn. Răng trở nên sắc nhọn. Lưỡi thè ra, dài đến 3 thước. Thần lực cường hoành khó hiểu bùng nổ từ trong cơ thể họ, hai người bay lên không trung, kết chưởng ấn, đánh về phía Tuyết Vô Dạ. Tốc độ và lực lượng đều vượt trội so với Tuyết Vô Dạ. Tuyết Vô Dạ lập tức thu kiếm phòng ngự, trên người sáng lên những phù quang rực rỡ, ngăn cản chưởng lực của hai người, nhưng vẫn bị đánh bay ngược trở lại, miệng trào máu. Sự biến đổi quỷ dị của hai vị đại thánh thiên sứ tộc khiến mọi người kinh hãi. Bọn họ không phải tu sĩ thiên đường giới, là thi tộc. Tuyết Vô Dạ nói. Tất cả mọi người, lui về thần phủ. Thần ảnh của Lạc Hư hiện ra, cao đến ngàn trượng, ngưng tụ một bàn tay thần quang khổng lồ dài 10 trượng, ấn xuống hai vị đại thánh thiên sứ tộc sau khi biến dị. Hai vị đại thánh thiên sứ tộc phát ra tiếng cười the thé rợn người. Không đợi thủ ấn của Lạc Hư giáng xuống, thân thể của họ đột nhiên bùng nổ quang hoa, tan rã. Âm. Âm. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, giải phóng sức mạnh hủy diệt như sóng thần. Khổng Nhai Thành vốn là một tòa thánh thành lâu đời trong thế giới văn minh thiên tinh, nhưng với sự bùng nổ của hai vị đại thánh, các trận pháp minh văn trên đường phố không thể ngăn cản, tất cả kiến trúc bị phá hủy dễ như trở bàn tay. Hậu quả tại hư thần phủ càng đáng sợ hơn, vô số tu sĩ Côn Lôn giới cảm nhận được khí tức tử vong, như trời đất sụp đổ, ngày tận thế. Xoạt. Tuyền Cơ kiếm thần vương cánh tay biến thành gỗ, mọc ra hàng ngàn vạn cành thần mộc, lá xanh biếc, thần quang rực rỡ, bao bọc toàn bộ thần phủ. Không tốt. Là tam sát thi độc. Lạc Hư kinh hãi. Sau khi hai vị đại thánh thiên đường giới tự bạo, trong cơ thể họ giải phóng ra một lượng lớn thi độc kinh khủng, hiện lên 3 màu. Mặt đất, trong khoảnh khắc bị ăn mòn thành màu đen, thánh thụ héo úa. Cánh cửa lớn của thần phủ trở nên rỉ sét loang lỗ, như bị bỏ hoang hàng trăm ngàn năm. Sắc mặt Tuyền Cơ kiếm thần đột biến, tam sát thi độc được thai nghén từ trong cơ thể của một trong những chư thiên địa ngục giới, tam sát đế quân, ngay cả đại thần dính phải một chút cũng có thể thi hóa và vẫn lạc. Trong thần phủ, vô số tu sĩ sợ hãi tái mặt, rõ ràng đã nghe qua tam sát thi độc. Đây là thi độc được thai nghén từ trong cơ thể chư thiên, chúng ta một khi dính vào, sẽ lập tức hóa thành thi thủy nùng huyết. Vạn Thương Lan nói với Vạn Hoa Ngữ bên cạnh, vẻ mặt nặng nề, đối mặt với loại lực lượng này, phản kháng là vô ích. Hai vị chân thần tòa trấn cũng không thể ngăn cản. Oanh! Oanh! Đại địa rung chuyển, ma khí cuồn cuộn. 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia từ trong hư không rơi xuống. Định vị tại 36 phương vị, bảo vệ thần phủ. Trên bia đá, đồ văn nổi lên, hình thành những cảnh tượng kỳ dị và to lớn. 18 tôn thiên ma hư ảnh hiện ra, có kẻ cầm bá thương, có kẻ cầm ma đao, có kẻ cầm huyết phủ. Ngoài ra, còn có 18 loại dị tượng ma đạo, có thần hổ gầm thét, có ma long bay lên không, có thần ma trấn ngục. 36 bức đồ ghi chép toàn bộ hiện ra, như đưa mọi người trở về thời loạn cổ, khi quần ma loạn vũ. Là hình thiên đại thần, Hình Thiên Đại Thần dùng 36 tòa thiên ma thạch khắc kết thành ma thần trận, ngăn chặn tam sát thi độc. Nguyên lai Hình Thiên Đại Thần cũng tới, tốt quá rồi, vừa rồi thực sự quá nguy hiểm. Các tu sĩ Côn Lôn giới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi bóng ma tử vong, hướng về phía thân ảnh mặc áo giáp đứng ngoài cửa thần phủ hành lễ. Đại thần chân thân ở đây, lại có thiên ma thạch khắc gia trì, đủ sức đối phó với hai luồng tam sát thi độc. Bắc Cung Tĩnh Đình giật mình phát hiện, Hình Thiên Đại Thần chính là Trương Hồng Thiên. Tuyệt đại đại thần lại ngụy trang thành thánh vương. Vậy, Trương Hồng Kha đi cùng Hình Thiên Đại Thần là ai? Bắc Cung Tĩnh Đình nhìn về phía Thanh Tiêu, cuối cùng nhận ra điều gì đó, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ thêm được nữa. Trương Nhược Trần vốn định ra tay bảo vệ toàn bộ Khổng Nhai Thành, tránh cho các tu sĩ thánh cảnh khác trong thành gặp nạn, nhưng không kịp. Tam sát thi độc quét qua, các tu sĩ thánh cảnh trong thành liên tục ngã xuống, hóa thành xác thối nùng huyết. Hai vị đại thánh thiên sứ tộc kia rõ ràng đã bị một nhân vật lợi hại nào đó khống chế, nếu không, với tu vi của Lạc Hư, sao có thể không ngăn cản được họ tự bạo. Ngay khi tất cả tu sĩ trong thần phủ đều thở phào nhẹ nhõm, Trương Nhược Trần và Si Hình Thiên đột nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài trên đất. Trong quan tài, có tiếng động rất nhỏ truyền ra. Đông, đông, đông. Như có thứ gì đó bị nhốt bên trong, đang không ngừng đập. Mỗi lần gõ, các phù văn phức tạp trên nắp quan tài lại sáng lên một vòng. Si Hình Thiên cảm thấy nguy hiểm, truyền âm cho Trương Nhược Trần, bản thân bảo vệ đám người trong hư thần phủ, tu vi của ngươi mạnh hơn, ngươi đi xem trong quan tài rốt cuộc là thứ gì. Thân phận của ta không thể bị lộ, ta sẽ âm thầm bảo vệ hư thần phủ, ngươi đi dò xét cổ quan tài kia. Lỡ trong quan tài là Tam Sát Đế Quân thì sao? Sinh mệnh lực của ngươi cường đại, có lẽ chịu được một kích không chết. Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên trừng mắt, cảm thấy Trương Nhược Trần đang đẩy hắn vào chỗ chết. Cái gì mà sinh mệnh lực của ngươi cường đại? Thật sự gặp chư thiên, sinh mệnh lực mạnh hơn cũng không chịu nổi. Ngay khi Trương Nhược Trần và Si Hình Thiên tranh cãi, ầm ầm một tiếng vang lớn, nắp quan tài bị thổi bay, không gian rung chuyển dữ dội, toàn bộ Khổng Nhai Thành và khu vực xung quanh trong phạm vi mấy trăm dặm bị chia năm xẻ bảy, thành trì chìm xuống lòng đất. Một thần linh của Văn Minh Thiên Tinh chạy đến điều tra, cách Khổng Nhai Thành còn ngàn dặm, đã bị sóng xung kích cường hoành đánh bay. Coi chừng! Trương Nhược Trần nhắc nhở. Trong quan tài, huyết khí cuồn cuộn, như có một biển máu đổ ra. Trong huyết khí, bay ra từng đạo chùm sáng song sắc đen trắng. Tốc độ của chúng đạt đến tốc độ ánh sáng, lực xuyên thấu khủng khiếp, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó lường. May mắn Si Hình Thiên cũng là người từng trải qua trăm trận chiến, đã sớm chuẩn bị, ngay khi quan tài bị lật tung, đã tế ra một cây da sói chiến kỳ. Trong mặt cờ, phát ra tiếng sói tru chấn động cửu tiêu. Một ma lang quang ảnh cao mấy trăm trượng hiện ra, sống động như thật, như cái thế lang tổ xuất thế, bộc phát thủy tổ thần lực, ngăn cản chùm sáng đen trắng. Ma lang quang ảnh này rất giống với ma lang trên Thiên Ma Tham Lang Đồ. Ầm ầm. Từng đạo chùm sáng đen trắng đánh vào ma lang quang ảnh, như đá cuội ném xuống mặt hồ, kích thích vô số gợn sóng. Vô số quân cờ đen trắng trượt xuống từ bề mặt ma lang quang ảnh, rơi xuống đất, nghiền nát đại địa. May mắn Trương Nhược Trần kịp thời ra tay, lặng lẽ phóng Thiếu Âm Thần Hải, thu lấy những quân cờ này. Nếu không, chúng có lẽ đã đục thủng cả thế giới Văn Minh Thiên Tinh. Trương Nhược Trần nắm một quân hắc tử trong tay, ánh mắt càng thêm nặng nề, sau đó, nhìn về phía chiếc quan tài tràn ngập huyết khí ở đằng xa. Tam sát thi độc và thủy tổ thần lực lần lượt bộc phát, không chỉ có các thần linh trong thế giới Văn Minh Thiên Tinh bị kinh động, mà tất cả cường giả cấp phong vương xưng tôn ở tiền tuyến tinh không đều cảm nhận được. Lập tức, một thần vương của thế giới Văn Minh Thiên Tinh đuổi tới, chân đạp một vùng biển sao, trên đầu treo vầng sáng màu vàng óng, chiếu rọi toàn bộ bầu trời phương nam thành thế giới tinh hải. Nàng bị tam sát thi độc và huyết khí nồng đậm ngăn cản, không dám lập tức xông tới, truyền âm cho Si Hình Thiên hỏi thăm tình hình cụ thể. Si Hình Thiên bị kinh hãi không nhẹ, vừa rồi nếu không có ma lang chiến kỳ do thiên ma lưu lại, có lẽ hắn đã bị quân cờ đánh thành cái sàn, nói, ngươi đừng xông tới, mau mời Thiên Tinh Thần Tổ. Trương Nhược Trần đi ngang qua Si Hình Thiên, cầm một quân cờ trong tay, bước ra khỏi ma trận do 36 tòa thiên ma thạch bia kết thành, tiến đến gần quan tài. Ngươi điên rồi, tranh thủ thời gian trở về. Si Hình Thiên cảm thấy trong cổ quan tài kia có đại khủng bố, nhất định phải chờ Long Chủ và Chư Thiên đến đây. Trương Nhược Trần làm ngơ, tiếp tục tiến lên, quanh người có khí tràn vô hình, khiến huyết khí nồng đậm tự động tản ra. Quan tài hiện ra trong huyết khí, thấy Trương Nhược Trần từng bước đến gần, hầu kết của Si Hình Thiên giật giật, vô cùng bội phục sự gan dạ của tiểu tử này, còn liều lĩnh hơn cả hắn. Chỉ thấy, Trương Nhược Trần từ trong quan tài, nhặt ra một mảnh nho bào rách nát nhúng máu. Thi độc và huyết khí trên nho bào rất bá đạo, có thể ăn mòn đại thần, ngay cả thần vương thần tôn cũng không dám chạm vào, nhưng Trương Nhược Trần lại tay không cầm lấy. Quả nhiên, Trương Nhược Trần siết chặt quân cờ trong tay, cảm nhận được những ánh mắt dò xét khủng bố tuyệt luân từ trên người lướt qua, rõ ràng có những nhân vật lớn từ thiên đình đang quan sát hắn và chiếc quan tài trên đất. Dù sao Long Chủ đang ở tiền tuyến tinh không, Trương Nhược Trần có một sức mạnh nhất định, như nói chuyện với không khí, nói, chư vị đừng nhìn chằm chằm vào ta, Tam Sát Đế Quân rất có thể đang ở tinh vực lân cận Cung Lôn giới có Long Chủ cùng Thái Thượng tòa trấn, thêm nữa thiên đình hiện tại cần kết minh với kiếm giới. Dù Trương Nhược Trần quang minh chính đại xuất hiện ở tinh không phòng tuyến, những lão gia hỏa kia cũng vô pháp làm gì hắn. Trương Nhược Trần vốn không sợ bọn hắn. Điều hắn lo ngại là hành tung bại lộ sẽ dẫn dụ lượng tổ chức, lôi tộc, loạn cổ ma thần xuất hiện. Hơn nữa, hắn hắn sợ có người ngấp nghé địa đỉnh cùng nghịch thần bia, âm thầm hạ độc thủ. Xoạt. Đại thế giới thiên tinh văn minh, trong một tòa thần sơn mây và sương mù, bộc phát ra khí tức siêu nhiên. Hào quang sáng tỏ chiếu rọi ức vạn dặm đại địa, thẳng hướng vũ trụ bay đi. Ngoài vô tận hư không, một đầu thần long màu vàng bay lên, khí tức chấn động thương khung, tinh không lay động, lấy tốc độ cực nhanh biến mất trong hắc ám. Tầng khí quyển của đại thế giới vu thần văn minh liên miên vô ngần như biển dương màu trắng. Đột nhiên, mây tản ra, một tôn chiến thần tay cầm đồng tiền bảo kiếm, cưỡi hắc hổ, theo hướng kim long biến mất mà đi. Trương Nhược Trần nhận ra những cường giả này ngoại tán lực lượng ba động, bọn hắn đều hướng cùng một phương hướng. Chẳng lẽ bọn hắn thật cảm giác được khí tức Tam Sát Đế Quân? Muốn khống chế hai vị đại thánh thiên sứ tộc, đồng thời đem Tam Sát thi độc quán chú vào cơ thể của bọn hắn, đối với Tam Sát Đế Quân mà nói, quá đơn giản, thậm chí không cần chân thân ra mặt. Tam Sát Đế Quân không có khả năng thật tới chứ? Trương Nhược Trần không tham gia náo nhiệt, nhìn nho bào nhuốm máu và quân cờ trong tay. Trên nho bào huyết dịch ẩn chứa Tam Sát thi độc nồng hậu, nhưng bàn tay Trương Nhược Trần được bao bọc bởi một tầng Phật quang màu vàng, có thể ngăn cách, không hề sợ hãi. Si Hình Thiên đứng ở đằng xa, trong lòng có dự cảm bất tường, hỏi: đến cùng tình huống như thế nào, nho bào trong tay ngươi? Hẳn là trước mắt chưa thể kết luận, chờ Long Chủ trở về rồi nói sau. Trong quan tài không có vật gì khác, Trương Nhược Trần nói. Bên ngoài Khổng Nhai Thành, vị nữ thần vương thiên tinh văn minh lấy ra một cái túi màu tím, thôi động nó. Không bao lâu, Tam Sát thi độc và huyết khí bao phủ khu vực này bị cái túi hút đi. Trương Nhược Trần đẩy nắp quan tài, gánh lên vai, bước nhanh chạy chậm, ẩn vào thần phủ, không muốn bị nữ thần vương phát hiện. Bị những lão gia hỏa tầng cao nhất thiên đình phát giác, không tính là gì. Những lão gia hỏa kia dù có vấn đề, lúc này cũng chỉ có thể khắc chế, nói không chừng trong đầu bọn họ vẫn đang suy tư, Trương Nhược Trần xuất hiện bất ngờ, có phải Thái Thượng và Hạo Thiên giăng bẫy, đàn câu cá lớn. Không bao lâu, Long Chủ trở về. Hắn trao đổi vài câu với nữ thần vương ngoài thành, thân hình Na Di, xuất hiện trong thần phủ. Nữ thần vương nhẹ lướt đi. Bái kiến Long Chủ. Tất cả tu sĩ trong thần phủ cùng nhau hành lễ. Một số tu sĩ trẻ tuổi không nhịn được quỳ lạy. Đây là tuyệt đại thần tôn trong truyền thuyết, uy danh cực thịnh, không ai không kính, không ai không sùng bái. Long Chủ tiến vào đại điện, Trương Nhược Trần, Si Hình Thiên, Lạc Hư, Tuyền Cơ Kiếm Thần lần lượt đi vào, chư thánh chỉ có thể chờ đợi bên ngoài. Lạc Hư và Tuyền Cơ Kiếm Thần đi sau cùng. Thứ tự tiến điện cho thấy tu vi thân phận cao thấp. Nhiều người đoán thân phận Trương Nhược Trần, theo sát Long Chủ, ngay cả Si Hình Thiên cũng phải đi chậm nửa bước. Có người đoán ra thân phận Trương Nhược Trần, nhưng không chắc chắn. Sẽ không thật sự là hắn chứ? Vạn Hoa Ngữ có chút kích động, nhớ đến chuyện xưa, nhìn Vạn Thương Lan, suy đoán cô có thể biết chút nội tình. Bắc Cung Lam suy ngẫm, nhìn Thanh Tiêu. Ban đầu gặp Thánh Vương kia, hắn đồng hành cùng Thanh Tiêu, khả năng rất lớn. Đừng nghị luận, xảy ra đại sự như vậy, ngay cả Long Chủ đại nhân cũng kinh động, mọi người im lặng chờ tin tức. Mọi suy đoán của các ngươi chỉ giới hạn trong thần phủ này. Ra khỏi thần phủ, ai nói bậy một câu, giết không tha. Bắc Cung Lam phóng khí thế, như có ngàn trượng sơn nhạc đè lên chư thánh, đám người lập tức an tĩnh lại. Nơi này chỉ có tu sĩ Côn Lôn giới. Tu sĩ ngoại giới đã được mời đến hậu viện trong trận pháp khi biến cố xảy ra. Trong điện, Trương Nhược Trần trở lại diện mạo thật, không hàn huyên, chỉ gật đầu với Tuyền Cơ Kiếm Thần và Lạc Hư, không nói lời nào. Long Chủ nói, Tam Sát Đế Quân không hiện thân, đến là một đạo thi bào phân thân. Si Hình Thiên cười nói, dù hắn là chư thiên địa ngục giới, e rằng không có gan chân thân vào tinh không phòng tuyến tá quái. Cũng có thể nói rõ nhiều điều, ít nhất hắn còn sống. Nhắc đến chư thiên, Tuyền Cơ Kiếm Thần thận trọng. Sau khi xác nhận Hoàng Ác Thần Quân là lượng sứ, thân phận lượng hoàng của Tam Sát Đế Quân cũng bại lộ. Có tin tức, tại Bắc Trạch Trường Thành, Phong Đô Đại Đế chưa tìm được Tam Sát Đế Quân, hắn đã mất tích. Địa ngục giới tuyên bố mất tích, nhưng thiên đình không biết tình hình thật, có thể bị Phong Đô Đại Đế trấn áp, hoặc chết trong tay loạn cổ ma thần. Nhưng khả năng này rất nhỏ. Việc hôm nay đủ để thiên đình chư thần xác nhận một số việc. Trương Nhược Trần lấy quan tài ra, đặt trong đại điện. Trong quan tài có nho bào huyết sắc, cùng quân cờ đen trắng. Đây là nho tổ bào sam. Là quân cờ thiên địa kỳ đài. Lạc Hư và Tuyền Cơ Kiếm Thần kinh ngạc, tim đập mạnh, rồi cố gắng kiềm chế. Nho tổ thứ tư là người có tinh thần lực đạt cấp 90, dù mất tích, ai cũng không tin ông đã vẫn lạc. Long Chủ cầm nho bào xem xét, nhớ lại hình ảnh trưởng giả tay cầm quạt lông, đầu đội khăn. Lại nhặt hai quân cờ đen trắng. Đều là vật phi phàm do nho tổ thứ hai luyện chế, bên trong xen lẫn quy tắc thiên địa. Quy tắc thiên địa trong một quân cờ còn nhiều hơn một hành tinh. Nhờ thiên địa kỳ đài và quân cờ, có thể diễn hóa vũ trụ, suy diễn thế gian. Long chủ gật đầu với Trương Nhược Trần, xác nhận suy đoán của họ. Trái tim mọi người chìm xuống. Huyết bào Nho Tổ và quân cờ thiên địa kỳ đài xuất hiện, dù không thể nói Nho Tổ thứ tư đã chết, nhưng đủ chứng minh ông gặp nạn. Trương Nhược Trần khó hiểu, thiên địa kỳ đài là trọng khí thế gian, nếu ta nhớ không lầm, vào chương đầu Thái Bạch thần khí chương. Đài cờ và quân cờ cộng lại mới là thần khí hoàn chỉnh. Vì sao Tam Sát Đế Quân lại đưa quân cờ cho chúng ta? Tuyền Cơ Kiếm Thần nói, việc này quá khác thường. Nếu muốn giết người, không cần đưa huyết bào và quân cờ. Đến cùng Tam Sát Đế Quân và Lượng Tổ chức muốn gì? Lạc Hư nói, có lẽ hắn cho chúng ta biết, Nho Tổ thứ tư trong tay bọn hắn, muốn đàm phán. Trương Nhược Trần kiểm tra lại quan tài, nho bào, quân cờ, không thấy gì khác. Long chủ trầm ngâm, có tin tức, có lẽ các ngươi chưa biết. Có cao nhân thần bí, mượn vận mệnh thiên thư suy tính tin tức về Nho Tổ thứ tư. Trước khi mất tích, Nho Tổ thứ tư đã đến thiên đình. Trương Nhược Trần suy nghĩ, hỏi, đã tìm ra Lượng Hoàng Sao Huyền Nhất và Cửu Trạch chưa? Chỉ Long chủ mới hiểu loại bí ẩn này. Đều là thần linh, Long chủ không giấu giếm, nói, Lượng Hoàng Sao Cửu Trạch, hẳn là yêu tộc Chivada Tổ Thần. Bởi vì khi chúng ta nhận tin tức ở Bắc Trạch Trường Thành, Chivada Tổ Thần đã mất tích. Lượng Hoàng Sao Huyền Nhất, có người nghi là Thương Thiên hoặc Kha Điện chủ Quang Minh Thần Điện. Nhưng nhiều người cho rằng, hẳn là cường giả Lôi tộc. Trương Nhược Trần muốn biết thêm tin tức Lôi tộc, hỏi, Lôi Phạt Thiên Tôn thật còn sống. Việc này có lẽ chỉ có quan chủ và số ít chư thiên thiên đình biết rõ. Long chủ nói. Trương Nhược Trần chấn kinh, quan chủ, Phượng Thiên, bất tử chiến thần gặp gì ở Lôi giới mà Long chủ không thể biết chân tướng. Si Hình Thiên nói, trong Lượng tổ chức, người đủ sức uy hiếp Nho Tổ thứ tư, lại thuộc phe thiên đình chỉ có Chivada Tổ Thần. Có lẽ chuyện năm xưa liên quan đến ả, Long chủ nói, thời Trung Cổ, tinh thần lực Nho Tổ thứ tư đạt cấp 90, xưng tổ. Với thực lực Chivada Tổ Thần, chưa chắc là đối thủ của ông. Ta và Thái Thượng phân tích, nhất trí cho rằng, trước khi đến thiên đình, Nho Tổ thứ tư đã ý thức được chuyến đi hung hiểm, nên để lại gì đó, như hai quân cờ. Muốn vô thành vô tức bắt một người tinh thần lực cấp 90, có ba khả năng. Thứ nhất, người ra tay có tinh thần lực cao hơn Nho Tổ thứ tư. Thứ hai, người ra tay và Nho Tổ thứ tư quan hệ thân thiết, Nho Tổ rất tin tưởng hắn. Thứ ba, tu vi người ra tay cao hơn Nho Tổ thứ tư, đạt đến mức khủng bố. Có thể là một trong ba khả năng. Nhưng xác suất thỏa mãn hai, thậm chí ba khả năng lớn hơn. Việc Nho Tổ thứ tư mất tích, không chỉ một người tham gia. Thái Thượng đã suy đoán, nhưng không dám nói cho các ngươi, sợ các ngươi mạo muội dò xét, gây họa sát thân. Nói vậy, Long chủ nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười nói, ta gan lớn đến đâu cũng không dám dính vào. Ít nhất hiện tại, chỉ có thể giả vờ không biết gì. Người ta đã tìm đến, chủ động ngã bài, không thể giả vờ nữa. Long chủ nói, việc này thật sự là Lượng tổ chức làm. Lạc Hư hỏi. Trương Nhược Trần nói, dù không phải, cũng liên quan đến bọn chúng. Tuyền Cơ Kiếm Thần nói, chúng làm vậy, muốn gì? Có lẽ bị ép, có lẽ muốn chuyển di tầm mắt chúng ta, bảo vệ con cự ngạc nào đó trong thiên đình. Long chủ đột ngột nói. Trương Nhược Trần và Si Hình Thiên ngơ ngẩn. Lạc Hư và Tuyền Cơ Kiếm Thần chấn kinh, không dám ở lại, đây là bí mật mà hai thần linh bổ thiên cảnh có thể biết sao? Long chủ không suy đoán, mà biết Nhân Đà La Đại Sư mời Tăng Nhân Thần Bí điều tra bí ẩn Nho Tổ thứ tư mất tích. Tăng Nhân Thần Bí có thể xâm nhập vận mệnh thần sơn, lấy đi vận mệnh thiên thư. Long chủ khâm phục khả năng này. Có lẽ chính Tăng Nhân Thần Bí có năng lực thông thiên đã tra ra con cự ngạc kia, khiến nó phải hành động, chuyển di ánh mắt. Trương Nhược Trần đưa Hàng Tưu và Lạc Thủy Hàn vào điện, thương nghị việc Hỗn Nguyên Bút. Long chủ nhận Hỗn Nguyên Bút, thưởng thức rồi lắc đầu, Hỗn Nguyên Bút do Nho Tổ thứ tư dùng Hỗn Nguyên Thần Trúc và râu tóc Nho Tổ thứ ba luyện chế, là chuyện 300.000 năm trước. Còn Thủy Tổ giới Nho Tổ thứ hai lưu lại đã biến mất từ thượng cổ, cách nay hàng vạn năm. Làm sao Hỗn Nguyên Bút có thể là chìa khóa mở ra Thủy Tổ giới? Đây là vô căn cứ, hẳn là con cự ngạc cố ý khuấy đục nước. Trương Nhược Trần đồng ý với Long chủ, nhưng vẫn nghi ngờ, râu tóc Nho Tổ thứ ba lưu lại, nhất định là của ông sao? Long chủ nghĩ ngợi, đặt hai ngón tay lên bút lông trúc. Một lát sau, ông thu tay, lắc đầu, không đúng. Thế nào? Si Hình Thiên hỏi. Long chủ nói, ba động tinh thần lực trong lông bút không hề tầm thường. Có thuyết pháp gì? Trương Nhược Trần hỏi. Long chủ giải thích, tại Nho Đạo, Nho Tổ thứ nhất lấy đàn nhập đạo, lấy nhân lập giáo, tinh thần lực đạt tới thiên viên vô khuyết. Ông là người khai sáng đạo, nên hậu thế gọi ông là tổ. Nho tổ thứ hai kế thừa tinh thần lực nho tổ thứ nhất, nhưng lại mở lối riêng, lấy cờ nhập đạo, nghĩa đi đầu. Tinh thần lực đạt đỉnh tuyệt, có truyền ngôn đã chứng thủy tổ đạo, có thể nói một mình đưa nho đạo lên đỉnh phong, sánh ngang đạo gia, Phật môn. Bởi vậy, hậu thế ca tụng, phong xưng là tổ. Nho tổ thứ ba cũng tu tinh thần lực, lấy thư pháp nhập đạo, lấy phẩm kiềm chế bản thân, coi trọng phẩm hạnh đoan chính. Nhưng thiên phú tinh thần lực kém nho tổ thứ nhất và thứ hai. Thế là ông tu võ đạo, kết hợp thư pháp ý cảnh và tinh thần cương trực công chính, tu luyện hạo nhiên chính khí, cảnh giới võ đạo hơn cả tinh thần lực, là người khai sáng con đường võ đạo nho đạo. Đây là công đức vô lượng, đặt vững tư cách phong tổ. Nho tổ thứ tư là học sinh của nho tổ thứ ba, tài tình có 102 cổ kim, lấy họa nhập đạo, truyền đức khắp thiên hạ. Tu luyện thiên tư hơn ta, tập trung vào nho tổ thứ hai và thứ ba, tu luyện tinh thần lực và hạo nhiên chính khí. Dù tuổi chưa đến mấy triệu năm, nhưng trong thời gian mở ra đồng hồ nhật quỷ, tinh thần lực phá vỡ cấp 90, có thể nói là thiên viên vô khuyết trẻ tuổi nhất từ xưa đến nay. Nếu không có kiếp nạn, nho tổ thứ tư hoàn toàn có thể phong tổ bằng thực lực. Long chủ cho rằng, công tích nho tổ thứ tư trước khi mất tích chỉ có khai sáng họa đạo, truyền đức khắp thiên hạ, tinh thần lực đạt cấp 90, so với ba nho tổ trước yếu hơn. Nho gia phong tổ, chú trọng sáng tạo và phẩm hạnh. Phật môn phong tổ, chú trọng lý giải Phật pháp và tích lũy công đức. Trương Nhược Trần nói, ta hiểu. Tinh thần lực nho tổ thứ ba không mạnh, mà Long Bút Hỗn Nguyên Bút ẩn chứa ba động tinh thần lực mà ngay cả Long Thúc không thể dò xét, không phải râu tóc nho tổ thứ ba luyện chế. Không phải râu tóc nho tổ thứ ba, chẳng lẽ là nho tổ thứ hai? Si Hình Thiên Thuận miệng nói, thấy mọi người nhìn mình, trừng to mắt, nói, ta. Đi, lẽ nào Hỗn Nguyên Bút thật liên quan đến thủy tổ giới nho tổ thứ hai? Côn Lôn giới sắp có sự kiện lịch sử. Long Chủ nói, chỉ có thể nói có khả năng này. Ta không hiểu rõ mấy vị nho tổ, kể cả nho tổ thứ ba và thứ tư, các ngươi hãy mang Hỗn Nguyên Bút về Côn Lôn giới, để Thái Thượng phân tích. Long Chủ nhìn Hàng Tiêu, nói, ngươi biết Hỗn Nguyên Bút và truyền thừa nho tổ thứ tư từ đâu, nói rõ cho ta. Trương Nhược Trần hiểu ý đồ Long Chủ, nói, đường dây này chắc chắn đã bị chặt đứt. Đều sẽ để lại dấu vết. Long Chủ nói. Hàng Tiêu tinh tế giảng thuật. Nghe xong, Long Chủ đã có ý nghĩ, nói, Nhược Trần, ngươi mang Lạc Thủy Hàn, Hỗn Nguyên Bút và quan tài này về Côn Lôn giới. Ta phải đi Thiên Đình. Si Hình Thiên nói, ta cũng muốn về Côn Lôn giới, ai tòa trấn tinh không phòng tuyến. Trì Giao trở về, để nàng tòa trấn, đủ ứng phó biến cố. Tạm thời, tinh không phòng tuyến không có đại sự. Long Chủ nói. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy mình nhảy vào đại cục quỷ dị, nói, hay là Long Thúc hộ tống chúng ta về Côn Lôn giới trước. Chuyện nhỏ này, tự mình giải quyết. Long Chủ lóe thần quang, biến mất trong thần phủ. Long Chủ cũng chỉ hiền hòa với ngươi như vậy thôi, đổi lại tu sĩ khác, dám để một vị đại tự tại vô lượng làm hộ vệ, sớm đã bị đánh cho nằm bẹp dí dưới đất rồi. Si Hình Thiên nói. Trương Nhược Trần có chút phiền muộn, không hề nghi ngờ rằng lúc này nhất định có một vài lão gia hỏa đang tập trung thần niệm vào nơi này, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Địa đỉnh và nghịch thần bia đã đủ để dẫn tới chư thiên đích thân ra tay. Bây giờ còn thêm Hỗn Nguyên Bút và một tòa thủy tổ giới, không có Long Chủ đồng hành, Trương Nhược Trần thật sự không có chút tự tin nào. Và nhất có người cùng đường mà liều thì sao? Tuyền Cơ Kiếm Thần nói, Nhược Trần không cần lo lắng như vậy, người càng lo lắng, kẻ muốn ra tay lại càng không dám. Nơi này dù sao cũng là thiên đình vũ trụ, nói không chừng Thái Thượng đã thấy rõ tình huống bên này rồi. Lạc Hư nói, kẻ muốn ra tay, khẳng định sẽ suy đoán rằng Long Chủ cố ý rời đi, dụ địch vào trong. Dưới tình huống này, dù là chư thiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Trần nghiêm mặt nói, Sư Tôn, Lạc Huynh, hai vị theo ta về Côn Lôn giới đi. Ba người chúng ta cùng đồng hành. Tuyền Cơ Kiếm Thần và Lạc Hư vội vàng khoát tay, tuyên bố muốn đại diện Côn Lôn giới phòng thủ tinh không phòng tuyến. Côn Lôn giới không thể không có thần linh tọa trấn tinh không phòng tuyến, dễ bị người khác bàn tán. Ta vừa vượt qua thần kiếp, chỉ là một hạ vị thần, sẽ chỉ cản chân ngươi thôi. Ta phải lập tức bế quan củng cố cảnh giới. Tuyền Cơ Kiếm Thần và Lạc Hư rời khỏi đại điện. Si Hình Thiên nhìn Trương Nhược Trần, có chút do dự, nói, chuyện chữa trị căn cơ, hay là để sau này đi. Ta cảm thấy tinh không phòng tuyến không thể rời bỏ ta. Trương Nhược Trần sảng khoái nói, được thôi, phá vô lượng đâu có quan trọng bằng tính mạng. Ngươi cứ ở lại đi, làm đại thần rất tốt, có thể tránh được nhiều hung hiểm. Khóe miệng Si Hình Thiên giật giật, cười gượng gạo nói, chỉ đùa thôi, dù về Côn Lôn giới có hung hiểm đến đâu, bản thân cũng sẽ cùng ngươi đồng hành. Nửa ngày sau, Si Hình Thiên khống chế một chiếc thần hạm, giống trống khua chiêng rời khỏi tinh không phòng tuyến. Trên thần hạm, hơn 10 vị tu sĩ thánh cảnh của Côn Lôn giới cùng đi, đều là những người Trương Nhược Trần chọn lựa ra, chuẩn bị dùng vô cực thần đạo giúp họ tẩy luyện căn cơ, tăng lên tiềm lực. Từ tinh không phòng tuyến đến Côn Lôn giới, cần nhiều lần xuyên qua không gian, vượt qua những tinh vực xa xôi. Đặc biệt là khi đi qua một vài tinh vực hoang vu, Si Hình Thiên vô cùng khẩn trương, tay nắm chặt da sói chiến kỳ, tùy thời chuẩn bị ứng phó với những nguy hiểm bất ngờ. Trương Nhược Trần lại dễ dàng hơn nhiều, trong tình huống bình thường sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu thật sự có Chư Thiên ra tay, thì có khẩn trương đến đâu cũng vô dụng. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần truyền tống, cuối cùng cũng trở về Côn Lôn giới, Si Hình Thiên thở phào nhẹ nhõm, thu hồi da sói chiến kỳ, cười lớn, Trương Nhược Trần, ngươi thấy bản thân cùng ngươi vào sinh ra tử, thật nghĩa khí phải không? Hay là, bây giờ bắt đầu giúp ta chữa trị căn cơ đi. Đi gặp Thái Thượng trước đã. Trương Nhược Trần nói. Thần hạm lơ lửng trên bầu trời, bay trên mặt biển. Trương Nhược Trần và Si Hình Thiên bay ra khỏi thần hạm, hướng về phía cây bàn đào mà đi. Thân cây bàn đào to lớn, cành lá bao phủ cả ngàn dặm, hoa đào rực rỡ, từ giữa không trung nở rộ trong mây, toàn bộ hải vực đều nhuộm một màu hồng phấn. Những cánh hoa rơi xuống mặt biển, hóa thành những chiếc thuyền màu hồng. Thái Thượng đã chờ sẵn dưới gốc cây, cười nói, đáng tiếc, ta vốn cho rằng loạn cổ ma thần sẽ ra tay. Trương Nhược Trần lên đảo, cúi đầu thật sâu với Thái Thượng, hỏi, vì sao không phải là Lượng tổ chức? Lượng tổ chức cố ý để ngươi mang hổ nguyên bút, cờ thiên địa kỳ đài và huyết bào thứ tư của Nho tổ đến chỗ ta, sao có thể ra tay vào lúc này? Thái Thượng nói. Si Hình Thiên hỏi, Thái Thượng vì sao lại cho rằng loạn cổ ma thần sẽ ra tay? Thái Thượng cười không nói. Trương Nhược Trần nói, trên người ngươi có thiên ma thạch khắc, da sói chiến kỳ và những di vật thủy tổ khác, kể cả ngọn thiên ma sơn ở đông vực, thứ nào mà loạn cổ ma thần không muốn cướp đoạt. Xoạt. Không gian bên cạnh Trương Nhược Trần rung động, Lạc Thủy Hàn bước tới. Nàng vô cùng kính trọng Thái Thượng, nhưng vẫn giữ phong thái nho đạo ngạo nghễ, không kiêu ngạo không tự ti, sau khi hành lễ, nàng dùng hai tay dâng hỗn nguyên bút lên. Hiển nhiên Thái Thượng đã biết mọi chuyện, không cần Trương Nhược Trần phải nói thêm gì. Ánh mắt Thái Thượng trở nên vô cùng sâu thẳm, tang thương, bàn tay già nua vuốt ve thân bút. Đột nhiên, ngón tay khẽ vạch về phía trước. Xoạt. Lông bút tỏa ra ánh sáng chói lọi, như một thác nước trắng xóa, lan rộng ra hàng ngàn dặm trước mắt Trương Nhược Trần và những người khác. Bên trong mỗi sợi lông bút đều có không gian bao la, vô số văn tự bay lượn, tự như những thế giới văn tự riêng biệt. Trương Nhược Trần cảm nhận được những đợt sóng tinh thần lực mạnh mẽ, suy nghĩ trở nên sinh động hơn, trạng thái tinh thần trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao. Loại ảnh hưởng này rất có ích cho hắn, nếu luôn ở trong trạng thái ngộ đạo này, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả gấp bội. Si Hình Thiên nói, quy tắc thiên địa đột nhiên trở nên sống động hơn hẳn. Đôi mắt Lạc Thủy Hàn sáng lên, nhìn chằm chằm vào thác nước trắng trước mặt, phát hiện những văn tự trong thế giới lông bút có thể cộng hưởng với tinh thần lực của mình. Bạch. Thác nước trắng co lại, hỗn nguyên bút trở lại bình thường. Thái Thượng nói, quả thật không phải râu tóc của Nho tổ thứ ba luyện thành, mà thuộc về một tồn tại có tinh thần lực cực mạnh, hơn nữa lại có khí cảm rất gần với Nho đạo, rất có thể là của Nho tổ thứ hai. Trương Nhược Trần nói, dù lông bút của hỗn nguyên bút được luyện chế từ râu tóc của Nho tổ thứ hai, dường như cũng không nói lên được điều gì. Thái Thượng nói, không nhất định. Lòng Trương Nhược Trần hơi rung động, chẳng lẽ Thái sư phụ lại cho rằng hỗn nguyên bút thật sự có liên quan đến thủy tổ giới? Thái Thượng nói, Nho tổ thứ tư có nhiều bút vẽ, nhưng chỉ yêu quý hỗn nguyên bút, không bao giờ rời tay. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ có nguyên nhân sâu xa. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, nếu hỗn nguyên bút chưa bao giờ rời tay, vì sao khi đến thiên đình, ông ấy lại chọn cách để nó lại Côn Lôn giới, đồng thời để lại một đạo truyền thừa? Trương Nhược Trần trầm tư, sau đó khẽ gật đầu. Si Hình Thiên nói, nếu hỗn nguyên bút có liên quan đến thủy tổ giới, tại sao Nho tổ thứ ba và Nho tổ thứ tư không mở nó ra? Nếu Côn Lôn giới có thủy tổ giới, năm xưa chắc chắn sẽ càng cường thịnh hơn. Nghe nói, môi trường tu luyện trong thủy tổ giới rất có ích cho việc trùng kích vô lượng và giúp thần linh cảnh giới vô lượng ngộ đạo. Không đúng sao? Năm đó gọi là Nhược Trần công tử. Ta nghe nói, vạn triệu ức năm đó suýt chiêu ngươi làm con rể, nhưng ngươi không đỡ được ba chiêu của ông ấy, nên bỏ chạy đến Quảng Hàn giới. Ra ngoài gặp nhiều tiên tử và nữ thần, về Côn Lôn giới thì đã quên vạn gia nữ. Bịa đặt cũng quá vô lý rồi. Trương Nhược Trần nói. Sử nhân đi ra, cười, Côn Lôn giới có truyền thuyết này thật. Nhưng ta còn nghe một phiên bản khác, nói ngươi khinh bạc Thương Lang Võ Thánh, nên bị vạn triệu ức truy sát đến Quảng Hàn giới. Ta làm sao đến Quảng Hàn giới, các ngươi không biết sao? Trương Nhược Trần hỏi. Tuyết Vô Dạ và sử nhân cùng nói, bịa đặt mà, đương nhiên càng gây cấn càng tốt, ai quan tâm chân tướng? Ai dám quan tâm? Tuyết Vô Dạ chỉ tay lên trời, nhưng không dám nói, tựa hồ muốn nói, ở Côn Lôn giới, ai dám chỉ trích Trì Giao nữ hoàng. Tẩy luyện căn cơ vốn không phải việc khó. Chỉ tốn vài ngày, Trương Nhược Trần đã giúp tất cả tu sĩ thánh cảnh dưới gốc bàn đào thụ tẩy luyện xong. Những nhân vật đứng trên đỉnh phong của thánh cảnh như Tuyết Vô Dạ, Hàn Tiêu, Lập Địa, Bắc Cung Lam, Mộ Dung Nguyệt, Trần Vô Thiên, Bùi Vũ Điền đều được nâng cao một bước. Trong đó, Tuyết Vô Dạ và Hàn Tiêu đạt tới cấp độ đại diện cho Nguyên Hội. Khi các thiên tài Nguyên Hội chưa xuất hiện, bọn họ vô địch ở thế tục. Chỉ riêng Côn Lôn giới đã có nhiều nhân tài đến vậy. Thế tục chí cường lớp lớp xuất hiện, thiên đình bất kỳ giới nào hay địa ngục giới bất kỳ bộ tộc nào cũng không thể sánh bằng. Thực ra, Côn Lôn giới còn rất nhiều đại thánh đỉnh cấp có tư chất thành thần, nhưng Trương Nhược Trần không tiếp dẫn tất cả bọn họ đến tẩy lễ căn cơ. Dù sao, hắn dùng vô cực thần đạo, nhưng lại mượn thiên địa chi lực. Việc hơn 10 người cùng nhau tăng lên đã là không thể xem thường, mượn đại lượng thiên địa chi lực của Côn Lôn giới. Nếu tiến hành quy mô lớn hơn, ắt gặp thiên địa phản phệ. Đa tạ Nhược Trần giới tôn. Hơn 10 vị đại thánh, kể cả Vạn Thương Lang vốn không kính sợ Trương Nhược Trần, cùng nhau không mình hành lễ, cảnh tượng như chư thánh thăm viếng thiên thần. Bằng hữu ở chung có thể tùy ý trêu chọc, ghẹo đùa. Nhưng đại thần giúp bọn họ tiến thêm một bước, cho họ cơ hội thành thần lớn hơn, con đường tương lai thêm rộng mở, thì nhất định phải bái. Trương Nhược Trần đem thần đan tinh thần lực luyện chế bằng địa đỉnh chia cho sử nhân, cổ tùng tử mỗi người một viên, giúp họ tăng cường tinh thần lực. Sau đó, mọi người lần lượt cáo từ, đều muốn bế quan tiêu hóa những gì vừa đạt được. Ta dự định đến kiếm các bế quan ngàn năm, xem có thể tích lũy thêm thâm hậu không. Dù không thể đạt tới 40.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, cũng phải cố gắng đến gần. Tuyết Vô Dạ nói. Trương Nhược Trần đáp, ta cũng định đến kiếm các một chuyến, chẳng bao lâu nữa sẽ gặp lại. Đợi ta phá cảnh thành thần, sẽ tìm ngươi uống rượu luận đạo. Hiện tại chỉ là đại thánh, đứng chung với ngươi đã thấy áp lực, không thích hợp luận đạo. Tuyết Vô Dạ cười nói. Hàn Tiêu nói, ngươi đạt thần cảnh rồi cũng còn kém xa, làm gì có tư cách luận đạo với giới tôn. Tuyết Vô Dạ không giận, đáp, lời này sai rồi. Chúng ta nói chuyện thiên hạ chưa mỹ, luận tiên tử thần cơ. Lời còn chưa dứt, hắn đã ngự kiếm bay đi. Trương Nhược Trần đưa thông thiên thần đan cho thần ba công chúa, còn Si Hình Thiên thúc giục, mong hắn sớm chữa trị căn cơ. Trương Nhược Trần nói, tạm thời chưa được. Vừa giúp chư thánh Côn Lôn giới tăng căn cơ, đã tiêu hao nhiều thiên địa chi lực và quy tắc. Tu vi ngươi quá cao, tiêu hao càng lớn, nếu giờ tiến hành, ắt gặp thiên địa phản phệ, lúc đó chúng ta đều gặp nguy hiểm. Vậy phải đợi đến bao giờ? Si Hình Thiên sốt ruột, nhưng cũng hiểu nỗi khó xử của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, ta đạt tới tứ tượng đại viên mãn, tiến vào vô lượng, chữa trị căn cơ cho ngươi sẽ dễ hơn nhiều. Hiện tại, nếu ngươi không có việc gì làm, có thể mở lại Thiên Ma Sơn, truyền bá Thiên Ma chi đạo, chấn hưng ma đạo. So với Nho đạo, Thái Cực đạo, Phật đạo, Kiếm đạo, ma đạo có nhiều tai hại, dễ sinh ra người tu hành cực đoan. Nhưng thiện ác không phải do đạo pháp quyết định. Tu ma đạo Si Hình Thiên, đối với tình nghĩa thủ vững, còn đáng kính hơn một số thần linh tu Quang Minh chi đạo. Hơn nữa, Côn Lôn giới không thể hoàn toàn bình yên, ai cũng ôn tồn lễ độ, hữu hảo nho nhã. Cần có kẻ quấy rối, nếu không, những tu sĩ lớn lên trong nhà ấm này ra khỏi Côn Lôn giới sẽ không đấu lại tu sĩ giới khác. Ma đạo chính là kẻ quấy rối. Thần ba công chúa nói, ta thấy Trương Nhược Trần nói có lý. Vũ trụ ma đạo quy tắc đã khôi phục, Thiên Ma Sơn xuất thế là dấu hiệu ma đạo Côn Lôn giới hưng thịnh, người phải gánh vác trách nhiệm này. Si Hình Thiên muốn rụng cả tóc, truyền đạo còn hơn giết hắn. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi thấy Trùng Kiến Sơn môn phiền phức, truyền giáo rườm rà, ta có thể cho ngươi hai người. Hàn Tiêu, Mộ Dung Nguyệt, còn không bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tôn. Hàn Tiêu và Mộ Dung Nguyệt hành lễ với Si Hình Thiên. Si Hình Thiên chưa kịp phản ứng, Trương Nhược Trần đã nói, Hàn Tiêu là Hắc Ám Chưởng Khống Giả, cùng ma đạo đồng nguyên. Mộ Dung Nguyệt tu luyện Thiên Ma Thạch Khắc, Thiên Ma Minh Nguyệt Đồ. Ngươi có thể truyền cho họ Tâm Đắc Thủy Tổ, 36 bức Thiên Ma Hình Chân Giải, giao tục sự cho họ xử lý. Hai người các ngươi nghe rõ chưa? Sau này phải theo Hình Thiên Đại Thần học tập, Thiên Ma Sơn Ma Đạo truyền thừa từ Thiên Ma Thủy Tổ, ắt có vô tận chỗ tốt. Hàn Tiêu và Mộ Dung Nguyệt biết rõ tu hành theo tuyệt đỉnh đại thần tốt thế nào. Cơ duyên này, tu sĩ thánh cảnh khó có được, có lẽ nhờ ma đạo, họ có thể tích lũy thêm thâm hậu ở thánh cảnh. Hàn Tiêu muốn theo Trương Nhược Trần tu hành, nhưng thấy hắn đang ở thời kỳ mấu chốt trùng kích cảnh giới, không thể lo cho nàng. Nhớ lại lời Tuyết Vô Dạ lúc rời đi, chưa đạt thần cảnh, nào có tư cách đứng chung với Trương Nhược Trần. Đa tạ Hình Thiên đại thần truyền đạo, chúng ta nhất định cố gắng tu tập, phát dương quang đại ma đạo. Họ nói. Si Hình Thiên nhìn họ, rồi nhìn Trương Nhược Trần và thần ba công chúa. Tình huống gì đây? Từ đầu đến cuối hắn chưa nói gì, mọi thứ đã được an bài rõ ràng rồi sao? Hắn định lên tiếng thì Trương Nhược Trần và thần ba công chúa đã động không mà đi. Thần ba công chúa đến tinh không phòng tuyến, định cùng Trì Giao chống đỡ cục diện ở bên kia Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần mang Thanh Thiến, Trương Hồng Trần vào Trung Ương Hoàng Thành, đến Tử Vi Cung mấy ngày, gặp Lăng Phi Vũ, Nạp Lan Đan Thanh, Trì Côn Lôn, Trương Vũ Yên. Trì Khổng Nhạc đã vượt qua thần kiếp, rời khỏi Côn Lôn giới. Tu vi của nàng vốn đã đạt đỉnh phong dưới thần cảnh, độ kiếp phá cảnh nằm trong dự liệu của Trương Nhược Trần. Với tính cách của nàng, khó mà ở lâu tại một giới chi địa. Lăng Phi Vũ cũng đã vào thần cảnh, quanh năm ngộ kiếm trong kiếm các. Trước khi Côn Lôn giới khôi phục, nàng là người có tư chất cao nhất một thời, không thua Lạc Hư, đáng lẽ đã vào thần cảnh từ lâu. Chỉ vì lo sợ vẫn lạc trong thần kiếp nên mới củng cố và tích lũy. Từ Lăng Phi Vũ, Trương Nhược Trần biết kiếp tôn giả sau khi từ Bắc Trạch Trường Thành trở về đã ở kiếm các chữa thương. Kiếm các là thánh địa tu luyện kiếm đạo số một Côn Lôn giới, nhất là sau khi thoát biến thành thần khí, càng trở nên siêu nhiên, như muốn siêu việt ba đạo ở Côn Lôn giới. Vô Tự Kiếm Phổ được chuyển đến tầng 9 kiếm các, nơi có tỷ lệ thời gian 1 giờ 10 phút. Hai người các ngươi tu hành ở dưới Vô Tự Kiếm Phổ đi. Trương Nhược Trần nhìn Trương Hồng Trần và Thanh Thiến. Trương Hồng Trần nói, phụ thân, còn có thể lên các tầng cao hơn kiếm các tu hành. Ta muốn con ở lại dạy Thanh Thiến. Trước hết, con truyền Tiên Thiên Đạo Pháp cho nàng. Trương Nhược Trần nói. Trương Hồng Trần nói nhỏ, còn tu vi thấp, đâu có tư cách dạy Thanh Thiến sư muội. Trương Nhược Trần thấy rõ vẻ không tình nguyện của Trương Hồng Trần, ánh mắt đột nhiên sắc bén, tràn ngập ý chí không thể trái nghịch. Như có thập vạn sơn nhạc ép xuống, vượt quá khả năng chịu đựng của Trương Hồng Trần, nàng lập tức quỳ một gối xuống đất. Chúng ta đi. Trương Nhược Trần đã bày tỏ thái độ cứng rắn, không muốn nói thêm, mang Lăng Phi Vũ đến tầng 10 kiếm các. Đừng làm trái ý phụ thân ngươi, hắn đã giận rồi. Lăng Phi Vũ âm thầm truyền âm cho Trương Hồng Trần. Vào tầng 10 kiếm các, Lăng Phi Vũ nói, ngươi có thể giảng giải cho nàng cẩn thận. Trương Nhược Trần nói, nàng biết vì sao ta muốn làm vậy không? Ta hoàn toàn có thể phân ra một đạo phân thân giảng dạy Thanh Thiến. Ngươi muốn mài dũa tính cách của nàng, thấy nàng quá phản nghịch. Lăng Phi Vũ hỏi. Trương Nhược Trần đáp, ta bỏ lỡ thời gian tốt nhất để giảng dạy Khổng Nhạc và Côn Lôn, dẫn đến họ có thiếu hụt trong tu hành. Hồng Trần có thiên tư cao nhất trong mọi người, nên khi vào kiếm sơn, nàng có thể tìm được chín chuôi kiếm, đạt được truyền thừa của chín vị kiếm thần. Hơn nữa, nàng có tính dẻo dai mạnh hơn, ngộ tính đủ cao, nên ta không truyền cho nàng kiếm tổ phách kiếm, mà truyền phương pháp tu luyện kiếm phách của ta, cũng truyền Nhất Tự Kiếm Đạo. Có thể nói, ta kỳ vọng rất cao ở nàng. Về tu hành, ta muốn nàng tu luyện mỗi cảnh giới đến cực hạn viên mãn, không nên cầu tốc độ. Bởi vì ta hy vọng nàng đạt tới tình trạng thiên tài nguyên hội cấp. Thiên hạ hiện nay, nhìn chung các giới, các tộc, đời mới tu sĩ có cơ hội nhất chính là nàng. Nhưng tính cách nàng quá kiêu ngạo. Là thiên tài, ngạo một chút không sai. Nhưng phải hiểu khi nào nên ngạo, khi nào nên nội liễm. Hiểu được điều này, tâm cảnh mới viên mãn, đạt tới cấp thiên tài nguyên hội cấp. Lăng Phi Vũ không ngờ Trương Nhược Trần suy tính nhiều cho Hồng Trần vậy, xúc động nói, tương lai ta sẽ nói cho nàng biết khổ tâm của ngươi. Chỉ là để nàng là một lão sư, giảng dạy học sinh có thể rèn luyện tâm tính của nàng. Trương Nhược Trần lắc đầu, cười nói, muốn rèn luyện ngạo khí của nàng, phải bồi dưỡng một tiểu bối đủ thiên tài. Nàng muốn trùng kích nguyên hội cấp thiên tài, cũng cần người tạo áp lực, buộc nàng cố gắng hơn. Lăng Phi Vũ hỏi, ngươi chỉ Thanh Thiến. Ta định truyền vô cực thần đạo cho Thanh Thiến, chỉ không biết nàng có thể tiến xa đến đâu. Trương Nhược Trần bình thản đáp. Lăng Phi Vũ kinh sợ, cảm thấy khó tin. Hóa ra, hắn để Trương Hồng Trần dạy Thanh Thiến Tiên Thiên Đạo Pháp chỉ là để bồi dưỡng Thanh Thiến hiểu biết về tư tưởng đạo gia, chân chiêu còn ở phía sau. Trương Nhược Trần đi lên, thấy vài tu sĩ kiếm đạo Côn Lôn giới tu luyện ở các tầng khác nhau. Không quấy rầy họ, hắn leo lên tầng 17 kiếm các, cuối cùng thấy kiếp tôn giả. Lão già này đâu có vẻ gì dưỡng thương, đơn giản là sinh long hoặc hổ, đỉnh đầu thiên vũ tầng tầng, phát ra cửu thải thần quang, một hít một thở hình thành phong bạo khí lưu, như thiên địa đang hô hấp thổ nạp. Đồng tử Trương Nhược Trần đột nhiên co rút, phát hiện thiên vũ trên đỉnh đầu hắn thêm một tầng, đạt tới 19 tầng. Hôm nay là ngày 9 tháng 9, ngày công ích. Trang web tìm 18 tác giả, mỗi người viết một câu chuyện cho trẻ em, ta cũng là một đứa trẻ trong đó. À không, là một tác giả. Nếu mọi người hứng thú, có thể vào QQ Thư Thành hoặc điểm xuất phát, tìm kiếm cho hài tử cuốn sách truyện, trong đó ông bí đỏ là do ta viết. Kiếp tôn giả áo bào tím, ngọc quan, tóc trắng óng ánh, toàn thân lưu động cửu thải hào quang, quả là một bậc tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân. một tấm bàn đá, một đĩa thần quả, một bầu rượu ngon. Đều do Hải Đường bà dâng lên. Kiếp Tôn giả ngẩng cao cằm, giọng đầy khí lực, cười nói, xích kim quế viên này là từ xích kim thần mộc trên yêu thần giới hái xuống, có thể tăng lên phẩm chất thần khí, cảm giác cực dai, cứ tùy tiện ăn. Xích kim quế viên, người cũng lấy được. Trương Nhược Trần trong lòng vẫn còn hoài nghi, cầm lấy một viên thần quả màu xích kim. Bóc vỏ, hương thơm ngào ngạt, hiện lên hai sắc thái xích hồng và hoàng kim. Ăn vào, đích thật là mỹ vị đến cực điểm, sướng miệng lại ẩn chứa tinh thuần thần tính vật chất. Kiếp Tôn giả để Hải Đường bà rót đầy một chén rượu, thản nhiên phẩm uống, nói, Chivada tổ thần mất tích, yêu thần giới biến đổi lớn, hồ tộc mời bản tôn đi một chuyến, giúp yêu thần điện giải quyết một số việc. Điện chủ yêu thần điện để đáp tạ bản tôn, xích kim quế viên này thế nhưng là tùy tiện hái. Hồng Trần, Côn Lôn, Vũ Yên những hài tử này, bản tôn mỗi người đều biếu vài giỏ. Xích kim quế viên là rau cải trắng sao, mà đem luận giỏ. Tình hắn mới là chuyện lạ. Trương Nhược Trần nói, hay là ngươi lão nhân cũng biếu ta vài giỏ. Xích kim quế viên đối với ngươi tác dụng đã không lớn, nếm hai viên là đủ. Nhanh thu lại. Kiếp Tôn giả bưng đĩa trên bàn đá đưa cho Hải Đường bà. Trương Nhược Trần lúc này mới nhặt viên thứ hai, nói, ta ngạc nhiên, ngươi khi nào tu luyện vô tự kiếm phổ đến kiếm thập thất rồi. Mà lại, làm sao đem Hải Đường bà cũng mang đến tầng thứ 17? Muốn leo lên tầng thứ 17 của kiếm các, dù là khí linh như Hải Đường bà cũng phải ngộ ra kiếm thập thất trước đã. Kiếp Tôn giả ngửa mặt lên trời cười lớn, bản tôn là nhân vật bậc nào, lẽ nào chỉ tinh thông kiếm đạo? Bản tôn kế thừa thần nguyên của một vị thủy tổ, chẳng khác gì kế thừa một thân tu vi của thủy tổ, có thể nói vạn pháp đều thông, không chỗ nào không tin. Chúng ta có thể đừng khoác lác được không? Trương Nhược Trần nói, ngươi còn không biết xấu hổ khi nói mình kế thừa một thân tu vi của Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Ngươi tu luyện bao nhiêu năm mới ngộ ra tầng thiên vũ thứ 19, Đại Tôn cả đời không có mất mặt như thế. Nụ cười trên mặt Kiếp Tôn giả dần ngưng kết, hừ lạnh một tiếng. Trong chốc lát, một cỗ mất trọng lượng mãnh liệt truyền đến, Trương Nhược Trần cảm thấy thân thể không bị khống chế, không ngừng hạ xuống, vật chất trong không gian xung quanh hoàn toàn biến mất, trở nên cửu thải lộng lẫy. Ngược lại, Kiếp Tôn giả nhẹ nhõm tự nhiên, ngồi tại nguyên chỗ. Trương Nhược Trần phóng thích Thái Cực Âm Dương Đồ, Thần Sơn, Thần Hải, Ngọc Thủ Mặc Nguyệt lần lượt hiện ra, chậm rãi định trụ không gian. Ồ, trong mắt Kiếp Tôn giả lóe lên vẻ kinh ngạc, hai tay mở ra, phía sau hiển hiện lít nha lít nhít cửu thải quy tắc thần văn, hỗn độn thần khí bàn bạc bá đạo. Ngừng. Trương Nhược Trần nói, không ngờ a, kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn, thần khí trong người Kiếp lão, thế mà từ ngũ thải biến hóa thành cửu thải. Thấy Trương Nhược Trần bắt đầu lấy lòng, Kiếp Tôn giả tìm lại tôn nghiêm và mặt mũi, thu hồi thần khí, nói, biết điều này có ý vị gì không? Trương Nhược Trần nói, có nghĩa là Kiếp lão có thể điều động thủy tổ thần khí trong thủy tổ thần nguyên rồi. Ha ha. Kiếp Tôn giả đứng dậy, đón gió phất râu, nói, chuyến đi Bắc Trạch Trường Thành dù gặp phải đại hung hiểm, nhưng lại trong tuyệt cảnh, ngộ ra tầng thiên vũ thứ 19, đồng thời thành công ngưng luyện ra. Từ đó, bản tôn có thể mượn một khe hở, dẫn xuất một sợi cửu thải thủy tổ thần khí và chút ít thủy tổ thần văn từ chỗ sâu nhất của thủy tổ thần nguyên. Trương Nhược Trần hỏi, đánh thắng được đại tự tại Vô Lượng sao? Kiếp Tôn giả rất hay thổi phồng, nói dọa người chưa từng bại, nhưng Trương Nhược Trần không phải tu sĩ thánh cảnh kia, đối với Minh Vương Kinh sớm có độ hiểu biết sâu sắc, biết được ngưng tụ ra thập cửu trọng thiên vũ, đại khái tương đương tu vi càng khôn Vô Lượng đỉnh phong. Cho dù Minh Vương Kinh lợi hại, thủy tổ thần nguyên bá đạo, Kiếp Tôn giả có thể cùng đại tự tại Vô Lượng khiêu chiến thì cũng cao lắm rồi. Kiếp Tôn giả nói, cái gì gọi là đánh thắng được đại tự tại Vô Lượng sao? Cảm thấy tu vi bản tôn không đủ cao. Tiểu tử ngươi biết hay không, bản tôn điều động chính là lực lượng trong thủy tổ thần nguyên, phẩm chất thần khí và tầng giai quy tắc thần văn là những Vô Lượng kia so sánh được sao? Lão tử ngưng tụ ra 18 trọng thiên vũ, đã không sợ đại tự tại Vô Lượng. Ta nhớ được khi đó, người đem thương thiên đều không để vào mắt. Tốt, tốt, chỉ đùa một chút, lão nhân gia ngài thân phận cao quý, so đo với một tiểu bối như ta làm gì? Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn giả nói, hừ. Bây giờ bản tôn ngưng tụ ra thập cửu trọng thiên vũ, có thể điều động cửu thải. Cũng chính là chân chính thủy tổ thần khí và thủy tổ thần văn, dù số lượng không nhiều, nhưng chiến lực cường đại, sao ngươi một đại thần nhỏ bé có thể lý giải? Ngươi có phải không tin? Đến, đến, thử một lần, bản tôn một tiếng thổi có thể khiến ngươi trọng thương, ba tiếng thổi có thể tiễn ngươi lên đường. Kiếp Tôn giả lấy ra một cái kèn vàng, liền muốn thổi. Đừng, đừng thổi, Kiếp lão xin mời thu thần thông, còn cháu bất hiếu Trương Nhược Trần hôm nay hoàn toàn phục. Trương Nhược Trần đứng dậy, thi lễ một cái, sau đó thừa dịp Kiếp Tôn giả không chú ý, túm lấy kèn, cẩn thận xem xét. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, không phải bảo vật thủy tổ để lại. Kiếp tôn giả giật lại kèn, thở dài, đại tôn cả đời tu vi tuy có 102 cổ kim, nhưng trừ thần nguyên này, không có gì lưu lại. Coi như có di vật, cũng khẳng định đều bị tu di tham hết. Trương Nhược Trần tận mắt chứng kiến quá trình thánh tăng vẫn lạc, cũng chờ đợi nhiều năm trong tu di miếu, không thấy di vật thủy tổ nào, tự nhiên không tin kiếp tôn giả. Trương Nhược Trần nói, sao ta nghe nói, di vật đại tôn để lại đều bị ngươi kế thừa. Kiếp tôn giả trợn mắt, đang muốn phản bác. Trương Nhược Trần lại nói, ta nghe nói, ngươi ở Bắc Trạch Trường Thành bằng một đôi giày, trốn khỏi một trận đại kiếp. Biết không thể giấu giếm, kiếp tôn giả cởi đôi giày màu đen trên chân, đặt lên bàn đá, thâm tình lại tự nhiên, thở dài, đây là di vật duy nhất đại tôn lưu lại, ngươi cũng là hậu nhân của đại tôn, ngươi cầm đi. Đừng nói lời cảm động, với tu vi hiện tại của bản tôn, thiên đình địa ngục chỗ nào đi không được. Nhanh nhận lấy. Trương Nhược Trần ánh mắt hồ nghi, luôn cảm thấy lão gia hỏa hào phóng như vậy rất có vấn đề, phần lớn là đưa đôi giày này ra để bịt miệng hắn, trên người tuyệt đối có rất nhiều đồ tốt. Nhưng trước mắt tìm không thấy chứng cứ, mà lão gia hỏa hiện tại hăng hái, tu vi tiến nhanh, động một chút lại muốn thổi người, thật sự là không dễ trêu chọc. Một đôi giày cũng được, dù sao cũng hơn không có. Trương Nhược Trần nói. Kiếp tôn giả âm thầm nghiến răng, biết tiểu tử này không dễ lừa gạt. Hiện tại tu vi áp chế được hắn, thì không cần lo lắng gì, nhưng tương lai. Phải nghĩ cách thôi. Giày màu đen có chất liệu cực kỳ đặc thù, mặt giày thêu chim én, đế giày màu ngọc bạch, chạm vào cực kỳ lạnh buốt. Trương Nhược Trần tra xét một phen, thất vọng nói, thần khí thủy tổ bên trong đều bị ngươi hao hết, còn có tác dụng gì? Chỗ trân quý nhất của di vật thủy tổ, chính là thần khí thủy tổ còn sót lại bên trong, một khi dẫn động, uy lực không lường được dựa trên số lượng thần khí thủy tổ. Nếu còn chứa thần văn thủy tổ, uy lực càng đáng sợ. Kiếp tôn giả vỗ bàn, nói, ngươi còn chê. Đây là chí bảo vô thượng, ngươi tra xét rõ ràng lại xem. Trong khi Trương Nhược Trần dò xét, kiếp tôn giả sâu sắc thở dài, sau khi đại tôn qua đời, Trương gia gặp đại kiếp, rất nhiều thứ bị cướp đi và hủy hoại, đây quả thật là kiện di vật duy nhất. Trải qua nhiều năm như vậy, coi như trong giày từng chứa đại lượng thần khí thủy tổ, cũng đều tiêu hao hết. Xem xét lại lần nữa, Trương Nhược Trần phát hiện đôi giày này thật không đơn giản, chất liệu chứa năm tính chất ba động, không gian, thời gian, hắc ám, bản nguyên, hư vô, bên trong xen lẫn minh văn cực kỳ cao thâm, thậm chí có một loại đường vân hình lưới. Mỗi đường vân hình lưới kia đều là ức vạn đạo quy tắc không gian, hoặc quy tắc thời gian, quy tắc hắc ám, quy tắc bản nguyên, quy tắc hư vô ngưng tụ mà thành, thâm ảo đến chư thiên không thể cô động. Một đạo đường vân bù đắp ức vạn đạo quy tắc thiên địa. Đó là thần văn thủy tổ. Trương Nhược Trần hỏi. Kiếp tôn giả nói, đó là tự nhiên. Nếu dùng thần khí thủy tổ thôi động, mặc đôi yến tử ngoa này, gặp đại tự tại vô lượng cũng không sợ. Trương Nhược Trần mặc yến tử ngoa, giày tự động co vào và khuếch trương, vừa chân. Điều động thần khí rót vào, lực lượng hắc ám từ mặt giày phát ra, như những luồng khí lưu màu đen, quấn quanh hai chân Trương Nhược Trần. Đế giày đồng thời xuất hiện ba động không gian và thời gian, Trương Nhược Trần biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài 300 vạn dặm. Xoạt. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần trở lại nguyên địa. Đồ tốt. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, nếu mặc yến tử ngoa cùng thủy tổ thần hành y, thiên hạ còn nơi nào không đi được. Cởi giày, Trương Nhược Trần đưa tới trước mặt kiếp tôn giả, nói, giúp ta rót đủ thần khí thủy tổ. Không thôi động thần văn thủy tổ, đã có thể một bước 300 vạn dặm. Nếu dùng thần khí thủy tổ thúc dục thần văn thủy tổ, lẽ nào có thể một bước 3000 vạn dặm? Bản tôn thiếu ngươi sao? Kiếp lão, ngươi là lão tổ tông của Trương gia mà. Trương Nhược Trần giọng thành khẩn. Kiếp tôn giả nói, ở Thiên Tôn mộ, ngươi không hấp thu thần khí thủy tổ và thần văn thủy tổ sao? Khi Trương Nhược Trần tu luyện bất động minh vương quyền tại Thiên Tôn mộ, đích thật đã hấp thu không ít cửu thải hỗn độn thần khí và cửu thải hỗn độn quy tắc từ 27 tầng thiên vũ cùng trì giao, tu vi nhờ vậy tiến nhanh. Nhưng những cửu thải hỗn độn thần khí và hỗn độn quy tắc này, sau khi lưu động một chu thiên trong thể nội, đều chìm vào huyền thai dưới bụng, Trương Nhược Trần không cách nào điều động. Nghe Trương Nhược Trần giảng thuật, kiếp tôn giả nói, trong tình huống bình thường, người có lẽ phải đạt tới càn khôn vô lượng đỉnh phong, mới có thể dẫn động. Nhưng tiểu tử ngươi thiên tư quá nghịch thiên, vô cực thần đạo kỳ diệu tuyệt luân, có lẽ sau khi tứ tượng đại viên mãn, liền có thể trực tiếp điều động. Vậy đi, bản tôn sẽ tốn thời gian mấy năm, giúp ngươi rót đầy đủ thần khí thủy tổ vào yến tử ngoa. Về sau, phải dựa vào chính ngươi. Bất quá ngươi đừng hòng vĩnh viễn dựa vào yến tử ngoa, mỗi lần sử dụng, thần văn thủy tổ cũng sẽ giảm đi, không phải vĩnh hằng. Kiếp tôn giả đích xác chỉ có thể điều động một sợi thần khí thủy tổ, cần rất nhiều thời gian để đôi giày khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thật ra, cho dù Trương Nhược Trần không mở miệng, hôm nay hắn cũng sẽ đưa yến tử ngoa ra. Vì hắn biết, hoàn cảnh của Trương Nhược Trần nguy hiểm, cần bảo vật bảo mệnh như vậy. Quan trọng hơn là, tu vi của Trương Nhược Trần đã đạt đến cấp độ này, có khả năng dùng tốt di vật thủy tổ kiếm các tầng thứ 17 rộng lớn vô ngần, chiều dài siêu ức dặm, có thể so với một tòa đại thế giới. Trước đó, Trương Nhược Trần ở chỗ này bế quan mấy ngàn năm, khiến phương viên 10 vạn dặm xuất hiện ốc đảo, thảm thực vật, dòng sông, hình dạng mặt đất đại biến. Những năm này trôi qua, theo kiếm các liên tục hấp thu thiên địa chi khí, khôi phục trong tĩnh mịch, tầng thứ 17 sinh mệnh vết tích lan tràn đến những nơi xa hơn. Ngoài ra, Trương Nhược Trần từng tầng leo lên, phát hiện tầng thứ 10, tầng thứ 11. Các tầng đều có trình độ sinh cơ khác nhau, không còn chỉ phủ đầy đất cát vàng như trước. Kiếp tôn giả thần bí nói, kiếm các tầng thứ 18 rất có thể là thủy tổ giới do kiếm tổ lưu lại. Tầng thứ 17 hướng xuống, đến tầng thứ 10, hơn phân nửa là khu vực bên ngoài thủy tổ giới. Trương Nhược Trần có suy đoán tương tự. Bởi vì, từ tầng thứ 10 trở đi, mỗi một cánh cửa thế giới nhìn như làm từ tảng đá, trên thực tế, bên trong tràn ngập thủy tổ thần văn. Kiếp tôn giả nói, kiếm tổ và kiếm các cách thời đại này quá xa xưa, khí linh kiếm các không biết đã đổi bao nhiêu đời. Chắc chắn đã từng bộc phát kinh thế chi chiến, các thế giới từ tầng 10 đến 17 đều bị đánh cho phá diệt, không một ngọn cỏ, hoang vu như bề mặt tử tinh. Nhìn quanh một lượt, không thấy Hải Đường bà, kiếp tôn giả thấp giọng nói, bây giờ Hải Đường đã đạt tới thần cảnh, kiếm các một lần nữa trở thành thần khí, toàn bộ 18 tầng thế giới kiếm các chắc chắn sẽ lột xác kinh người. Không cần quá lâu, nhiều nhất vạn năm sau, 18 tòa thế giới bên trong kiếm các sẽ long trời lở đất. Tốc độ thời gian trôi qua ở mỗi tầng bên trong kiếm các đều khác với bên ngoài. Bên ngoài 1 vạn năm, ở tầng thứ 10 là 200.000 năm. Còn ở tầng 17 là 1 triệu năm. Nhưng không phải ai cũng có thể vào tầng thứ 10, nhất định phải ngộ ra kiếm 10 mới được. Dù vậy, kiếm các chắc chắn trở thành chí cảnh tu luyện của Côn Lôn giới, thúc đẩy kiếm đạo phát triển mạnh mẽ tại Côn Lôn giới. Vả lại, đó là khi tầng thứ 18 chưa mở ra. Nếu tầng thứ 18 kiếm các thật sự là thủy tổ giới của kiếm tổ, giá trị của kiếm các sẽ càng thêm phi phàm, nhất định có thể tiến vào chương đầu của Thái Bạch thần khí chương. Bởi vì nó sẽ không chỉ là một kiện khí, mà được trao cho nhiều giá trị và ý nghĩa hơn. Trương Nhược Trần dùng ánh mắt khác thường nhìn kiếp tôn giả, vỗ tay nói, bội phục, bội phục, giờ phút này ta mới thật sự phục ngươi lão nhân gia. Không ngờ ngươi bố cục sâu như vậy, nhiều năm trước đã mưu đồ kiếm các. Nếu ta đoán không sai, ngươi ở kiếm các lâu như vậy không phải dưỡng thương, mà là lấy tuyệt thế thần khí này mới là thật. Ha ha. Tiếng cười của kiếp tôn giả dần tắt, sắc mặt bất thiện, nói, tiểu tử ngươi có ý gì, nói bản tôn như kẻ âm hiểm vậy. Trương gia muốn phát triển lớn mạnh, muốn cuộc khởi trở lại, muốn tái hiện huy hoàng của thủy tổ gia tộc, chắc chắn cần đại lượng tài nguyên tu luyện, kiếm các vừa vặn có thể cung cấp. Lại nói, nếu không có bản tôn để Hải Đường làm khí linh kiếm các hiện tại chỉ là một nơi ngộ kiếm thôi. Ngươi cả ngày ở bên ngoài trêu chọc thị phi, làm sao hiểu được khổ tâm của bản tôn? Đúng rồi, những năm này lão Trương gia có thêm nam hay nữ nào không? Mỗi lần đều không thể rời khỏi chủ đề chấn hưng gia tộc, mà bản thân lại không cố gắng, Trương Nhược Trần mặc kệ hắn, đi về phía cửa đá tầng thứ 18 kiếm các. Trên cửa đá, phủ kín dây leo bích thúy như ngọc, mọc ra từ khe hở giữa hai cánh cửa. So với lần trước nhìn thấy, dây leo càng thêm nồng đậm, dài nhất chừng mấy chục mét. Kiếp tôn giả nói với Trương Nhược Trần rằng, hắn đã dựa vào thủy tổ thần khí và quy tắc thủy tổ, mang Hải Đường bà liên tiếp thông qua cửa đá, tiến vào tầng thứ 17 kiếm các. Nhưng, thần văn kiếm đạo thủy tổ trên cửa đá tầng thứ 18 quá nồng nặc, với tu vi hiện tại của hắn hoàn toàn không thể lay chuyển. Ta đã tu thành kiếm thập bát, hẳn là có thể thử một chút. Trương Nhược Trần chậm rãi ấn bàn tay lên, kiếm ý kiếm thập bát tùy theo bạo phát. Cổ kiếm ý này cộng hưởng với thần văn kiếm đạo thủy tổ trên cửa đá. Xoạt. Cửa đá bộc phát bạch quang sáng chói, mỗi một đạo ánh sáng đều là một thanh kiếm, mãnh liệt cuộn trào phóng về phía Trương Nhược Trần. Điều kỳ lạ là, những kiếm khí bạch quang này tự động trượt khỏi Trương Nhược Trần. Kiếp tôn giả phía sau lại không may mắn như vậy, gặp ức vạn kiếm khí lao tới, lập tức chống lên cửu thải thần hà, bao bọc bản thân. Khó mà ngăn cản. Kiếp tôn giả cấp tốc lui lại, thể nội bộc phát ra trận trận oanh minh, từng tầng thiên vũ dâng lên trên đỉnh đầu. Khi kiếm khí bạch quang tan đi, Trương Nhược Trần đã biến mất. Cửa đá lần nữa đóng chặt. Ngọc quang trên đầu kiếp tôn giả đã băng liệt, tóc tai bù xù, mắng, bản tôn một thân tu vi thủy tổ, thế mà không vào được một cánh cửa đá, lẽ nào thật sự phải dốc lòng tu luyện kiếm đạo. Hải Đường bà đi tới, nói, nếu ngươi ngưng tụ được đệ nhị thập trọng thiên vũ, có lẽ cũng có thể xông vào. Kiếp tôn giả chỉnh lý dung nhan, phong độ yêu nhã, nói, không, bản tôn muốn ngộ kiếm. Không ngộ ra kiếm thập bát, đời này tuyệt không ra khỏi kiếm các. Hải Đường, ta sẽ ở lại kiếm các giúp ngươi. tu đệ nhị thập trọng thiên vũ. Kiếp tôn giả chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu, không có mấy chục vạn năm thời gian, không có khả năng. Xuyên qua cửa đá, trước mắt sương trắng mênh mông, tầm mắt chỉ có thể vươn tới mấy chục dặm. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt đất mọc đầy dây leo trường khanh quả, nhuộm đại địa thành màu xanh lá. Lần trước, chỉ có một đạo kiếm hồn tiến vào, nên không ngại gì. Nhưng bây giờ là chân thân, đây là nơi một vị thủy tổ thệ địa, ai cũng không biết ẩn tàng hung hiểm gì, tự nhiên phải cẩn thận. Trương Nhược Trần vung tay áo, tạo thành một cơn lốc, thổi tan sương trắng. Dần dần, đại địa trong vòng một dặm trở nên rõ ràng, xuất hiện núi non, bình nguyên, thâm cốc, có từng cây cổ thụ chọc trời, giống như cây tùng, nhưng lá kim phát ra ánh sáng màu trắng bạc, cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Gió thổi mở ngàn dặm đại địa. Trương Nhược Trần mặc thủy tổ thần hành y, kích phát chân lý giới hình vũ trụ vô biên, khiến ngàn dặm quanh người hóa thành tinh hải. Một tay cầm nghịch thần bia, một tay cầm địa đỉnh, nhanh chân tiến về phía trước. Trương Nhược Trần tránh khu vực có thủy tổ thần văn dày đặc, thuận theo cảm ứng trong lòng tiến lên, đến dưới ngân tùng. Thân cây ngân tùng như những ngọn núi, cực kỳ tráng kiện. Vỏ cây như áo giáp kim loại. Trương Nhược Trần vừa chạm tay vào. Thân cây ngân tùng lay động, lá kim như mưa kiếm từ trên trời rơi xuống, ngân quang đầy trời. Bành bành. Trương Nhược Trần chống địa đỉnh lên. Lá kim va chạm với địa đỉnh, phát ra tiếng kim loại vang vọng. Một lát sau, Trương Nhược Trần dời địa đỉnh, mặt đất rơi đầy lá thông. Cũng may, chỉ mới sinh ra linh trí cơ bản. Nơi này cổ tùng che trời liên miên, không biết bao nhiêu cây, có trí tuệ đơn giản, có thể bộc phát lực công kích cấp thánh giả. Tiến lên mấy chục vạn dặm, Trương Nhược Trần thấy một gốc cổ tùng vương đen như mực, thân cây khổng lồ, có thể so với bàn đào thụ, phiến lá hô hấp thổ nạp có thể phóng thích thần khí thiên địa tinh thuần. Là một gốc thần thụ. Trương Nhược Trần thăm dò một phen, bị mưa kiếm đen như mực tấn công. Là phòng ngự tính công kích, không chủ động truy sát Trương Nhược Trần, chiến lực chỉ ở cấp độ ngụy thần. Có thể thấy, cổ tùng vương chỉ là một gốc thần mộc tương đối đặc thù, trí tuệ có hạn, lại không tu luyện công pháp và thần thông. Loại thần mộc thiên sinh địa dưỡng này, chiến lực ngụy thần cấp là cực hạn. Trừ phi bước lên con đường tu luyện. Điều này khiến Trương Nhược Trần thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất là tầng thứ 18 kiếm các giống như kiếm thần điện, đã sinh ra những cường giả cấp thần tôn có ý thức tự chủ tuyệt đối như than trời và huyết nê nhân. Nghĩ kỹ thì cũng không thể, dù tầng thứ 18 kiếm các là thủy tổ giới, cũng không thể độc lập với vũ trụ, cần hấp thu linh khí, thánh khí, thần khí giữa thiên địa mới có thể chống đỡ sinh linh trong giới tu luyện. Nếu không, chắc chắn có giới hạn cao nhất. Khi kiếm các không có khí linh, từ tầng thứ 10 trở lên hoàn toàn phong bế, căn bản không thể liên thông với bên ngoài. Ngược lại, kiếm thần điện luôn ở trong vũ trụ cuồn cuộn, tạo điều kiện cho than trời và huyết nê nhân bước vào cấp độ thần tôn. Đồng thời, Trương Nhược Trần không tin sau khi kiếm tổ qua đời, tầng thứ 18 liền phong bế hoàn toàn, chắc chắn đã được mở ra vào một số thời kỳ trong lịch sử. Bên trong kiếm các, từ tầng 10 đến 17 hoàn toàn rách nát, tầng thứ 18 hơn phân nửa cũng bị trùng kích ở mức độ nhất định. Tất cả thực vật Trương Nhược Trần nhìn thấy, lấy cổ tùng vương làm trưởng, tuổi tác cũng không cao hơn 10 nguyên hội. Tiếp tục tiến lên, Trương Nhược Trần gặp không ít kỳ dược hiếm thấy và thần mộc cùng loại cổ tùng vương. Bên dưới mặt đất, phát hiện mỏ thần thạch và một số bảo tài có thể dùng để rèn đúc chí tôn thánh khí, thậm chí thần khí. Trong lòng hắn chấn động cực lớn, nếu tầng thứ 18 kiếm các mở ra, hơn nữa có thể giáo hóa sinh linh thực vật nơi này thành công, thực lực tổng hợp của Côn Lôn giới chắc chắn đạt tới trạng thái cực độ đáng sợ trong thời gian ngắn. Một cây tùng có thể giáo hóa thành một vị thánh giả. Thần mộc như cổ tùng vương một khi bước lên con đường tu luyện, chiến lực tương lai nhất định tăng mạnh. Tầng thứ 18 kiếm các quá rộng lớn, có trời mới biết đã sinh ra bao nhiêu gốc thần mộc. Nói không chừng có thể so với một hệ bộ tộc của yêu thần giới. Nhưng Trương Nhược Trần rất lý trí, hiểu rõ rằng, tu sĩ nhiều thì tiêu hao tài nguyên cũng nhiều. Nếu thật sự muốn giáo hóa sinh linh thực vật nơi này, tài nguyên tu luyện hiện tại của Côn Lôn giới căn bản không đủ, nhất định phải phát động chiến tranh đối ngoại như địa ngục giới, đi cướp đoạt, đi khuếch trương. Bất cứ chuyện gì cũng cần thúc đẩy từng bước một, một khi quá đà, diệt vong sẽ không còn xa. Trừ phi đón kiếm giới. Thuận theo cảm giác trong lòng, Trương Nhược Trần tiếp tục tiến lên, phát hiện tuổi đời sinh linh thực vật nơi này hoàn toàn không cao hơn 10 nguyên hội. Điều này nói rõ, 10 nguyên hội trước, tầng thứ 18 kiếm các chắc chắn tan vỡ một lần. Thời điểm này rất vi diệu. Ngoài ra, Trương Nhược Trần cũng phát hiện tốc độ thời gian trôi qua ở đây giống bên ngoài, khác với dự đoán. Dù sao, tỷ lệ thời gian giữa tầng thứ 17 kiếm các và bên ngoài đã đạt tới con số kinh ngạc, 1/100. Đối với tu sĩ thánh cảnh bình thường, tầng thứ 18 kiếm các trước mắt vô cùng nguy hiểm, có thể nói khắp nơi sát cơ. Đối với đại đa số thần linh, nơi này cũng có thể gọi là cấm địa, một khi xúc động thần văn thủy tổ, chắc chắn vẫn lạc. Không phải thần linh nào cũng có năng lực nhận biết như Trương Nhược Trần. Không biết đi bao lâu, Trương Nhược Trần lại thấy gốc thần thụ cao lớn màu xích hồng kia, thân cây mọc đầy lân phiến, phiến lá như bảo thạch màu đỏ. Từ rất xa, Trương Nhược Trần đã dừng bước. Nếu không có gì bất ngờ, cốt thân kiếm tổ ở ngay dưới thần thụ kia. Lần trước, kiếm hồn của Trương Nhược Trần cũng vì muốn đến gần cốt thân kiếm tổ mà bị kiếm khí bạo phát từ người kiếm tổ ma diệt vãn bối Trương Nhược Trần, bái kiến kiếm tổ. Trương Nhược Trần đứng giữa đồng hoang vạn dặm, nơi linh hoa dị thảo mọc đầy màu xanh, hướng về phía vị trí xích hồng sắc thần thụ mà lễ bái. Tiếng gió sàn sạc. Không có đáp lại. Tại bản nguyên thần điện, Trương Nhược Trần đã gặp kiếm phách và tinh thần di niệm còn sót lại của kiếm tổ. Từ đó có thể thấy được thủy tổ cường đại cỡ nào, dù ức vạn năm trôi qua, vẫn có thể bảo lưu lại một vài thứ. Nhưng nơi này, tựa hồ không có gì lưu lại. Gốc xích hồng sắc thần thụ kia là sinh linh duy nhất có tuổi tác vượt quá 10 nguyên hội trong toàn bộ kiếm các tầng thứ 18, vô cùng cổ lão. Phiến lá lay động, toàn bộ thời không thiên địa quy tắc theo đó hỗn loạn, xuất hiện đầy trời xích hà, không gian khe rãnh, kiếm khí trường hà và các loại kỳ cảnh. Trương Nhược Trần không trực tiếp xông tới, bởi nơi đây thủy tổ thần văn dày đặc, không cách nào tránh né. Đừng nói hắn, ngay cả những đại tự tại vô lượng, thậm chí chư thiên, đối mặt thủy tổ thần văn cũng phải cực kỳ thận trọng. Trương Nhược Trần lấy ra 6 thanh thần kiếm, chúng từng là bội kiếm của kiếm tổ. Dù khí linh không còn là khí linh năm xưa, nhưng kiếm vẫn là kiếm năm xưa. Trương Nhược Trần phóng xuất 6 đạo thần niệm, ký thác vào trong 6 thanh thần kiếm. Vù vù. 6 thanh thần kiếm cùng nhau bay ra, dần dần tới gần xích hồng sắc thần thụ. Trong kiếm thần niệm, lại thấy bộ xương khô xếp bằng dưới gốc cây. Người khoác thần y trắng bạc, một tay niết kiếm chỉ, một tay cầm nhánh cây, vẽ ra từng hình người múa kiếm trên mặt đất. Tự hồ đang thôi diễn một loại kiếm đạo cao thâm nào đó. Trong đầu Trương Nhược Trần, theo 6 thanh thần kiếm và 6 đạo thần niệm, xuất hiện 6 đạo ý thức và 6 góc độ quan sát, không ngừng tới gần bộ xương khô kiếm tổ. Không có bị công kích như lần trước. Đột nhiên, 6 thanh thần kiếm gặp phải một cổ khí tràn cường đại lôi kéo, và tóc bay về phía bộ xương khô kiếm tổ, cắm xuống 6 phương vị quanh bộ xương. Thần kiếm rung động, không cách nào bay lên lại. Thần kiếm lão đại kinh hãi nói, không hổ là kiếm đạo chi tổ ngày xưa, khí tràn kiếm vực thật cường đại. Đây chính là kiếm đạo thủy tổ, người thứ nhất trong kiếm đạo từ xưa đến nay. Thần kiếm lão ngũ nói, đáng tiếc kiếm tổ đã qua đời. Kiếm tổ đang thôi diễn kiếm đạo gì? Đến lúc sắp chết vẫn còn thôi diễn, hẳn là vô địch thiên hạ chi kiếm. 6 đạo thần niệm của Trương Nhược Trần cùng 6 thanh thần kiếm lại nếm thử, nhưng vẫn không phá được thủy tổ khí tràn của kiếm tổ. Không dám tưởng tượng khí tràn của kiếm tổ lúc còn sống kinh khủng đến mức nào. Sau đó 6 đạo thần niệm của Trương Nhược Trần nhìn về phía những hình người múa kiếm trên mặt đất. Bỗng dưng, những hình người này sống lại, diễn hóa ra một chiêu lại một chiêu kiếm thức tinh diệu tuyệt luân. Có chiêu có thể một kiếm ngang qua tinh hà, có chiêu có thể một kiếm đâm xuyên thương khung, có chiêu có thể phá vỡ thời không. Chỉ qua ngộ trong chốc lát, 6 đạo thần niệm của Trương Nhược Trần liền khó lòng chịu đựng, suýt nửa phân giải. Bên ngoài vạn dặm, chân thân Trương Nhược Trần mở mắt, cẩn thận suy tính nghiên cứu, đầu ngón tay bắn ra một sợi thần khí, bay về phía vị trí xích hồng sắc thần thụ. Hắn muốn dùng thần khí thử thu hồi một thanh thần kiếm, đồng thời cũng thử thăm dò mức độ nguy hiểm của thủy tổ thần văn và thủy tổ kiếm vực. Thần khí cách xích hồng sắc thần thụ mấy trăm dặm, không biết chạm phải thứ gì, đột nhiên, trong hư không bộc phát ra quang hoa hừng hực cường thịnh. Trương Nhược Trần lập tức lùi lại, đem nghịch thần bia chắn trước người. Ầm ầm. Ánh sáng đánh trúng nghịch thần bia, ngay cả bia dẫn người đánh bay Trương Nhược Trần ra ngoài, đập xuống đất, thoái hóa trăm dặm. Khi Trương Nhược Trần định trụ thân hình lại, phát hiện trên nghịch thần bia xuất hiện rất nhiều vết rách. Những vết rách này nhanh chóng ngưng hợp. Thật lợi hại. Trương Nhược Trần âm thầm ước định, cảm thấy với tu vi hiện tại của mình, dù có các loại chí bảo phụ trợ, cũng khó xông qua thủy tổ thần văn và thủy tổ kiếm vực. Nhưng dù sao kiếm tổ đã mất đi quá lâu, là một vị viễn cổ thủy tổ, lực lượng lưu lại đã tương đối yếu ớt. Chỉ cần tứ tượng đại viên mãn, tu vi tiến nhanh, có lẽ sẽ có kết quả khác. Trương Nhược Trần lưu 6 đạo thần niệm ở trong thần kiếm, đợi bên cạnh xương khô kiếm tổ để ngộ kiếm, sau đó, thối lui khỏi kiếm các tầng thứ 18, tiện tay hái một chút bảo dược hiếm thấy trên đường. Kiếp tôn giả chờ ở tầng thứ 17, thấy Trương Nhược Trần đi ra, lập tức tiến lên hỏi, thế nào, chiếm được bảo vật gì? Trương Nhược Trần thần sắc thận trọng, nói, bên trong rộng lớn hơn tầng thứ 17, khắp nơi đều có linh dược, có thể thấy thần thụ thần quả ở khắp nơi, nhưng quý giá nhất vẫn là kiếm cốt. Kiếm tổ tọa hóa ở bên trong, để lại. Không để lại bất cứ thứ gì, ai, đáng tiếc. Kiếp tôn giả căn bản không tin Trương Nhược Trần, vội la lên, kiếm tổ đã tọa hóa ở bên trong, chắc chắn có vô số di vật, sao có thể không có gì? Ngươi vừa rồi đã lỡ miệng. Thật không có gì lưu lại, đã nhiều năm như vậy, dù có gì lưu lại, cũng hóa thành tro tàn rồi. Trương Nhược Trần vừa nói, vừa bước nhanh hướng tầng thứ 36 mà đi. Kiếp tôn giả thấy Trương Nhược Trần vội vã rời đi như vậy, càng không thể để hắn đi, nói, lừa gạt lão tổ tông, sẽ bị thiên lôi đánh xuống đấy. Trương Nhược Trần liên tục do dự, giống như đang làm đấu tranh tâm lý, nói, thần khí thủy tổ trong yến tử ngoa đủ chưa? Trương Nhược Trần chờ gần 10 ngày ở tầng thứ 18, ở tầng thứ 17 đã qua gần 3 năm. Kiếp tôn giả lấy ra yến tử ngoa, nhưng lại lập tức thu hồi. Chưa từng thấy lão tổ tông nào keo kiệt như ngươi, đã hứa tặng đồ, sao, muốn đổi ý, Trương Nhược Trần nói. Kiếp tôn giả hỏi, rốt cuộc ngươi đạt được gì ở tầng thứ 18? Trương Nhược Trần túng lấy yến tử ngoa, mặc trực tiếp vào, nói, muốn di vật kiếm tổ để lại, trừ phi ngươi dùng di vật đại tôn để lại để trao đổi. Không có, thật không có. Sao ngươi lại không tin lão tổ tông? Kiếp tôn giả nói. Kiếp lão, ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi, đồ kiếm tổ lưu lại quá trân quý, nếu không có đủ chỗ tốt, ta không dễ gì chia cho ngươi đâu. Trương Nhược Trần làm bộ muốn đi. Kiếp tôn giả lại ngăn hắn lại, nói, người trẻ tuổi sao lại không kiên nhẫn như vậy? Nói chuyện, làm ăn, mấu chốt là chữ đàm luận. Ngươi chờ chút đã. Kiếp tôn giả âm thầm nhìn Trương Nhược Trần, thấy hắn ngạo khí và khinh thường, nghiến răng lấy ra một cánh cửa đồng, thả mạnh xuống trước mặt Trương Nhược Trần. Cửa đồng cao 8 mét, dày nửa mét, phía trên có kim ngê chú văn. Cửa đồng hẳn là có hai cánh, đây là cánh bên trái. Trương Nhược Trần phóng thích thần khí nắm lấy, nặng đến không tưởng nổi. Không phải thần linh, chắc chắn không nhấc nổi. Ánh mắt Trương Nhược Trần dị dạng, nói, kiếp lão. Ngươi còn bất hiếu hơn ta, ngươi không phá hủy thiên vũ đại tôn để lại chứ. Đây là một trong những cánh cửa. Phi. Kiếp tôn giả nói, đây là cánh cửa đồng phủ đệ Trương gia 10 nguyên hội trước, bên trong ẩn chứa một đạo thủy tổ thần khí đại tôn lưu lại, dùng để thủ hộ gia tộc. Đáng tiếc, Trương gia hủy diệt, tất cả mọi thứ đều cho một mồi lửa. Cánh cửa này là ta đào từ dưới lòng đất lên, là vật duy nhất còn sót lại của Trương gia ngày xưa. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, chỉ có thủy tổ thần khí mỏng manh, sao không có thủy tổ thần văn bên trong? Thứ có thể chứa thủy tổ thần văn, bản thân không kém thần khí bao nhiêu, hiếm thấy vô cùng. Được một đôi yến tử ngoa rồi, người còn muốn thế nào nữa? Kiếp tôn giả tức đến nơi, nếu không mong đợi di vật kiếm tổ, không đời nào lộ tài, xuất ra bảo vật này. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi giúp ta rót thêm thủy tổ thần khí vào trong cửa. Không có thủy tổ thần văn, cửa không gánh được nhiều thủy tổ thần khí, hiện tại là trạng thái cực hạn. Kiếp tôn giả mất kiên nhẫn, muốn thu hồi cửa đồng, nói, có muốn không? Người già sao lại không kiên nhẫn thế? Trương Nhược Trần đè cửa đồng lại, lập tức thu hồi, sau đó lấy từ trong ngực ra một quả thông màu đen lớn chừng quả đấm, đưa cho kiếp tôn giả. Kiếp tôn giả cầm quả thông, nhìn một chút. Ẩn chứa vật chất thần tính, hẳn là đến từ một gốc thần mộc. Tạm được, miễn cưỡng nhận lấy, coi như tiểu tử này hiếu tâm. Hắn xuề tay, nói, nhanh, nhanh, di vật kiếm tổ đâu, tranh thủ thời gian lấy ra xem, để bản tôn chọn một món. Không phải vừa cho ngươi rồi sao? Trương Nhược Trần kích phát lực lượng yến tử ngoa, biến mất tại kiếm các tầng thứ 17. Kiếp tôn giả gào thét, đuổi theo ra kiếm các, nhưng phát hiện Trương Nhược Trần đã biến mất, không biết ẩn mình ở đâu. Nửa tháng sau, cùng lồn giới gió êm sóng lặng, Trương Nhược Trần đi ra Thư Sơn Bắc Nhai, lặng lẽ đi đông vực, tiến vào Vương Sơn Tổ Địa, đến dưới Thiên Tôn Mộ. Phía trên Thiên Tôn Mộ, do cửu thải hỗn độn thần khí và hỗn độn quy tắc ngưng tụ thành 27 tầng thiên vũ, đã mất 10 tầng, 17 tầng còn lại đã bị Trương Nhược Trần và Trì Giao hấp thu. Trương Nhược Trần đã ngộ ra quyền ý tầng thứ 18 của Bất Động Minh Vương Quyền, bay thẳng vào cửu thải hỗn độn thần khí. Xoạt. Đại lượng hỗn độn thần khí và hỗn độn quy tắc dũng mãnh lao về phía huyền thai trong bụng dưới. Khí và quy tắc vận hành một đại chu thiên trong thể nội, liền chìm vào huyền thai. Nhưng quá trình vận hành lại làm phẩm chất thần khí của Trương Nhược Trần tăng lên nhanh chóng. Nhục thân và thần hồn cũng đang tăng cường. Không lâu sau, thiên vũ phía trên Thiên Tôn Mộ chỉ còn lại 9 tầng. Trương Nhược Trần tinh tế cảm thụ lực lượng trong cơ thể, rõ ràng càng thêm củng cố, thực lực tu vi càng lên một tầng. Nhưng, theo lời Thái Sư Phụ, muốn tứ tượng đại viên mãn, hắn còn cần thời gian tích lũy rất lâu. Trương Nhược Trần bố trí một tòa thời gian thần trận tại Thiên Tôn Mộ, dùng thời gian áo nghĩa cấp chủ thần làm hạch tâm thúc đẩy vận chuyển, để tỷ lệ thời gian của thần trận đạt tới 1 giờ 30 phút. Ở đây, Trương Nhược Trần triệt để tiến vào trạng thái bế quan củng cố tu vi và ngộ đạo. Tinh lực chủ yếu đặt vào không gian chi đạo và quang minh chi đạo, cũng tu luyện bất động minh vương quyền, thời gian kiếm pháp, kiếm thập cửu, Bích Lạc Hoàng Tuyền và các loại thần thông diệu pháp. Chỉ khi ngộ ra quyền ý tầng thứ 19 của Bất Động Minh Vương Quyền mới có thể tiếp tục hấp thu cửu thải hỗn độn thần quang và hỗn độn quy tắc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vật đổi sao dời. Trong vũ trụ đang xảy ra những đại sự long trời lở đất, nhưng không ai đến quấy rầy Trương Nhược Trần. Kể cả Kiếp Tôn giả cảm ứng được biến hóa của Vương Sơn Tổ Địa, nhưng cũng không đi tìm Trương Nhược Trần tính sổ sách, lặng lẽ lấy ra một cuốn sách nhỏ ghi lại một bút, trong lòng đang mưu đồ trả thù. Trong thời gian thần trận, 6.000 năm trôi qua. Thế giới bên ngoài đã qua 200 năm. Kiếm các tầng thứ 17 đã qua 2.000.000 năm. Ở kiếm giới xa xôi, dưới đồng hồ Nhật Quỷ, đã qua hơn 7.000.000 năm. Tại kiếm các tầng thứ 17, Thái Thượng và Kiếp Tôn giả ngồi cùng nhau, bàn việc mở ra kiếm các tầng thứ 18. Cửa đá của tầng thứ 18 có thể ngăn cản Kiếp Tôn giả, nhưng không ngăn được Thái Thượng. Thái Thượng đã bố trí thần trận trên cửa đá. Có thể dựa vào thần trận mở cửa đá, quán thông Côn Lôn giới và Thủy Tổ giới bên trong. Ta cho rằng nên chờ một chút. Hiện tại Thủy Tổ giới mới khôi phục 10 nguyên hội, tu sĩ quy mô lớn tiến vào chắc chắn sẽ hủy đi sinh thái bên trong. Trước tiên có thể thử giáo hóa một chút thực vật sinh linh, hoặc chọn ra một vài tu sĩ có tư chất thành thần để vào lịch luyện và tìm kiếm cơ duyên. Thái Thượng nói. Kiếp Tôn giả nói, ngươi ngay cả những việc vặt này cũng muốn quan tâm, không sợ phí thời gian của mình sao? Thái Thượng cười nói, thời gian của ta không còn nhiều, làm được bao nhiêu thì làm, tương lai Côn Lôn giới còn phải dựa vào ngươi và nhìn xa chèo chống. Thủy Tổ giới kiếm tổ lưu lại, tạm thời ta sẽ thủ hộ, tiếp dẫn, giáo hóa, sau này sẽ giao cho ngươi. À, Thái Thượng nhìn về hướng Vương Sơn Đông Vực, nói, không sai biệt lắm, tu vi Nhược Trần lại đột phá, tích lũy hẳn là đủ, hiện tại đón hắn đến Ly Hận Thiên phá cảnh. Tiểu tử này mới cảnh giới đại thần, tu vi đã cao minh như vậy, một khi tiến vào vô lượng thì sao? Càng không vô lượng đỉnh phong có đè ép được hắn không? Thái Thượng nói, con đường tương lai của hắn vốn xa hơn và gian nan hơn chúng ta, gánh vác trách nhiệm mà chúng ta không có năng lực gánh vác. Chẳng phải là cơ hội bản tôn thu thập hắn không còn nhiều sao? Kiếp Tôn giả lẩm bẩm rời khỏi kiếm cát, đi Vương Sơn. Về vụ in lậu sách gần đây, văn kiện của luật sư đã được gửi, cửa hàng đối phương đã gỡ bỏ, tiền của độc giả bị lừa sẽ được hoàn trả theo đường cũ. Ngoài ra, số lượng đặt trước sách của chúng ta đã hơn 4.700 bản, thật tuyệt vời. Với việc xuất bản sách, số lượng đặt trước đã lớn như vậy, càng ít càng tốt. Mọi người có thể vào quy chát công chúng của sách, hãy cố gắng để đạt 5.000 bản hôm nay, đến lúc đó ta sẽ đăng lên vòng bạn bè, khoe với các đại thần võng văn. Ha ha. Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đọc, thật tuyệt vời. Đêm nay vẫn còn một chương nữa Kiếp Tôn giả tiến vào Vương Sơn Tổ Địa, đi đến dưới Thiên Tôn mộ. Hắn thấy Trương Nhược Trần đứng cạnh thi thể Kim Ngê thần thú, tay cầm một vật gì đó. Hắn giận dữ hỏi, ngộ ra tầng thứ 19 quyền ý của Bất Động Minh Vương Quyền rồi sao? Đâu có nhanh vậy, mới ngộ ra một nửa thôi. Trương Nhược Trần đáp. Kiếp Tôn giả sắc mặt dịu đi một chút, ưỡn ngực hỏi, sao khí tức trên người ngươi lại tăng cường nhiều thế? Tự ngộ không gian chi đạo có đột phá lớn, đem vô lượng thần thông cực ám trọng lực không gian tu luyện đến đại thành, thái cực âm dương càng thêm vững chắc. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, không hề coi việc tu thành một loại vô lượng thần thông là chuyện gì ghê gớm. Kiếp Tôn giả nhìn thấy Trương Nhược Trần cầm một quả cầu chạm rỗng bằng vàng, bên trong phong ấn một viên bảo thạch màu tím, quát, người đứa bất hiếu này, đó là đồ vật Kim Ngê lão tổ đeo, thứ gì cũng cầm. Mau trả lại. Kim Ngê là tòa kỵ của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, tu vi cường hoành, địa vị cao cả, đến cả con cháu Trương gia cũng phải kính trọng, gọi là Kim Ngê lão tổ. Quả cầu chạm rỗng có độn không thạch bên trong, Kiếp Tôn giả đã ngấp nghé từ lâu, nhưng vẫn luôn do dự, lo lắng Kim Ngê lão tổ chưa chết hẳn, còn tinh thần ý chí chưa diệt. Ai ngờ Trương Nhược Trần lại dứt khoát như vậy, trực tiếp lấy đi trước. Xem ra mình lo lắng quá nhiều. Kiếp Tôn giả đau khổ khuyên nhủ, Kim Ngê lão tổ bồi bạn Đại Tôn cả đời, chinh chiến khắp các hung địa cấm vực trong vũ trụ, giết đến vô địch thiên hạ, con cháu Trương gia phải có lòng kính trọng. Ngươi sao có thể quấy rầy sự an bình của lão nhân gia? Mau trả lại, nếu không bản tôn gia pháp xử trí. Để bảo vật bị vùi dập, không thấy ánh mặt trời mới là bất hiếu. Kim Ngê lão tổ nếu còn sống, cũng chắc chắn muốn ta sử dụng độn không thạch này, dương oai Trương gia. Kiếp lão, ngươi bảo ta trả lại, chẳng phải là muốn nó cho riêng mình. Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn giả tức giận đến run người, nói, nói bậy. Bản tôn làm việc luôn coi trọng lễ pháp, không phải thứ gì cũng lấy. Trương Nhược Trần chậm rãi vặn quả cầu vàng, lập tức đại địa rung chuyển, trọng lực trong tổ địa tăng lên gấp vạn lần. Các ngôi mộ lớn đồng loạt tỏa ra thần quang thánh mang, ngăn cản trọng lực. Dừng tay. Ngươi muốn hủy tổ địa sao? Một khi phong ấn biến mất, độn không thạch lộ ra, trọng lực sẽ tăng lên 1 tỷ lần, toàn bộ Đông Vực sẽ bị ép thành đất. Bằng, không ai sống sót được. Kiếp Tôn giả nói. Trương Nhược Trần đáp, không sao, độn không thạch này đã được tế luyện, biến thành khí, không thể làm gì được. Tuy nói vậy, hắn không tiếp tục vặn mà trả quả cầu về vị trí cũ. Trọng lực trong tổ địa khôi phục. Độn không thạch này là kỳ bảo, nếu kết hợp với không gian chi đạo của hắn, có thể bộc phát ra uy năng đáng sợ hơn nữa. Kiếp Tôn giả chắp tay trước ngực, không màng đến thân phận thần tôn tôn quý, quỳ xuống trước Thiên Tôn mộ, nói, lão phu có lỗi với đại tôn, có lỗi với Kim Nghê lão tổ, hậu thế Trương gia lại có đứa hỗn trướng như vậy, đến tổ địa tìm đồ, quấy nhiễu liệt tổ liệt tông không được an bình, lão phu có tội. Ngươi nhìn gì? Trương Nhược Trần tất nhiên có ý kiến, cảm thấy Kiếp Tôn giả không có tư cách nói hắn như vậy, dù sao ai cũng như ai cả thôi. Kiếp Tôn giả đứng dậy, hỏi, có phải ngươi còn muốn đào cả mộ liệt tổ liệt tông lên không? Ngươi đang nói thật lòng đấy, ngươi từng nói cánh cửa kia là móc ra, móc từ đâu ra? Chẳng phải là từ mộ của vị tiên tổ nào đó sao? Ngươi đưa nó cho ta, là vì hổ thẹn. Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn giả chỉ vào Trương Nhược Trần, run rẩy nói, tiểu tử ngươi đừng ngậm máu phun người. Trương Nhược Trần giật mình. Lẽ nào hắn nói trúng rồi, cánh cửa kia thật sự là lão gia hỏa đào từ mộ của vị tiên tổ nào đó. Kiếp Tôn giả đoán được Trương Nhược Trần đang nghĩ gì, giận dữ hét, bản tôn không bất hiếu đến vậy. Cánh cửa kia đích thực là đến từ mộ lâm dưới tổ địa, nhưng là do ta vô tình phát hiện khi trốn vào lòng đất ngủ say chữa thương 10 vạn năm trước. Trương Nhược Trần lười tranh cãi với Kiếp Tôn giả, nói, ta đã tế bái Kim Nghê lão tổ khi lấy động không thạch, khác với ngươi. Rồi, Trương Nhược Trần nhìn 12 thạch nhân cao mấy ngàn trượng, hỏi, Kiếp lão, ngươi nghĩ xem có thể mang chúng ra ngoài không? Có bọn chúng, Trương gia sẽ thành đệ thập đại gia tộc vũ trụ ngay. Chiến lực của thạch nhân có thể so với Thái Hư đỉnh phong đại thần. 12 thạch nhân trấn giữ một gia tộc, tuyệt đối có thể bể nghệ thiên hạ, coi thường một phương tinh hải. Đừng nằm mơ, bọn chúng là thủ hộ giả của tổ địa, rời khỏi đây sẽ hóa thành cát vàng. Muốn thành đệ thập đại gia tộc vũ trụ, ngươi phải cố gắng đến mức nào mới được? Nếu Trương gia có vài trăm, vài ngàn người như Côn Lôn, Khổng Lạc, Hồng Trần, Vũ Yên, tương lai ắt hưng thịnh. Kiếp Tôn giả biết không thể lừa được Độn không thạch từ Trương Nhược Trần, nói, đi thôi, đến Ly Hận Thiên, phá cảnh mới là việc cấp bách. Vũ trụ đang xảy ra nhiều chuyện lớn, thời thế phong vân biến ảo rồi. Trong mắt Trương Nhược Trần thoáng vẻ lo lắng, hỏi ngay, đã xảy ra những chuyện gì? Với tu vi hiện tại của ngươi, nói cho ngươi cũng vô ích. Những việc này liên quan đến tranh đấu cấp phong vương xưng tôn, thậm chí có cả chư thiên bố cục phía sau. Chờ ngươi phá vô lượng rồi nói, lúc đó ngươi còn có thể dính vào một hai. Kiếp Tôn giả cùng Trương Nhược Trần đến Thiên Ma Sơn, mang theo Si Hình Thiên. Vốn dĩ 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới có thông đạo đến Ly Hận Thiên, nhưng đã sụp đổ trong thần chiến. Kiếp Tôn giả định dẫn hai người đi bằng thông đạo Thiên Đình, nhưng Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh núi tuyết, phóng xuất Thái Cực Âm Dương Đồ, toàn lực vận chuyển. Mây đen kéo đến, sấm chớp lóe liên hồi. Trên không, một thông đạo hiện ra, mang theo lực lượng của lượng, lan tràn đến Côn Lôn giới. Kiếp Tôn giả thất thần, cảm thấy mình đánh giá thấp sự lợi hại của Vô Cực Thần Đạo, phất tay nói, đi đi, ta đã nói cho các ngươi vị trí Hoa Ảnh Khinh Thiền và Hoang Thiên ở Vô Lượng Tịnh Thiên rồi. Trương Nhược Trần hỏi, Kiếp lão không đi cùng chúng ta sao? Kiếp Tôn giả đáp, ta một ngụy thần, không trùng kích vô lượng, đến Ly Hận Thiên làm gì? Si Hình Thiên nói, Ly Hận Thiên giờ nguy hiểm lắm, không chỉ có Viễn Cổ Thiên Tôn ẩn hiện, còn có cả những kẻ đoạt xá thành công như Avia và Bi. Trương Nhược Trần nói, ta đến Ly Hận Thiên phá cảnh, chắc chắn không qua được mắt Thiên Viên Vô Khuyết Giả, Kình Thiên không thể để ta tiến vào vô lượng. Còn lượng tổ chức? Kiếp Tôn giả phất tay, đừng lẩm nhẩm, dù ở Côn Lôn giới, chúng ta vẫn luôn để ý đến Ly Hận Thiên, hễ có biến cố sẽ ra tay. Dù ngươi bất hiếu, ai bảo ngươi vận khí tốt, có một vị lão tổ tông có trách nhiệm đâu. Rồi, Kiếp Tôn giả nói, thiên cơ của hai ngươi đã được Thái Thượng che giấu, chỉ cần cẩn thận, trước khi phá cảnh sẽ không bị phát hiện. Bản tôn mục tiêu quá lớn, đi cùng các ngươi dễ xảy ra chuyện. Trương Nhược Trần hiểu ra, lão gia hỏa chắc chắn cũng sợ, lo thủy tổ thần nguyên bị cướp, khó trách quanh năm ở Côn Lôn giới, có ra ngoài cũng lén lút. Lão gia hỏa đích thực là kẻ không được thần linh thiên hạ dung thứ, nghịch thiên dung hợp thủy tổ thần nguyên, có thể vận dụng một sợi thủy tổ thần khí và chút ít thủy tổ quy tắc. Có thể khiến di vật của thủy tổ đã hết lực, một lần nữa rót vào thủy tổ thần khí, bộc phát sức mạnh vô song. Thiên hạ hôm nay, chỉ có mình hắn. Những chư thiên kia có lẽ còn hứng thú với Kiếp Tôn giả hơn cả Trương Nhược Trần. Tiễn Trương Nhược Trần và Si Hình Thiên, Kiếp Tôn giả trở lại Trung Ương Hoàng Thành, gặp lại Thái Thượng dưới kiếm cát. Một bóng người khôi ngô thần thánh, đứng trong vầng sáng vàng, có hình dáng con người, trên đầu mọc sừng rồng, khí thế sánh ngang trời đất. hắn nói, Khinh Thiền, Hoang Thiên, Si Hình Thiên, Trương Nhược Trần, ai cũng có tiềm lực vô tận, tương lai thành tựu bất phàm. Giờ họ tụ tập ở Ly Hận Thiên, chắc chắn sẽ có người mạo hiểm ra tay. Thái Thượng, ngươi mời ta đến Côn Lôn Giới có phải là cố ý không? Kiếp Tôn giả cười hắc hắc, Thiên Long Giới và Côn Lôn Giới đồng khí liên chi, có gì phải phân biệt? Họ Phá Vô Lượng chẳng phải là Thiên Long Giới có thêm minh hữu sao? Nam tử uy vũ toàn thân kim mang kia nói, nếu có chuyện gì, ta đương nhiên không đứng nhìn. Nhưng nếu Thiên Long Giới xảy ra chuyện, họ có ra tay giúp không, ai biết? Kiếp Tôn giả hỏi, thần hoàng muốn thù lao? Thần hoàng không phải kẻ thế lợi. Thái Thượng mỉm cười, nói, thần hoàng cho rằng mối quan hệ minh hữu giữa Thiên Long Giới và Côn Lôn Giới rất chặt chẽ ở thế hệ chúng ta. Nhưng lớp trẻ lại quá lạnh nhạt, cần tăng cường quan hệ minh hữu. Nam tử uy vũ mọc sừng rồng trước mặt chính là giới tôn đương kim Thiên Long Giới, Ngũ Long Thần Hoàng, cũng là ngũ ca của Long Chủ và Bát Dực Dạ Xoa Long, một trong nhị thập chư thiên của Thiên Đình. Kiếp Tôn giả không nói gì, hiểu rõ lo lắng của Ngũ Long Thần Hoàng, ai cũng biết Thái Thượng không sống được bao lâu, khi ông qua đời, mối liên hệ duy nhất giữa Thiên Long Giới và Côn Lôn Giới chỉ còn lại Long Chủ. Kiếp Tôn giả nói, Si Hình Thiên và Bát Dực Dạ Xoa Long chẳng phải thân nhau sao? Họ nên ở bên nhau từ lâu rồi. Hừ. Ngũ Long Thần Hoàng giọng trầm xuống, ai cũng là người biết chuyện, ai chẳng biết tương lai Trương Nhược Trần là trung tâm của Côn Lôn Giới. Ta có một nữ tử tư chất bất phàm, có thể kết thông gia với Trương Nhược Trần, nếu hai vị đồng ý, mọi chuyện đều dễ nói. Linh Lung Tiên Tử từ trong vầng sáng vàng bước ra, xuất hiện dưới kiếm cát, cung kính hành lễ với Thái Thượng và Kiếp Tôn giả. Ánh mắt Thái Thượng đầy ẩn ý, nhìn về phía Kiếp Tôn giả. Tô. Quyết định vậy đi, bản tôn thay Trương Nhược Trần đồng ý, trong lòng Kiếp Tôn giả mừng như mở hội. Nhưng vẫn cố kiềm chế, chuyển giọng, ngạo khí nói, nhưng Trương Nhược Trần tiềm lực, tu vi, thân phận, giờ là bậc nhất thiên hạ, Trương gia là thủy tổ gia tộc, không dễ vào đâu. Thần Hoàng, nói thẳng, nữ nhi nhà ngươi dù tư chất không tầm thường, dung mạo cũng nhất lưu, nhưng muốn gả cho Trương Nhược Trần, thủy tổ tương lai, vẫn là trèo cao. Của hồi môn, chúng ta phải bàn kỹ Ly Hận Thiên, trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đáy, tứ phương vô biên. Bởi vì vô biên vô hạn, cho nên, thời cổ tàn hồn mới có cơ hội giấu kín. Thêm nữa, Ly Hận Thiên thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc cùng thế giới chân thật hoàn toàn khác biệt, trong đó một chút chỗ đặc thù, cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ có thể đạt tới 1 sau 1.000, 1 sau 1 vạn, thậm chí nhiều hơn, được xưng là khu thời gian chảy chậm. Tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, hướng đứng im tới gần. Tại những địa phương đặc thù kia đợi 1 năm, thế giới chân thật đã qua vạn năm. Đúng là như thế, Avi, Khương Sa khắc những ngoan nhân thời cổ này, cho tới bây giờ cũng có thể bảo lưu lại tàn hồn. Một bên phi hành, Si Hình Thiên một bên cho Trương Nhược Trần giảng thuật Ly Hận Thiên đủ loại, đồng thời, đối với thời cổ tàn hồn tình huống, làm ra chính mình suy đoán. Trương Nhược Trần nói, thế giới chân thật một chút cường giả, nếu là trốn đến ngươi nói khu thời gian chảy chậm, chẳng phải là tương đương với vượt qua đến tương lai. Ngoại giới đi qua 100 triệu năm, trong khu thời gian chảy chậm mới đi qua 1 vạn năm. Trên lý luận, chỉ cần là thần linh, thọ nguyên đều có thể chèo chống. Si Hình Thiên sửng sốt một cái chớp mắt, nói, tại sao muốn làm như vậy đâu? Đúng vậy a, không có xác thực mục đích, vì sao muốn mượn khu thời gian chảy chậm, đi hướng tương lai. Đến tương lai, thiên địa quy tắc tất nhiên phát sinh biến đổi lớn, căn bản sẽ không cho phép quá khứ tu sĩ, giáng lâm đến thế giới chân thật. Trương Nhược Trần nói, ta đang nghĩ, cái gọi là trường sinh bất tử giả, có phải hay không chính là như thế tới? Trên thực tế, không chết căn bản chính là một cái hoang ngôn, cho tới bây giờ đều không tồn tại. Si Hình Thiên nói, Ly Hận Thiên thời gian quy tắc hoàn toàn chính xác rất không ổn định. Nhưng tốc độ thời gian trôi qua, cơ hồ đều tại trong gấp 10 lần tốc độ chảy. Vừa rồi ta chỉ là đoán bừa một chút, trên thực tế, loại khu thời gian chảy chậm biến chậm nghìn lần vạn lần kia, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không có người nào chân chính tìm tới qua. Lại nói, khu thời gian chảy chậm cũng là dựa vào thời gian quy tắc hình thành, nếu là tu vi đủ cường đại, thời gian quy tắc căn bản gánh chịu không được, khu chảy chậm tất nhiên băng tán. Tự như đồng hồ nhật quỷ, kiếm cát, thiên luân ấn những thời không bảo vật này, tu sĩ tu vi mạnh đến mức nhất định cũng liền không cách nào mượn nhờ lực lượng của bọn chúng tu luyện. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đến. Trương Nhược Trần nhìn về phía trước, tại trên một áng mây màu xanh, nhìn thấy Hoang Thiên cùng Ngư Giao thân ảnh. Quan Tịnh Sơn hủy đi, Thiên Đình cùng Địa Ngục Thái Hư Đỉnh Phong Đại Thần chỉ có thể riêng phần mình tìm kiếm mộ đạo chi địa. Đối với những Thái Hư Đỉnh Phong Đại Thần không có thần tôn hộ đạo kia mà nói, hoàn cảnh tu luyện trên thực tế là trở nên ác liệt. Ráng mây màu xanh liên miên mấy trăm dặm, tựa như một tòa tung bay ở hư không đại lục. Trong ráng mây, hoàn toàn chính xác có một mảnh lục địa, do thần thổ hội tụ mà thành, không có bị Ly Hận Thiên hoàn cảnh đặc thù phân giải. Trương Nhược Trần cùng Si Hình Thiên hóa thành hai đạo lưu quang, bay xuống trên lục địa. Si Hình Thiên nói, Hoàng Thiên, tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết hưởng thụ, đây là tới ly hận thiên khổ tu, hay là đến hưởng phúc? Hoàng Thiên sự tình, Si Hình Thiên sớm đã hiểu rõ, đối với hắn ngược lại là không có địch ý, mà lại, theo Si Hình Thiên, mình tại đại thần cảnh giới vô địch thời điểm, Hoàng Thiên mới vừa vặn thành thần, thỏa thỏa hàng tiểu bối. Hoàng Thiên hoàn cảnh tu luyện hoàn toàn chính xác không kém, cách đó không xa tự tọa lạc lấy một tòa thạch điện, ngoài điện đủ loại kỳ hoa dị thảo, cũng có từng cây xanh ung tươi tốt thánh mộc, phát ra nhàn nhạt mùi trái cây. Hoàng Thiên không để ý đến Si Hình Thiên, ánh mắt rơi trên người Trương Nhược Trần, nói, người tốc độ tu luyện này, từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể so sánh. Trương Nhược Trần nói, bất quá là mượn thời gian chi lợi, trên thực tế, đã tu hành vài vạn năm. Hoàng Thiên đại thần tốc độ tu luyện, mới khiến cho vãn bối 10 phần sợ hãi thán phục. Nếu là tính cả đồng hồ nhật quỷ, thời gian thần trận loại hình gia trì, ta tu hành thời gian, đã nhanh 200.000 năm. Hoàng Thiên nói, Si Hình Thiên lập tức rời đi nơi đây, đi tìm Thiên Cốt Nữ Đế, không muốn nghe hai người bọn họ ở nơi đó bản thân thổi phồng, còn một bộ tốc độ tu hành rất chậm bộ dáng. Quá tiện. Hoàng Thiên làn da trong khoảnh khắc hóa đá, khí thế bỗng tăng nhiều, là nhục thân lực lượng kích phát đến cực hạn thể hiện. Gặp được cùng cảnh giới cường giả, nào có không phân cao thấp đạo lý. Hoàng Thiên làm việc nhất quán trầm ổn, nhưng nội tâm ngạo khí không chút nào thua Huyết Tuyệt Chiến Thần. Oanh. Một quyền đánh ra, nhanh như thiểm điện, lực như hàng tinh va chạm. Huyền Nhất có thể một chiêu đánh nổ Thái Hư Đại Thần, bây giờ Hoàng Thiên đồng dạng có thể làm được. Thậm chí, càng mạnh. Nhưng hắn một quyền này lại như là đánh trúng hàng cổ không phá tường sắt, nắm đấm bị Trương Nhược Trần năm ngón tay bắt lấy, định lại ở đó. Trương Nhược Trần đem tất cả quyền kình đều tiết đến trong không gian, khiến cho sau lưng vang lên điếc tai không gian khí bạo, mấy trăm dặm ráng mây màu xanh đều tán đi. Hoàng Thiên cứ việc rất bình tĩnh, nhưng đồng tử chỗ sâu vẫn như cũ hiện lên một đạo kinh hãi. Chậm rãi, hắn thu hồi nắm đấm, không tiếp tục xuất thủ. Tuy nói vừa rồi chỉ dùng nhục thân lực lượng, nhưng bị Trương Nhược Trần như vậy mà đơn giản hóa giải, đủ thấy chiến lực chênh lệch tuyệt không chỉ một bậc, nửa bậc, đã không có tất yếu tiếp tục xuất thủ. Hoàng Thiên bên cạnh không gian rung động, hắc ám thần kiếm cùng minh kính đài hiện ra, bay về phía Trương Nhược Trần. Sau đó, lại đem một thành sát đạo áo nghĩa, trả lại cho Trương Nhược Trần. Từ nay về sau, Huyết Tuyệt thời gian không dễ chịu lắm. Vứt xuống câu nói này, Hoàng Thiên tiếp tục tu luyện. Hoàng Thiên trải qua nhân sinh nhiều lần thoải mái, một lần lại một lần rơi vào vực sâu, lại có thể một lần nữa đứng lên, tự nhận là tâm tính có thể làm được thu phóng tự nhiên. Nhưng Huyết Tuyệt Chiến Thần tuyệt đối là cao điệu đã quen, cho tới bây giờ đều là lão tử vô địch cùng cảnh giới, vượt qua nhất cảnh giới cũng vô địch, bị ngoại tôn của mình siêu việt, nội tâm tuyệt đối rất rất sảng khoái. Trương Nhược Trần đi gặp Ngư Dao, đem tin Hoàng Thiên một chút tình huống, nói cho nàng. Ngư Dao cũng đem bọn hắn kinh lịch nói cho Trương Nhược Trần, năm đó bọn hắn một đường truy sát Huyền Nhất, tiến nhập Ly Hận Thiên, đấu thắng rất nhiều trận. Nhưng, Huyền Nhất không chỉ có tu vi đáng sợ, liễm khí, tốc độ, ẩn tàng. Vân vân thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, hợp Hoàng Thiên cùng nữ đế cũng vô pháp giết hắn. Tại Vô Lượng Quan Thiên, bọn hắn càng là tao ngộ một trận chặn đánh, có số lớn lượng tổ chức đã chết thần linh tàn hồn hiện thân, cũng có cường giả thời cổ tàn hồn xuất thủ, bày ra khủng bố trận pháp, ba người suýt nữa bị phản sát. Thoát thân về sau, bọn hắn lại bị cường giả thời cổ tàn hồn truy sát qua, trong đó có đã chết chư thiên tàn hồn. Cuối cùng, là Thái Thượng từ Bắc Trạch Trường Thành trở về, chân thân tiến vào Ly Hận Thiên, thu thập tất cả cường giả thời cổ, đem bọn hắn mang đến nơi đây. Hẳn là những cường giả thời cổ kia tàn hồn, lại cùng lượng tổ chức có quan hệ. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại thanh không trong lòng tạp niệm. Những việc này, tự có Thái Thượng bọn hắn loại cấp độ kia nhân vật đi giải quyết, trước mắt còn chưa tới phiên hắn quan tâm. Trương Nhược Trần đi tìm nữ đế, đã thấy đến rầu rĩ không vui Si Hình Thiên, hỏi, lại thụ đả kích. Ha ha! Bản tòa thụ cái gì đả kích? Người đang nói cái gì, nghe đều nghe không hiểu. Si Hình Thiên cười lớn, chắp hai tay sau lưng, hướng Ngư Dao đi đến, dự định cùng nàng tâm sự. Thiên Cốt Nữ Đế vẫn như cũ là như vậy phong tình tuyệt đại, thần cảnh thế giới ngoại triển, như là bình hồ. Nàng hai tay phụng kiếm, xếp bằng ở bình hồ trung tâm, tóc đen rủ xuống, tĩnh như u lan. Trương Nhược Trần dẫm tại mặt nước, đi đến trước người nàng bên ngoài hơn 10 trượng, đầu ngón tay khẽ động, đem thời gian áo nghĩa đánh ra ngoài. Thời gian áo nghĩa bay đến ngàn xương thần đế bên cạnh, đi vòng một vòng, trực tiếp chui vào trong cơ thể nàng. Thiên Cốt Nữ Đế mở ra hai mắt, nói, ta không phải đã nói sao, những này thời gian áo nghĩa cho ngươi. Năm đó ở Tu Di Thần Miếu, có thể được đến thời gian Nguyên Châu cùng thời gian áo nghĩa, nhờ có ngươi tương trợ. Ngươi có thể thản nhiên tiếp nhận phần nhân quả này. Một thành thời gian áo nghĩa, đối với hiện tại ta, tác dụng không phải đặc biệt lớn. Nhưng đối với ngươi, tất có không giống với ý nghĩa. Trương Nhược Trần nói. Thiên Cốt Nữ Đế trầm mặt một lát, cười nói, người Phong Lưu Kiếm Thần này danh hào, không phải đến không? Ngươi dạng này làm, lại có mấy cái nữ tử có thể không động tâm đâu. Lại nói, ngươi Vô Cực Thần Đạo, thật có mạnh như vậy? Ngay cả chủ thần cấp Áo Nghĩa, đều có thể không để trong lòng. Nữ đế muốn thử một lần. Trương Nhược Trần nói. Thiên Cốt Nữ Đế nói, được rồi, Hoàng Thiên đều lựa chọn tránh chiến, ta làm gì tự chuốc nhục nhã. Nhưng, bằng vào ta hiện tại nắm giữ thời gian Áo Nghĩa số lượng, một khi tiến vào Vô Lượng Cảnh, chiến lực chắc chắn sẽ có không thể coi thường đại đề thăng, đến lúc đó ai mạnh ai yếu, liền không nói được rồi. Thiên Cốt Nữ Đế nhân vật như vậy, một khi phá vô lượng, bản thân liền có thể lập tức có được cực mạnh chiến lực, không tầm thường thần vương, thần tôn có thể so sánh. Huống chi, nàng còn trong tay nắm giữ ba thành thời gian Áo Nghĩa. Chờ mong cùng nữ đế tại Vô Lượng so kiếm luận đạo vào cái ngày đó. Trương Nhược Trần ánh mắt rơi xuống Thiên Cốt Nữ Đế trong tay trên thanh kiếm kia, nói, xin hỏi nữ đế, đây chính là Côn Lôn Giới một trong thập đại thần khí Vô Gian Thần Kiếm. Đúng vậy. Trương Nhược Trần truy vấn, năm đó chính là nó tiến vào Côn Lôn Giới, chặt đứt Trầm Uyên. Thiên Cốt Nữ Đế nói, 100.000 năm qua, Vô Gian Thần Kiếm chưa bao giờ rời khỏi người. Minh bạch. Trương Nhược Trần cáo từ. Nếu Trầm Uyên cổ kiếm không phải là bị Vô Gian Thần Kiếm chặt đứt, như vậy chỉ có thể là bị Tích Huyết Kiếm chặt đứt. Chỉ bất quá, Tích Huyết Kiếm ngụy trang thành Vô Gian Thần Kiếm, mới giấu giếm được kiếm linh. Kỳ thật Trương Nhược Trần sớm đã có suy đoán này, cho nên đạt được đáp án, mảy may đều không kinh hãi. Trầm Uyên cổ kiếm làm sao có thể trùng hợp như vậy, hoàn toàn xuất hiện tại Vân Võ Quận Quốc. Hiển nhiên là Trì Giao an bài. Trương Nhược Trần giống như có thể cảm nhận được kiếm linh bi thương, thần niệm tiến vào Trầm Uyên cổ kiếm kiếm thể, an ủi, Tích Huyết chủ nhân là Giao Giao, nó không có quyền lợi lựa chọn. Giao Giao muốn ngươi đến Vân Võ Quận Quốc đi theo ta, Tích Huyết kiếm cũng không có cách nào. Thiên Cốt Nữ Đế nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần bóng lưng, đột nhiên nói, tu thần cam tâm làm đồng hồ nhật quỷ khí linh, chẳng lẽ không cùng ngươi bàn điều kiện? Trương Nhược Trần dừng lại cùng kiếm linh câu thông, không thể không thừa nhận, nữ đế quả nhiên là cái diệu nhân, tính cách cùng nữ tử khác hoàn toàn khác biệt, mảy may đều không nhăn nhó, tương đương đại khí. Khó trách xưng là nữ đế. Không sai, nàng nói chuyện điều kiện. Nhưng ta đây không phải không có ý tứ mở miệng sao? Trương Nhược Trần nói. Thiên Cốt Nữ Đế nói, ta sớm đã nói qua, tu di thần miếu đoạt Nguyên Châu cùng Áo Nghĩa, có ngươi một phần. Thời gian Áo Nghĩa không thu, thời gian Nguyên Châu, ngươi cầm lấy đi là được. Một đoàn sáng lạng quang hoa, từ trong tay Thiên Cốt Nữ Đế bay ra. Trương Nhược Trần tiếp nhận thời gian Nguyên Châu, nâng ở trong lòng bàn tay. Đây chính là một kiện thần khí a, bao nhiêu người vì một kiện thần khí có thể lục thân không nhận, ngay cả chí thân cũng có thể giết. Hận không có sinh ra sớm 100.000 năm, cùng nữ đế đản sinh tại một thời đại. Trương Nhược Trần nói. Thiên Cốt Nữ Đế nói, người đây là muốn đuổi theo ta sao? Đáng tiếc, người nói đúng, không có sinh ở một thời đại, cũng liền bỏ qua hoa quý động tình tuổi tác. Hơn 100.000 tuổi, đạo tâm sớm đã kiên cố, cũng không phải ai cũng là Phượng Thiên. Ngươi nói, Phượng Thiên có phải hay không ở vào niết bàn trùng sinh giai đoạn, tình cảm tái tạo, bị ngươi thừa lúc vắng mà vào rồi. Trương Nhược Trần không dám lại nói cái gì cảm động phiến tình mà nói, xoay người rời đi. Kéo tới Phượng Thiên liền không có ý tứ, vốn chính là giả dối không có thật sự tình, hiện tại lại nhiều một người biết được. Ngư Giao ánh mắt, hướng hắn nhìn chằm chằm tới. Không có cách, việc này làm cho người rất chấn kinh. Trương Nhược Trần đem tất cả thông thiên thần đang tặng cho Thiên Cốt Nữ Đế và Hoang Thiên, mỗi người một viên. Hai người đương nhiên không thể nhận không đan dược của Trương Nhược Trần, đều hứa hẹn sau này sẽ giúp hắn một việc. Kỳ thật, dù không có ân tình này, nếu Trương Nhược Trần gặp phiền toái, ngỏ lời nhờ bọn họ giúp đỡ, có lẽ họ cũng không từ chối. Nhưng thế gian không có gì là đương nhiên. Mọi sự đương nhiên đều phải trả một cái giá rất lớn. Trùng kích vô lượng chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất được gọi là tầm lượng. Tại Ly Hận Thiên, lượng ở khắp mọi nơi. Nhưng để cảm ứng được lượng, hấp dẫn luồng lực lượng đầu tiên của lượng vào cơ thể, ngay cả Thái Hư Đỉnh Phong Đại Thần cũng cần rất nhiều thời gian. Đó chính là quá trình tầm lượng. Tu luyện 200 năm tại Ly Hận Thiên, Hoàng Thiên và Nữ Đế đều đã vượt qua giai đoạn này. Với Trương Nhược Trần, giai đoạn này càng có thể bỏ qua. Vận chuyển Vô Cực Thần Đạo, hắn có thể trực tiếp hấp thu lực lượng của lượng. Giai đoạn thứ hai được gọi là lượng thể. Là vì không ngừng hấp thu lực lượng của lượng, cải biến thần khu và thần hồn, tu luyện ra lượng thể. Đạt đến bước này, có thể xưng là nửa bước thần vương. Giai đoạn thứ ba là tìm hiểu ra bản chất của lượng, để quy tắc thần văn và thần khí cũng phát sinh thoát biến. Hoàn thành bước này, liền có thể xưng là thần vương. Nhưng thần vương có gông cùng xiềng xích, bị cầm tù tại Càn Khôn Vô Lượng Cảnh, không thể đạt tới đại tự tại vô lượng. Vì vậy, còn có giai đoạn thứ tư, thức thấu lượng, rồi ngộ ra vô lượng, từ đó thoát khỏi sự trói buộc của lượng đối với tu sĩ. Nói cách khác, lượng chỉ là ván cầu để tu sĩ trùng kích vô lượng. Học nó, rồi vượt qua nó. Bốn giai đoạn, độ khó tăng dần. Hoan Thiên và Nữ Đế đều là nguyên hội cấp cường giả, ngộ tính không thể so sánh với các thái hư đỉnh phong đại thần khác, chỉ 200 năm, giai đoạn thứ hai đã gần viên mãn. Không tính quá nhanh, nhưng tuyệt không chậm. Trương Nhược Trần đến nơi này, phát hiện tốc độ thời gian trôi qua ở đây giống với thế giới chân thật, trong lòng có chút hoang mang. Bởi vì, Ly Hận Thiên khắp nơi đều có những khu vực thời gian trôi qua chậm hơn. Những khu vực thời gian trôi qua chậm hơn gấp mấy chục lần cũng không khó tìm. Nếu Hoan Thiên và Nữ Đế ngộ đạo trong những khu vực đó, có lẽ giờ đã đạt đến vô lượng cảnh. Là Thái Thượng mang họ đến đây. Thái Thượng đứng ở độ cao đó, hiển nhiên có thể nhìn rõ lợi và hại hơn. Làm như vậy, ắt có ý nghĩa sâu xa. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều nữa, phóng Thái Cực Âm Dương Đồ ra. Thần Sơn, Thần Hải, Ngọc Thụ Mặc Nguyệt, đủ loại kỳ cảnh lần lượt xuất hiện, vận chuyển càng lúc càng nhanh. Xoạt. Thiên địa chi lực của Ly Hận Thiên như triều tịch, điên cuồng hội tụ vào Thái Cực Âm Dương Đồ, liên tục tiến vào cơ thể Trương Nhược Trần. Không chỉ nhục thân và thần hồn đang nhanh chóng định lượng, mà tinh thần lực cũng đang tăng cường. Hoàng Thiên cảm ứng được biến đổi lớn này, trong lòng rung mạnh. Đây là trực tiếp vượt qua giai đoạn thứ nhất sao? Với tốc độ hấp thu này của Trương Nhược Trần, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp mình, hoàn thành giai đoạn thứ hai. Đây chính là chênh lệch giữa nhị phẩm và nhất phẩm sao? Nữ Đế đứng dậy trên mặt nước phẳng lặng như gương, váy lụa băng tầm tự nhiên buông xuống, da thịt phát ra lục thải quang hoa, đôi mắt sáng ngóng nhìn về phía trước. Chỉ thấy Thái Cực ấn ký tràn ngập khắp nơi, cộng hưởng với lực lượng của lượng. Si Hình Thiên quen đường, tiến vào Thái Cực Âm Dương Đồ, dựng xe, trực tiếp hấp thu thiên địa chi lực. Những tổn thương căn cơ trước mắt không cần bận tâm, cứ tu luyện lượng thể đã. Thiên địa chi lực của Ly Hận Thiên chính là lực lượng của lượng. Trương Nhược Trần mời Hoan Thiên và Nữ Đế, hai người không do dự, hóa thành hai chùm sáng, rơi xuống dưới Thần Sơn và Ngọc Thụ Mặc Nguyệt. Họ không muốn tu vi bị Trương Nhược Trần bỏ lại phía sau. Hoan Thiên cảm thấy mình cũng có tư cách này, mượn gió đông của Vô Cực Thần Đạo. Dù sao, Trương Nhược Trần tu luyện ra Vô Cực Thần Đạo, hắn không thể bỏ qua công lao. Còn Trương Nhược Trần ngưng tụ Thái Âm là mượn thời gian áo nghĩa của Nữ Đế. Không nói ai giúp ai, chỉ có thể nói, trong những lần hỗ trợ lẫn nhau, giao tình thâm hậu không ngừng được xây dựng. Ngư Giao cũng tiến vào Thái Cực Âm Dương Đồ tu luyện, lực lượng của lượng giúp ích rất lớn cho việc tăng cường tinh thần lực. Thời gian trôi nhanh. Hoan Thiên và Nữ Đế dẫn đầu ngưng tụ ra lượng thể, nhục thân và thần hồn trong nháy mắt thực hiện bước nhảy vọt về chất, đạt tới 10 thành vô lượng. Đồng thời, vẫn còn tiếp tục tăng lên. Các thái hư đỉnh phong đại thần khác khi tu luyện ra lượng thể, nhục thân và thần hồn không đạt được 10 thành vô lượng, phải hoàn thành giai đoạn thứ 3 mới được. Trong 200 năm qua, Hoan Thiên và Nữ Đế đã sớm ngộ ra bản chất của lượng. Vì vậy, sau khi tu luyện ra lượng thể, họ trực tiếp phóng thích quy tắc thần văn, tiến vào giai đoạn thứ 3 thuế biến. Thế gian chẳng mấy chốc sẽ có hai vị vô lượng mới ra đời, không có bất kỳ lo lắng gì. Si Hình Thiên sau khi thấy, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Hiện tại, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Trương Nhược Trần, Vô Cực Thần Đạo huyền diệu như vậy, có lẽ thật sự có thể giúp hắn chữa trị căn cơ. Trong quá trình thoát biến của giai đoạn thứ ba, Hoàng Thiên và Nữ Đế đều thôi diễn vô lượng, muốn nhảy ra khỏi lượng. Nếu không thể ngộ ra vô lượng, chỉ có thể thành tựu thần vương chi thân. Trên thực tế, số lượng thần vương trong vũ trụ vượt qua thần tôn. Những nhân vật có thể tu thành thần vương này, ai mà là người đơn giản, ai mà không muốn ngộ ra vô lượng. Nhưng trong một thời gian nhất định, nếu không thể ngộ ra vô lượng, lượng thể và quy tắc thần văn sẽ cố hóa, thành tựu thần vương chi thân, không còn cách nào trở thành thần tôn. Có thể nói, dù là những nguyên hội cấp cường giả như Hoan Thiên và Nữ Đế, cũng không phải 100% có thể ngộ ra vô lượng, có quá nhiều yếu tố không xác định. Côn Lôn Giới, Kiếm Cát. Ngũ Long Thần Hoàng Song Đồng hiện lên màu vàng, nói, tốt một cái Vô Cực Thần Đạo, lại có thể trợ giúp tu sĩ vượt qua giai đoạn thứ nhất, gia tốc giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba. Sau này, tu thần vương thần tôn há chẳng phải là việc dễ dàng. Rất nhiều thái hư đỉnh phong đại thần đều mài chết ở giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba, tốn hàng chục vạn năm, thọ nguyên cạn kiệt cũng không thể đột phá. Thái Thượng nói, vẫn là phải ngộ. Có thể hấp thu lực lượng của lượng, chưa hẳn đã ngộ ra bản chất của lượng. Có thể tu luyện ra lượng thể, chưa hẳn đã thông qua lượng, ngộ ra vô lượng. Ngũ Long Thần Hoàng nói, đã phi thường không tầm thường, đủ để tăng gấp đôi xác suất thành công cho tu sĩ khi trùng kích vô lượng. Hơn nữa, Vô Cực Thần Đạo có thể giúp thái hư đỉnh phong đại thần phá cảnh, vậy đối với thánh cảnh, bộ thiên cảnh thần linh trợ giúp chẳng phải càng lớn. Theo một nghĩa nào đó, đây là đoạt thiên chi đạo, phá thiên chi pháp, phá vỡ một số quy tắc giữa thiên địa. Thái Thượng nói, đoạt thiên chi đạo, phá thiên chi pháp, ắt không được thiên địa dung thân. Ngũ Long Thần Hoàng nói, bản hoàng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao chuyện hôn sự này, ngươi và Kiếp Tôn giả đã đáp ứng. Ngoài ra, Thiên Long giới có mấy vị Thái Hư đỉnh phong đại thần, sau này nếu trùng kích vô lượng, Trương Nhược Trần nhất định phải hỗ trợ. Còn chuyện Phương Thốn, ta tiếp. Thái Thượng cười nói, liên quan đến Thông gia, ta một câu cũng chưa nói. Ngũ Long Thần Hoàng nói, khi nãy Kiếp Tôn giả nhận đồ cưới, có nhắc một câu, nhờ lão nhân gia ngươi làm chứng kiến. Kiếp Tôn giả âm thầm truyền âm cho Thái Thượng, cứ đáp ứng trước hắn, dù sao chúng ta không thiệt thòi. Trương gia vừa vặn thiếu một Long Bảo Bảo, Vạn Nhất đản sinh ra cái thứ hai cực vọng thì sao? Ta đã nghĩ xong tên rồi, cứ gọi Trương Vọng. Thái Thượng thực sự không muốn dính vào chuyện Thông gia này, Ngũ Long Thần Hoàng rất nghiêm túc thận trọng, Kiếp Tôn giả lại quá trêu đùa. Việc này rất có thể biến khéo thành vụng. Kiếp Tôn giả lại truyền âm, hôm nay tuyệt đối không thể bình tĩnh, bản tôn đã ngửi thấy khí tức nguy hiểm, Vạn Nhất Ngũ Long Thần Hoàng trong cơn tức giận buông tay mặc kệ, Nhược Trần, Khinh Thiền bọn họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Yên tâm, chuyện Trương Nhược Trần cứ để ta lo. Ầm ầm. Một tiếng sét. Trên không toàn bộ Côn Lôn giới, tầng mây cấp tốc cuộn trào, một số quy tắc thiên địa đặc thù trở nên sinh động. Những nơi thiên cốt nữ đế từng ở, như Vẫn Thần Đảo, Trung Ương Hoàng Thành, Trụy Thần Sơn Lĩnh, đều có thần vũ bay xuống, lấp lánh điểm điểm, ngưng tụ thành cánh hoa phá sáng. Ngoài ra, ở các nơi trong vũ trụ mà thiên cốt nữ đế từng đi qua, cũng có thần vũ bay lả tả, khắp mặt đất tuôn ra linh tuyền. Tu sĩ thế tục đều không rõ chuyện gì xảy ra, cho rằng có thiên địa kỳ bảo xuất thế. Các phương thần linh cũng hiểu chuyện gì xảy ra, ai nấy đều kinh thán không thôi, ngước nhìn lên trời, lộ ra vẻ ước mơ khát khao. Thiên Nam, nằm ở cực nam của tử tộc Tinh Vực, tử khí thịnh vượng, toàn bộ Tinh Vực hiện lên màu vàng nâu. Bên trong Thiên Nam, có một gốc tinh không thụ, tên là Quan Âm Tử Thần Thụ, lấy tinh vụ làm thân cây, cành cây, lá cây, lấy tinh cầu làm quả. Bảy người đứng dưới Quan Âm sinh tử thụ, nhìn về phương xa, tự nhủ, vô lượng lướt qua, thiên địa lưu ngấn. Thế gian, lại có một vị vô lượng ra đời, không biết là thần vương hay là thần tôn. Không phải một vị, là hai vị. Một thanh âm từ trong hư không truyền đến. Bảy người lập tức phóng thích tinh thần lực dò xét, đáng tiếc không thu hoạch được gì, trong lòng chấn động. Rốt cuộc là thần thánh phương nào tới Thiên Nam sinh tử khư? Xoạt. Bên ngoài tử thần miếu, từng đạo quy tắc và từng sợi hắc vụ đột nhiên hiện ra, đang xen lẫn nhau, hỗn độn lại hỗn loạn, tràn ngập u minh chi khí. Trong u minh chi khí đứng một bóng người, thẳng tắp ngạo nghễ, nói, Hoa Ảnh Khinh Thiền và Hoang Thiên đã hoàn thành giai đoạn thứ ba, nếu tiến thêm một bước, chính là thần tôn. Bọn họ đều có tư chất chư thiên, tướng mạo thiên tôn, thật sự muốn mặc kệ bọn họ phá cảnh sao? Trong tử thần miếu, vang lên giọng nói già nua của Kình Thiên, lão phu đã đáp ứng đại đế, trước khi lượng tổ chức được điều tra rõ, tuyệt đối không ra khỏi sinh tử khư. Bóng người kia cười nói, chém hai vị vô lượng có tiềm lực vô tận của thiên đình và kiếm giới, đó là công lao vô thượng đối với địa ngục giới. Hơn nữa, với thực lực tu vi của Kình Thiên, chưa hẳn đã sợ vị đại đế của Phong Đô Quỷ Thành kia. Trong tử thần miếu yên tĩnh im ắng, không có trả lời. Bóng người kia dần dần ngưng thật hơn, quanh người xuất hiện từng tòa thế giới âm u quang ảnh, những thế giới này giống như chân thực tồn tại, tràn ngập lực lượng ba động hỗn loạn và khủng bố. Nếu Tuyệt Diệu Thiền Nữ ở đây, có lẽ sẽ nhận ra hắn, chính là Minh Điện Điện Chủ. Minh Điện Điện Chủ nói, nếu thiên đình thiếu một vị thiên viên vô khuyết giả, sau này đại chiến, địa ngục giới có thể nắm giữ ưu thế lớn hơn. Vị thái thượng ở Côn Lôn giới kia thọ nguyên không nhiều, sao không nhân cơ hội này, mài chết hắn. Sau một lúc lâu, kẹt kẹt, cửa tử thần miếu mở ra. Kình Thiên bước ra. Minh Điện Điện Chủ khẽ mỉm cười, biết được kế này chắc chắn sẽ thuyết phục được Kình Thiên. Có Kình Thiên xuất thủ, chuyện hôm nay có thể thành. Kình Thiên nhìn về phía Ly Hận Thiên, nhìn xuyên thời không, khí thế dần dần lăng lệ, nói, lão phu cảm ứng được một cổ khí tức khác. Hôm nay, đích thật là nhất định phải xuất thủ, bất luận một vị vô lượng nào sinh ra, đều là đại sự giữa thiên địa, đủ để dẫn phát vô vàn cảnh tượng kỳ dị. Vô lượng đã từng đi qua địa phương, sẽ lưu lại ấn ký. Thế giới mà vô lượng tọa trấn, thiên địa quy tắc càng thêm sinh động, thần khí cũng dồi dào hơn. Một người đắc đạo, cử giới thăng thiên. Tin tức thiên cốt nữ đế tiến vào vô lượng truyền ra, tình không phòng tuyến sôi trào một mảnh. Các đại thế giới và cổ văn minh thần linh từng giao hảo với Côn Lôn giới, nhào nhào hướng Trì Giao và thần ba công chúa gửi lời chúc mừng. Thêm một vị vô lượng, thực lực tổng hợp của một tòa đại thế giới có thể tăng lên một mảng lớn. Thiên đình có vạn giới, nhưng đại thế giới có vô lượng, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. thần linh thuộc phe Thiên Đường giới đều nặng trĩu tâm tư. Đặc biệt là những thần linh kết thâm cừu đại hận với Côn Lôn giới, càng cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Thái Thượng và Long Chủ bị thân phận hạn chế, không tiện xuất thủ, nhưng Thiên Cốt Nữ Đế thì sao? Tử thần hồn kích trong thể nội Kha Dương Thiện và Đu Phi Thần Vương đã tán đi, hai người xem như khôi phục tự do. Nhưng trước đó, Trì Giao dùng Quan Phù Cửu Thiên lưu lại, lấy tử thần hồn kích uy hiếp, bức bách bọn hắn tại tinh không phòng tuyến, tại một hội trường trọng yếu quy tụ thần linh, trước mặt mọi người lập thệ, không kế hiềm khích trước, cùng Côn Lôn giới hữu hảo chung sống. Kha Dương Thiện tỏ ra rất thoải mái, nói với các thần linh phe Thiên Đường giới rằng chuyện thần ba công chúa đại khai sát giới ở Thiên Đường giới hãy cho qua, sau này ai cũng đừng nhắc lại. Đu Phi Thần Vương càng tuyên bố, Thiên Đình không thể tiếp tục tự hao tổn, dù ải nhân tộc lần này gặp đại kiếp, nhưng hắn có thể đại diện ải nhân tộc tha thứ thần ba công chúa. Ông cũng nói với mọi người, đoàn kết nhất trí mới có thể đối kháng địa ngục giới, mọi mâu thuẫn đều có thể hóa giải. Hoàng Hoàng tương báo đến bao giờ? Nhiều thần linh cho rằng đó chỉ là lời xã giao, tiếp theo chắc chắn có đại động tác. Ai ngờ, Kha Dương Thiện và Đu Phi Thần Vương tại chỗ liền lấy quang minh danh nghĩa lập thệ, lời thề kia, đối với bản thân rất tàn nhẫn. Trong mắt nhiều đại thế giới của Thiên Đình, đây là chuyện vui vẻ cho tất cả. Thiên Cung lập tức bày tỏ rõ ý, Thiên Tôn tự tay viết đại nghĩa đi đầu và thần chi làm gương mẫu tặng cho hai người. Đồng thời, giao trách nhiệm thần ba công chúa thanh toán thần thạch, bồi thường tổn thất cho Thiên Đường giới. Nói cho cùng, thần ba công chúa đến Thiên Đường giới, xem như thần linh của Thiên Đường giới. Ngay cả Thiên Đường giới còn không truy cứu, Thiên Cung cũng không tiện phân xử trách nhiệm. Nhưng, ai có thể hiểu được nỗi biệt khuất trong lòng Kha Dương Thiện và Đu Phi Thần Vương? Không ngờ Hoa Ảnh Khinh Thiền nhanh như vậy đã phá vô lượng. Kha Dương Thiện vừa hâm mộ, vừa ghen ghét. Tu vi của hắn đã sớm đạt tới tâm đình, nhưng tâm đình khó phá. Không phá tâm đình, liền không có tư cách đến Ly Hận Thiên trùng kích vô lượng. Tâm đình là sự chế ước lớn nhất đối với Đại Thần Thái Hư Đỉnh Phong. Tại cảnh giới này, tâm cảnh vô cùng bất ổn, nhiều tu sĩ mất đi lòng tiến thủ, ngộ đạo chi tâm và khả năng phân biệt. Đu Phi Thần Vương đứng trong hư không, thần quang lan tỏa vạn dặm, nói, không chỉ có nàng, còn có Hoang Thiên. Hai người cùng lúc phá vô lượng, với tư chất và tích lũy của họ, một khi đột phá, bản tọa chưa chắc đã là đối thủ. Một khi đắc đạo, từ đây áp đảo chúng thần. Vô lượng và đại thần, địa vị thân phận trong thiên địa, chênh lệch đâu chỉ gấp 10 lần. Nếu trước đây, Kha Dương Thiện còn cố gắng so cao thấp với họ, nhưng bây giờ, chỉ có ngưỡng mộ. Đột nhiên Đu Phi Thần Vương nhận ra điều gì, hai con người bắn ra hai đạo chùng sáng dài mấy trăm dặm, nhìn về phía Côn Lôn giới. Trong vũ trụ hắc ám vô tận, một mảnh tinh không di động về phía Côn Lôn giới. Kha Dương Thiện cũng phát hiện, kinh hô, sao có thể? Vùng tinh không kia, có mấy ngàn tòa tinh hệ hành tinh, vô số hành tinh, tốc độ di chuyển nhanh như vậy, đây là muốn phá hủy Côn Lôn giới sao? Có người khống chế một mảnh tinh vực bao la vô biên, rộng không biết bao nhiêu vạn ức dặm, lao tới Côn Lôn giới. Mắt thường có thể thấy sự biến hóa trong tinh không? Tu sĩ thánh cảnh thế tục đều sợ ngây người, ý thức được biến cố kinh thiên sắp xảy ra. Tinh hải di động, thiên địa quy tắc sôi trào, có chư thiên muốn diệt Côn Lôn giới sao? Ta vừa nhận được tin tức, Thiên Cốt Nữ Đế phá cảnh nhập vô lượng. Biến hóa trong tinh không, có lẽ liên quan đến việc này. Trên bầu trời, từng đạo thần quang bay qua. Không khí khẩn trương lan tràn ra từ các đại thế giới cổ văn minh ở tinh không phòng tuyến. 200 năm bình tĩnh, bị đánh vỡ. Tam Đồ Hà và Côn Lôn giới kết nối tại Trụy Thần Sơn Lĩnh ở Đông Vực. Giờ phút này, bờ bên kia Tam Đồ Hà tuôn ra tử khí màu xám nồng đậm, như những đám mây bông hướng về phía Côn Lôn giới. Quỷ hào, thú gào, tiếng sát phạt. Không ngừng truyền ra từ trong tử khí màu xám, khiến các tu sĩ Côn Lôn giới trấn thủ ở bờ sông kinh hãi, thấp thỏm lo âu. Các quân sĩ vong linh cưỡi tam thủ thi khuyển, cốt long toàn thân bốc lửa xanh lam, quỷ ảnh tóc tai bù xù, lần lượt hiện ra từ trong tử khí màu xám. Oanh! Huyết Linh Tiên khống chế một tòa tế đàn bạch cốt, xông ra từ khe không gian, trùng điệp rơi xuống bờ Tam Đồ Hà. Những năm này, hắn một mực trấn thủ ở nơi này. Lưỡng Nghi Tông. Cái Thiên Kiều, người đang tu luyện trong cổ thần sơn, bỗng nhiên mở mắt, đi ra động phủ, cúi nhìn các thánh phong thần sơn dưới chân, thanh âm truyền khắp 10 vạn dặm sơn hà, Tam Đồ Hà có biến, tu sĩ Lưỡng Nghi Tông, theo ta tiến đến thủ hộ. Cái Thiên Kiều phóng lên tận trời, vô số tu sĩ kiếm đạo thánh cảnh sau lưng, tựa như mưa sao băng ngự kiếm theo sau. Tử khí tràn ngập Trụy Thần Sơn lĩnh, tu sĩ Đông Vực ở đâu, không sợ tử vong, cùng ta xuất chinh. Trần Vô Thiên hóa thành một đạo chùng sáng, bay vút lên từ thánh thành Đông Vực. Cả tòa thánh thành có hình thái một viên tinh cầu rơi trên mặt đất. Giờ phút này, từ trong tinh cầu bay ra vô số chùng sáng, cùng Trần Vô Thiên biến mất ở chân trời. Tây Vực. Nhân Đà La Đại Sư và Lập Địa Đại Sư khống chế hai mảnh Phật vân màu vàng, trong mây đứng hàng ngàn hàng vạn tăng lữ thánh cảnh, đi về phía Đông Vực. Trụy Thần Sơn lĩnh Tam Đồ Hà là lỗ hổng duy nhất của Côn Lôn giới. Nơi đó mà bị công phá, Côn Lôn giới sẽ lần nữa tan thành mảnh nhỏ, không biết bao nhiêu bách tính cửa nát nhà tan. Ta tuy không phải thần linh, nhưng vẫn có một bầu nhiệt huyết để vẫy. Trung Vực, Thiên Thai Châu, một vị thiên kiêu tu hành 300 năm đã đạt tới đại thánh, từ biệt người nhà, ôm người yêu, dứt khoát kiên quyết nhất trường thương lên đường. Không cần thần linh truyền chỉ, các tu sĩ thánh cảnh Côn Lôn giới đều hướng Trụy Thần Sơn lĩnh hội tụ. Trì Côn Lôn và Bắc Cung Lam đứng trên một chiếc thần hạm, trên hạm đều là các tu sĩ mặc chiến giáp, tinh kỳ phấp phới, một mảnh túc sát. Chắc là nữ đế phá cảnh, để địa ngục giới thấy cơ hội tiến công, 200 năm bình tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Chỉ dựa vào chúng ta chống đỡ được địa ngục giới sao? Bắc Cung Lam nói. Trì Côn Lôn nói, không ngăn được, cũng phải cản. Tam Đồ Hà tuyệt đối chỉ là đánh nghi binh, ý đồ kiềm chế thái thượng. Nhưng, vạn nhất thật bị công phá, để đại quân địa ngục giới xông vào, đến lúc đó phải chết bao nhiêu người. Tam Đồ Hà có thần trận thái thượng bố trí, không dễ bị công phá. Bắc Cung Lam nói. Chúng ta lần này đi, chính là để giữ vững thần trận, ngăn địch ở bờ bên kia. Đột nhiên Trì Côn Lôn cảm ứng được gì, ngẩng đầu nhìn lại. Con mắt đột nhiên co rút lại, cả người hít thở không thông. Bầu trời trở nên càng sáng tỏ, xuất hiện từng vòng thái dương cỡ nhỏ, quang mang sáng rực cực nóng. Đồng thời, những mặt trời này không ngừng lớn lên. Khí áp nặng nề như tận thế tràn ngập khắp Côn Lôn giới. Dưới kiếm cát, Thái Thượng vẫn rất bình tĩnh, thở dài, kình thương cuối cùng vẫn là xuất thủ. Lão quỷ này có thể nói là một trong số ít những người tinh minh nhất địa ngục giới, luôn thích diệt trừ uy hiếp từ khi còn nhỏ. Ngũ Long Thần Hoàng thận trọng, khí tức trên thân càng lúc càng mạnh, làn da hóa vảy. Đáng tiếc Cửu Thiên không có ở đây, hắn vốn là ứng cử viên tốt nhất để kiềm chế kình thương. Thái Thượng nói. Kiếp Tôn giả nghe ra ý ngoài lời, nói, Thái Thượng cho rằng, việc này sẽ náo động rất lớn. Thái Thượng nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, nói, ngoài kình thương, ta cảm ứng được vị kia của Diêm La tộc, vị kia của Vận Mệnh Thần Điện, họ đều che giấu thiên cơ, làm rất cẩn thận, rất vi diệu, gần như không thể tra. Nếu không có Tinh Không Phô Thiên cái địa mà đến, bại lộ một chút vết tích, ta cũng chưa chắc đã cảm ứng được. Sắc mặt Kiếp Tôn giả lập tức thay đổi, nói, ta đi Tam Đồ Hà. Ngũ Long Thần Hoàng trong lòng rung mạnh. Là một trong nhị thập chư thiên của thiên đình, ông lại không có một chút cảm ứng nào. Ngay cả Thái Thượng, người được xưng là tinh thần lực đệ nhất thiên hạ, cũng chỉ sinh ra một tia vi diệu cảm ứng, có thể thấy, ba vị thiên viên vô khuyết giả của địa ngục giới là Thái Thượng của Diêm La tộc, Hư Thiên của Vận Mệnh Thần Điện và Kình Thiên của Thiên Nam hẳn đã liên thủ, thi triển Mang Thiên Quá Hải chi thuật. Ngũ Long Thần Hoàng phóng thích thần niệm, muốn nối liền trời đất, truyền đi cảm ứng của Thái Thượng. Nhưng, không thành công. Có một lực lượng hư vô chặt đứt thần niệm của ông. Là Hư Phong Tẩn. Ngũ Long Thần Hoàng nói. Yên tâm. Một khi họ hành động, chắc chắn sẽ tiết lộ khí tức. Thiên Tôn tọa trấn ở Tinh Không Phòng Tuyến, với tu vi của Thiên Tôn, trên thế gian có chuyện gì giấu giếm được ngài. Thái Thượng vừa dứt lời, tóc mai trong nháy mắt bay lên, khí thế lăng lệ như thần kiếm ra khỏi vỏ. Một cổ phong bạo tinh thần lực cường hoành đến cực hạn bộc phát từ thể nội, ngưng tụ thành một thân ảnh màu trắng khổng lồ hơn cả Côn Lôn giới trong tầng khí quyển của Côn Lôn giới. Thân ảnh màu trắng bay tới tinh không, đụng vào nhau. Ầm ầm. Từng viên hành tinh chôn vùi, hóa thành mảnh vỡ hỏa cầu, bay về phía bốn phương tám hướng. Vùng hư không vô ngần lập tức hóa thành một biển lửa. Trong Côn Lôn giới, toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn lên trời, đều thấy bầu trời đang bốc cháy. Quang mang lóe lên, Thái Thượng bay ra khỏi Côn Lôn giới, đứng ở giữa biển lửa, nhìn về phía hư không hắc ám mà thâm thúy, nói, vượt qua vô định thần hải, tiến vào vũ trụ thiên đình, thật là lớn phách lực. Không sợ có đi mà không có về. Trong hắc ám, không có trả lời. Ở nơi xa xôi, một vùng đất không biết, một vòng huyết nhật từ nhạt chuyển đậm. Huyết quang chiếu sáng hư không, lại nhuộm đỏ nó, như thể cả thế giới đang rỉ máu. Thái Thượng, bao gồm cả mảnh tinh vực Côn Lôn giới tọa lạc, bị lực lượng của huyết nhật rung chuyển, từ từ xoay chuyển, ức vạn dặm không gian bị điều khiển, thiên địa quy tắc hoàn toàn mất hiệu lực, bị tinh thần lực chặt đứt. Toàn bộ tinh vực hóa thành một cấm khu không quy tắc. Người không phải kình thương. Nếp nhăn trên mặt Thái Thượng sâu hơn, vung tay phải lên. Một tòa thần đài bay ra từ trong tay áo. Thần đài hiện lên tứ phương thái độ, đạo ngấn vô số, hiện ra vô số ánh sáng văn. Ánh sáng văn tróc ra, phiêu tán về tứ phương, ức vạn lần trọng lực lan tỏa ra ngoài, định trụ ức vạn dặm tinh vực. Đây là một trận đấu pháp tinh thần lực, mỗi một suy nghĩ đều là một tuyệt thế thần thông, toàn bộ tinh không là bàn cờ của họ, tất cả vật chất và năng lượng đều bị họ điều khiển. Ly Hận Thiên. Từng sợi u minh hắc vụ trống rỗng sinh ra, xoay quấn lẫn nhau, hóa thành lốc xoáy bão táp, bay trong tầng mây thất thải lộng lẫy. Nơi chúng đi qua, tầng mây thất sắc trở nên tối tăm mờ mịt. Trương Nhược Trần dưới Thái Cực Âm Dương Đồ là người đầu tiên cảm ứng được. Hoang Thiên và Thiên Cốt Nữ Đế, những người đang ngộ vô lượng, cũng cảm ứng được điều gì, một cảm giác nguy cơ từ tận đáy lòng đánh úp linh hồn. Rống. Hoang Thiên vẫn giữ tư thế ngộ đạo, há miệng rống. Từ trong miệng, một ngụm tử vong chi khí phun ra. Búa đá sen lẫn chí tôn thánh khí cấp bậc thứ thần, cùng phong bạo tử vong chi khí bay ra, xoay tròn cực nhanh, chém về phía U Minh Hắc Vũ cách đó 10 vạn dặm. Hoang Thiên giờ đã là thần vương, có được vô lượng cảnh giới, một kích này tự nhiên không thể coi thường, có uy lực trảm giới. Âm. Trong U Minh Hắc Vũ, một nắm đấm đánh ra, đánh búa đá vỡ nát. Phốc, Hoang Thiên phun máu tươi, bị thương nghiêm trọng, nói là nguyền rủa. Đối phương là tuyệt cường giả tối đỉnh của Minh tộc. Một quyền đánh nát búa đá của Hoang Thiên, những người còn lại đều hãi nhiên. Đi, chia nhau phá vây. Không có cách chống lại, tuyệt đối là lão quái vật kinh khủng nhất của Minh tộc đến. Trương Nhược Trần lấy ra Thiên Ma Bá Thương và một mảnh cánh cửa, vận chuyển thần khí thôi động Yến Tử Ngoa. Không gian bị khóa chặt, không đi được. Nhìn lên trên. Thiên Cốt Nữ Đế nói. Mọi người cùng ngẩng đầu. Chỉ thấy, một minh giới che kín mộ địa, chẳng biết từ bao giờ đã lơ lửng trên đỉnh đầu họ. Từng ngôi mộ lớn cắm đầy bia mộ thập tự, trên đại địa phân bố những dòng sông đỏ ngòm. Dù là điện chủ Minh Điện đến, cũng đừng hòng giữ chúng ta lại. Si Hình Thiên bá khí vô song, lấy ra gia sói chiến kỳ, cầm cột cờ trong tay, trực diện bay tới U Minh Hắc Vũ. Theo một tiếng sói tru, một ma lang quang ảnh cao tới mấy trăm trượng bay ra từ chiến kỳ, toàn thân phát ra thần lực thủy tổ, lao về phía U Minh Hắc Vũ. Trương Nhược Trần cũng xuất thủ, đâm ra Thiên Ma Bá Thương. Một tôn thiên ma quang ảnh cao lớn như núi cũng hiện ra. Nhưng mục tiêu không phải U Minh Hắc Vũ, mà là minh giới phía trên. Tu vi của đối phương rõ ràng không phải thứ bọn họ có thể đối phó. Chỉ có, khi Si Hình Thiên dùng gia sói chiến kỳ kiềm chế, phá hủy minh giới phía trên, họ mới có thể thoát thân. Hoang Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế, Ngư Giao đều xuất thủ, đánh ra thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng, thần thông còn chưa thi triển, nguyên rủa đã rơi xuống người họ, làn da biến thành màu xám trắng, lực lượng quỷ dị xâm nhập huyết nhục, xương cốt, thần hồn. Ma Lang Quang Ảnh không ngăn được U Minh Hắc Vũ, trong nháy mắt vỡ nát. Trương Nhược Trần đâm ra Thiên Ma Bá Thương, đánh ra Thiên Ma Quang Ảnh, phóng thích toàn bộ thủy tổ chi lực, đều như đá ném xuống biển rộng, biến mất không dấu vết. Chỉ chút thủy tổ chi lực cũng muốn phá vỡ minh pháp thiên địa của bản tọa. U Minh Hắc Vũ lao tới trước mặt Trương Nhược Trần với tốc độ không gì sánh kịp. Quang hoa hung sát ngút trời, tử vong chi khí ập vào mặt, muốn diệt tận tất cả. Oanh! Bỗng nhiên, một bức tường ánh sáng màu vàng sáng rực cực điểm xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, ngăn chặn toàn bộ U Minh Hắc Vũ. Ngũ Long Thần Hoàng khoác kim giáp, dáng người lỗi lạc mà vĩ ngạn, đứng trước mặt Trương Nhược Trần, bàn tay đặt vào hư không, lập tức hóa thành bức tường ánh sáng màu vàng không thể phá vỡ. Đường đường điện chủ Minh Điện, giao thủ với mấy tiểu bối có ý gì, bản hoàng đến gặp ngươi một lần. Các ngươi tranh thủ thời gian phá cảnh, thời gian không chờ ai, nếu không sau này vĩnh viễn bị vây khốn ở cấp độ càng khôn vô lượng. Vứt lại một câu, Ngũ Long Thần Hoàng tan ra, hóa thành vạn thần long bay ra, đụng thẳng vào U Minh Hắc Vũ. Vô số thần thông đại thuật bùng nổ trong thiên địa. Trương Nhược Trần, Hoang Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế, Ngư Giao đều nhìn Si Hình Thiên, tên này thật là cái miệng thúi, triệu hoán cả điện chủ Minh Điện đến đây. Âm. Phía trên, minh giới tối tăm mờ mịt, khí tức âm lãnh. Đột nhiên, cả tòa thế giới chấn động dữ dội, vị trí trung tâm xuất hiện một vết nứt màu vàng ống dài mấy chục vạn dặm, bị đánh xuyên qua. Một tòa thần tháp cao lớn to lớn hiện ra từ trong vết nứt. Trên đỉnh thần tháp có nhật nguyệt vây quanh, thần tháp lưu động hỗn độn quang vụ. Long chủ đứng trên đỉnh tháp, đưa tay về phía hư không, bắt Trương Nhược Trần và bốn người bỏ vào lòng bàn tay, nói, tranh thủ lĩnh hội phá cảnh, chuyện khác giao cho chúng ta. Lúc này, lòng bàn tay Long chủ dài hàng ngàn dặm, mỗi một đường vân tay là một dãy núi có thái thượng và Long chủ hộ đạo, nhưng Minh Điện điện chủ vẫn chân thân tiến nhập Ly Hận Thiên. Phải chăng điều này mang ý nghĩa, thế giới chân thật đã xảy ra chuyện gì? Ngũ Long Thần Hoàng, một chư thiên tồn tại, mà lại đích thân giá lâm, sự rung động này khiến Trương Nhược Trần và những người khác không khỏi sinh ra rất nhiều suy đoán. Tình huống có lẽ còn nguy cấp hơn những gì họ tưởng tượng. Hoang Thiên và Thiên Cốt Nữ đã lập tức vứt bỏ tạp niệm, hai tay hư bày, phóng thích thần cảnh thế giới, tĩnh tâm ngưng khí, tiến vào trạng thái ngộ đạo sâu sắc. Trương Nhược Trần trầm tư một lát rồi hỏi, cần liễm khí tiềm ẩn sao? Liễm khí tiềm ẩn, tự nhiên là không còn phóng thích thái cực âm dương đồ, không còn hấp thu thiên địa chi lực, dùng thủ đoạn ẩn nấp, giấu mình trong hư không, tránh né những hung hiểm không biết có thể tồn tại. Hoang Thiên và Thiên Cốt Nữ Đế đã tu luyện ra lượng thể, quy tắc thần văn và thần khí cũng đã thoát biến, chỉ còn chờ ngộ đạo cuối cùng. Liễm khí tiềm ẩn không ảnh hưởng gì đến họ. Ảnh hưởng duy nhất chỉ là Trương Nhược Trần. Long chủ nói, người cũng sắp ngưng tụ ra lượng thể rồi, cũng không thể trì hoãn được, nếu không sẽ có hậu hoạn vô tận. Ta sẽ đưa các ngươi đến khu thời gian chảy xiết. Trùng kích vô lượng, nhất định phải nhất cổ tác khí, không thể dừng lại giữa chừng. Giống như rèn đúc thần binh, một khi dừng lại giữa chừng, rất nhiều thứ sẽ bị phế bỏ. Trương Nhược Trần trong lòng hơi rung động, nói, lại bức thiết đến vậy sao, thế giới chân thật rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Việc phải tiến vào khu thời gian chảy xiết cho thấy, thế giới chân thật chắc chắn đã bùng nổ một nguy cơ lớn, cần họ mau chóng phá cảnh. Long chủ và Ngũ Long Thần Hoàng chân thân tiến vào Ly Hận Thiên bảo vệ họ, hiển nhiên đã đưa ra một sự đánh đổi to lớn. Long chủ mỉm cười không nói, hóa thành một đạo lưu quang long ảnh phá không mà đi. Chẳng bao lâu sau, dẫn họ đến một khu thời gian chảy xiết có tỷ lệ đạt tới gấp trăm lần. Trong khu chảy xiết, có một tòa huyền không đảo dài mười mấy dặm. Xuyên qua từng tầng từng lớp trận pháp minh văn, Long chủ xuất hiện trên huyền không đảo, vất tay vẫy ra, Trương Nhược Trần, Hoang Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế, Si Hình Thiên, Ngư Giao đều rơi xuống đất. 200 năm trước, Thái Thượng đã bày ra thần trận ở đây, vì biết rằng hôm nay phần nhiều sẽ không bình tĩnh. Nhưng rất nhiều chuyện vẫn vượt ra khỏi dự đoán của chúng ta, Long chủ nói. Có những điều, Long chủ không tiện nói ra. Thái Thượng ban đầu không cho Hoang Thiên và Thiên Cốt Nữ Đế vào đây tu luyện, chính là vì thọ nguyên của lão nhân gia ông ta không còn bao nhiêu, nhiều nhất chỉ có thể xuất thủ một lần. Bảo vệ Hoang Thiên và Thiên Cốt Nữ Đế, vậy sau này ai sẽ hộ Trương Nhược Trần phá cảnh? Trương Nhược Trần không hề trì hoãn, khoanh chân ngồi xuống, hai tay giơ lên trời, một tòa thái cực âm dương đồ đường kính 18 trượng theo đó hiện ra. Thái cực âm dương đồ vận chuyển nhanh hơn nhiều so với trước đây, như cối xay đen trắng xoay tròn, chỉ có Trương Nhược Trần ở trong đó. Phương viên mấy trăm dặm, hóa thành vòng xoáy. Từng sợi thiên địa chi lực như dòng suối, liên tục không ngừng tràn vào thân thể Trương Nhược Trần, thần khu và thần hồn cấp tốc thuế biến, thân thể phát ra quang hoa ngày càng sáng tỏ. Long chủ âm thầm gật đầu, không hổ là thiên hạ nhất phẩm. Bằng vô cực thần đạo, tốc độ trùng kích vô lượng của Trương Nhược Trần, nhanh hơn Hoang Thiên và Thiên Cốt Nữ Đế gần 10 lần. Cảnh giới vô lượng này, căn bản không thể trở thành bình cảnh của hắn. Bỗng nhiên, Long chủ quay đầu nhìn về nơi xa, con ngươi dần dần co lại. Chỉ thấy trong hư không thất thải lộng lẫy, đột nhiên tầng mây đứng im, khí lưu biến mất, ngay cả thiên địa quy tắc cũng như bị đóng băng, tĩnh lặng đến quỷ dị. Cái gì đến, cuối cùng vẫn đến. Trong tay Long chủ, thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp lóe lên, hỗn độn quang hoa lưu động không ngớt. Oanh! Oanh! Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Hư không chấn động, từng đạo gợn sóng năng lượng hướng vị trí của Long chủ và huyền không đảo mà đến. Mỗi một đạo gợn sóng đều có chấn kinh phá vỡ tinh túy hủy diệt thế giới. Một sinh mệnh cùng tử vong đồng tu chủ thần, một tương lai thời gian chúa tể, một cổ kim vô song thiên hạ nhất phẩm, ba người đồng thời trùng kích vô lượng, nếu để bọn họ thành công, mấy nguyên hội nửa vũ trụ này chẳng phải thuộc về Côn Lôn giới rồi sao? Không đúng, là kiếm giới. Thanh âm thâm thẳm vang lên, mang theo mấy phần trêu tức. Một tôn thần linh thân thể cao tới 3.000 trượng, từ không gian cuối cùng đi tới, một bước 129.600 dặm, trên thân tràn ngập thần uy bá đạo nặng nề, chẳng bao lâu đã đến gần. Hắn mọc ra bốn cánh tay, xõa mái tóc đen dài ngàn trượng, trên người hắc giáp đúc có từng khỏa đầu lâu, như hàng trăm đầu lâu treo trên thân. Từ trên người hắn bộc phát ra tử vong chi khí, nhuộm thành màu xám tất cả những gì ánh mắt có thể thấy. Ngư Dao biến sắc, khó tin nói, lại là hắn, sao hắn lại tới đây? Si Hình Thiên cảm giác được uy thế phô thiên cái địa đè xuống, thân thể trĩu nặng, không nhịn được hỏi, ai vậy, chẳng lẽ là điện chủ Tử Thần Điện? Ngư Dao trừng mắt nhìn hắn. Trái tim Si Hình Thiên đột nhiên ngừng lại, muốn tát cho mình một cái, chẳng lẽ lại nói trúng rồi sao? Không phải điện chủ Tử Thần Điện. Si Hình Thiên thở phào một hơi, vỗ ngực nói, vậy thì còn tốt. Sao điện chủ cấp lại đến đây hai vị? Ai mà chịu nổi. Nhưng cũng không khác gì điện chủ Tử Thần Điện. Hắn là một trong ngũ đại cự đầu của tử tộc, thần thành chi chủ, tòa trấn tòa thần thành duy nhất của tử tộc, có quyền hành không kém gì tộc trưởng tử tộc và điện chủ Tử Thần Điện, tu vi sâu không lường được. Ta từng đi theo sư tôn, tại tử tộc thần thành, đã gặp hắn, Ngư Dao nói. Địa ngục giới thập đại tộc, mỗi tộc chỉ có một tòa thần thành siêu nhiên, là nơi tụ tập thần linh và tu sĩ thánh cảnh trong tộc. Người có thể trở thành thần thành chi chủ, đều là cự phách của bộ tộc. Ánh mắt Si Hình Thiên dần trở nên nặng nề, nhìn về phía hai người giằng co trong hư không, trong lòng tràn ngập lo lắng. Long chủ quả thực kinh tài tuyệt diễm, chỉ trong 4 nguyên hội tu luyện, đã có thể tiến vào đại tự tại vô lượng, có thể tranh phong với lão cổ đổng trong vũ trụ. Nhưng, vị thần thành chi chủ của tử tộc này, lại là lão cổ đổng thực sự, đã sống hơn 1 triệu năm, là nhân vật cấm kỵ trong mắt chư thần, là bạch ngọc trụ chống trời của bộ tộc. Long chủ lạnh nhạt bình tĩnh, nói, nguyên thành chủ cảm thấy thiên hạ này còn có thể tồn tại mấy nguyên hội. Ai biết được? Đều nói 50.000 nguyên hội đã đến, vũ trụ sẽ khởi động lại trong hủy diệt. Nhưng, ai biết đây có phải là nguyên hội thứ 5 vạn hay không? Có lẽ, mới là nguyên hội thứ 49.900. Thần thành chi chủ dừng lại bên ngoài một thần linh bộ, nói, cực vọng, người rất có phách lực, mà không mang theo bọn họ trốn, đây là muốn cùng bổn thành chủ một trận chiến sao? Khóe miệng Long chủ khẽ nhếch, thản nhiên nói, trốn, có ích không? Nếu không có nắm chắc tuyệt đối, nguyên thành chủ sao lại nhanh như vậy xuất hiện trước mặt ta? Trốn, quả thực vô dụng. Một giọng nói khàn khàn từ một phương vị khác bay tới. Giọng nói ấy, cực kỳ chói tai, như gió thổi qua khe đá, khàn giọng mang theo sự bén nhọn. Một đầu cốt long toàn thân bốc lửa màu vàng, từ trong mây bay ra. Trên đỉnh đầu cốt long đứng một khô lâu hình người mặc áo trắng, tóc dài chỉnh tề, thanh quan buộc tóc. Trong tay xách một thanh phát đao dài hơn 1 trượng, thân đao hiện lên màu ô kim, rảnh máu cực sâu, phát ra hàn khí khiến trong hư không ngưng tụ thành từng tòa núi băng. Là hắn. Ánh mắt Si Hình Thiên chăm chú nhìn vào thanh phát đao trong tay khô lâu áo trắng, cổ lạnh toát. Vốn tính cách hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng giờ phút này, một cảm giác sợ hãi phát ra từ nội tâm dâng lên, ép cũng không được. Bởi vì 10 vạn năm trước, chính thanh đao này đã chém đầu hắn. Long chủ chăm chú nhìn đầu cốt long dưới thân khô lâu áo trắng, trong mắt lộ sát khí, dưới chân xuất hiện 1.000.000 dặm hải vực. Trong biển, sóng lớn nhấc lên, vỗ cả ráng mây trên bầu trời. Tâm tình chập chờn mãnh liệt như vậy sao? Bản tọa còn tưởng ngươi có thể bình tĩnh như trước kia. Khô lâu áo trắng giơ phát đao trong tay, đao quang chiếu rọi tứ phương, nói, đều nói long chúng có 9 con, ngươi cực vọng thiên tư cao nhất, là kinh thế chi tài, có hy vọng vấn đỉnh thiên tôn. Nhưng không biết, tu vi của ngươi những năm này có bước lùi hay không, có giống huynh trưởng của ngươi, tự chiến dưới đao của bản tọa, biến thành tọa kỵ xương rồng. Long chủ nhắm hai mắt, nỗi lòng dần dần bình tĩnh. Khô lâu áo trắng thấy hắn vẫn có thể khắc chế tâm tình, không nói thêm lời kích bác, cánh tay rơi xuống, vùng đao chém xuống theo độ cong của thiên địa. Xoạt. Đao quang vạch phá bầu trời. Vô số quy tắc phun trào trong ánh đao, dễ như trở bàn tay, phản phất thời không cũng muốn bị chém ra. Thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp bay ra, ngăn cản đao quang, nhật nguyệt xoay tròn, một đầu thần long từ trong tháp xông ra, phát ra tiếng thét dài rung trời, lao tới khô lâu áo trắng. Khô lâu áo trắng hời hợt vung đao. Một chiêu bổ ngang, đem hư không trực tiếp chia làm 2 tầng, thần long bị chém đứt làm đôi. Mượn kiếm dùng một lát. Long chủ tay phải vươn ra. Công. Hắc ám thần kiếm từ trên thân Trương Nhược Trần bay ra, rơi vào tay hắn. Si Hình Thiên muốn đem 36 thiên ma thạch khắc thần bi giao cho long chủ, nhưng long chủ đã bay ra, huy kiếm chém về phía khô lâu áo trắng, hắc ám thần kiếm vạch ra một đường cong như nguyệt nha trong hư không. Ầm ầm. Khô lâu áo trắng vung đao ngăn hắc ám thần kiếm, nhưng lại cảm giác được một cổ lực lượng bài sơn đảo hải tràn tới, thân thể từ đầu rồng lùi đến đuôi rồng. Rất tốt. Nhục thân long tộc quả nhiên cường đại, một kiếm này của ngươi đã hơn xa huynh trưởng. Đáng tiếc, hắc ám thần kiếm nhất định phải do tu sĩ chủ tu hắc ám chi đạo mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất, ngươi chọn sai chiến binh. Khô lâu áo trắng nói. Chém ngươi, kiếm này đủ rồi. Long chủ trực tiếp đứng lơ lửng giữa không trung, trong chốc lát, kiếm khí quanh người tung hoành. Một kiếm chém thẳng xuống, kiếm ý gắt gao khóa chặt khô lâu áo trắng, khiến hắn không thể né tránh, chỉ có thể vung đao nghênh chiến. Oanh! Oanh! Đao và kiếm kịch liệt đụng nhau. Hai vị tuyệt thế thần tôn cận thân giao phong, như hai khối thần thiết màu vàng và màu trắng đụng nhau, phát ra âm thanh tựa như kinh lôi, vang vọng mây xanh. Thần thành chi chủ của tử tộc không quan chiến, trực tiếp xuất thủ, từ trong thần giáp trên người bay ra một đầu lâu tử khí nồng đậm. Đầu lâu này nhanh chóng lớn lên. Khi đụng vào huyền không đảo, nó đã dài 10 mấy dặm, dữ tợn mà khủng bố, trong hốc mắt có rất nhiều hồn ảnh hiển hiện, phát ra tiếng cười quỷ dị. Oanh! Bên ngoài huyền không đảo, vô số trận pháp minh văn nổi lên. Trận pháp minh văn xen lẫn thành bàn cờ, từng quân cờ đen trắng được đặt trên bàn cờ, biến thành trận cơ thần trận. Những quân cờ này chính là quân cờ của thiên địa kỳ đài. Trong không gian sau lưng thần thành chi chủ, từng kiện chiến binh hiện ra, hóa thành mưa đen, không ngừng đụng vào bàn cờ, phát ra tiếng oanh minh liên tiếp. Si Hình Thiên thấy bàn cờ chỉ hơi rung động, vẻ khẩn trương trên mặt tan đi, cười nói, đảo chủ tinh không đại trận có thể giữ vững Côn Lôn giới 100.000 năm, không ai ở địa ngục giới có thể phá. Ngươi thần thành chi chủ này, hay là tranh thủ thời gian lui đi, thủ đoạn trận pháp của Thái Thượng, không phải ngươi có thể công phá. Nếu vẫn thần đảo chủ còn ở thời kỳ toàn thịnh, thủ đoạn trận pháp quả thực không ai sánh bằng. Nhưng, nói 100.000 năm không ai phá giải, chỉ có thể nói ngươi quá vô tri. Về phần thần trận bảo vệ các ngươi, cũng không cản được bản tọa bao lâu. Thần thành chi chủ nâng cánh tay trái lên, bàn tay đưa quá đỉnh đầu, nằm ngón tay hướng về phía trước, một thần nhãn mở ra trong lòng bàn tay, bộc phát ra thần quang chói mắt, khiến cả Si Hình Thiên và Ngư Dao đều phải nhắm mắt lại, không thể nhìn thẳng. Không biết thi triển thần thông gì, bàn tay rơi xuống, đánh mạnh vào bàn cờ. Ầm ầm. Huyền không đảo rung chuyển, từng quân cờ đen trắng nhảy lên, màn sáng trận pháp lay động dữ dội. Hoàng Thiên nhắm mắt và miệng, nhưng thanh âm của hắn lại vang lên trong tai Si Hình Thiên và Ngư Dao, cầm xích dao đi, nhất định phải giữ vững thần trận. Một đầu dao long màu đỏ từ trên thân Hoang Thiên bay ra, rơi vào tay Ngư Dao, hóa thành một cây thần trượng. Chính là xích dao thần trượng cướp được từ Tứ Đại Nhân. Ngư Dao đi theo Cửu Thiên tu hành nhiều năm, trên trận pháp thiên tư cao nhất, đã sớm đạt tới thần sư cấp độ, rất nhanh liền thấy được trận nhãn của thần trận bàn cờ, nhấc xích dao thần trượng, lập tức bay về phía đông nam của Huyền Không Đảo. Ta cũng đi giúp. Si Hình Thiên đi theo. Phía đông nam Huyền Không Đảo, hoàn toàn bao phủ trong sương mù màu đỏ. Thái Thượng dường như đã sớm suy tính đến tương lai, khi Ngư Dao đến, sương mù màu đỏ tự động tan đi, xuất hiện một con đường. Đi đến cuối đường, Ngư Dao giật mình phát hiện, nơi này lại có một gốc thần thụ, trên cây mọc đầy phiến lá màu đỏ óng ánh. Dưới cây, một bộ xương khô khoác thần bào ngồi xếp bằng, một tay bóp kiếm quyết, một tay cầm một cành cây. Trên mặt đất có rất nhiều tiểu nhân cầm kiếm vẽ bằng cành cây. Ngư Dao bản năng cảm thấy bộ xương khô kia cực kỳ bất phàm, không dám tới gần, trực tiếp tiến vào trận mắt. Phóng thích toàn bộ tinh thần lực, thôi động xích dao thần trượng. Thần thành chi chủ đang công kích thần trận bàn cờ, đột nhiên nhận ra điều gì, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, khô lâu áo trắng bị long chủ đánh từ thiên khung xuống, thân thể cấp tốc hạ xuống. Khô lâu áo trắng một chưởng đánh vào hư không. Hư không trực tiếp cố hóa, diễn hóa thành vạn dặm sơn hà, một tiểu thế giới trống rỗng đản sinh. Tiểu thế giới này nhanh chóng triển khai, hóa thành đại thế giới. Đây là thần cảnh thế giới của khô lâu áo trắng. Trong thế giới có minh thành cao ngất, đống thi cốt động lại thành núi lớn, đầy đất tàn binh đoạn nhận, vô số minh quang tràn ngập trong tầng mây. Khô lâu áo trắng rơi xuống trong minh giới này, mới dừng thế rơi. Thần thành chi chủ có chút kinh ngạc, không ngờ cực vọng còn trẻ, lại cường hoành đến vậy, khiến khô lâu áo trắng phải hiện cả thần cảnh thế giới ra. Cần biết, khô lâu áo trắng là minh tôn chiến thần của minh tộc, là nhân vật số một số hai, trừ tộc trưởng minh tộc, điện chủ minh điện và minh thành chi chủ. Xoạt. Hắc ám thần kiếm vạch phá thần cảnh minh giới của khô lâu áo trắng, phá vỡ minh quang, chém thẳng xuống. Khô lâu áo trắng thét dài một tiếng, diễn hóa thần thông, ức vạn binh khí dưới chân, cùng phát đao bay lên nghênh đón, ngay cả từng tòa minh thành cũng bay lên. Bành bành. Mọi thứ đều bị chém đứt, không có gì có thể ngăn cản hắc ám thần kiếm. Long chủ cầm hắc ám thần kiếm trong tay rơi xuống, mũi kiếm từ lưỡi đao phát đao xẹt qua, lực lượng vượt qua khô lâu áo trắng. Thế đao. Cánh tay và thân thể của khô lâu áo trắng đều biến dạng, trọng tâm bất ổn, nghiêng về phía trước. Một kiếm này rất chậm, như thời gian ngừng lại. Xoẹt xẹt. Mũi kiếm chém vào vai trái khô lâu áo trắng, xương cốt từng cây gãy vụn. Kiếm khí rơi xuống mặt đất, xé rách thần cảnh minh giới, xuất hiện một khe nứt dài. Khi hai chân long chủ chạm đất, một tiếng ầm vang, khe nứt không chịu nổi thần lực bộc phát ra, triệt để tách ra, thần cảnh thế giới vỡ thành hai nửa, rơi về hai phương hướng khác nhau trong hư không. Bụi đất bay mù mịt tại Ly Hận Thiên Trương Nhược Trần từng tiến vào thế giới thần cảnh của Phúc Lộc Thần Tôn. Bên trong vô biên vô hạn, có bãi cát sóng biển, chim bay cá lội, sinh linh vô số, thậm chí có người tu hành cảnh giới đại thánh, cùng một tòa đại thế giới chân chính không khác gì. Tu vi của khô lâu áo trắng hiển nhiên còn cao hơn Phúc Lộc Thần Tôn, thần cảnh minh giới tu luyện ra càng thêm vững chắc. Chỉ có điều, hắn đi theo U Minh chi đạo, cho nên mới âm u đầy tử khí. Nhưng giờ phút này, tòa thần cảnh minh giới to lớn vững chắc này đang băng liệt ra. Minh Thành, Âm Sơn, Thi Hà tạo dựng bằng quy tắc thần văn vô lượng đều bị tổn hại. Thần hồn của khô lâu áo trắng cũng bị thương. Thần hồn cùng thần cảnh thế giới vốn là liên hệ chặt chẽ. Nhìn từ xa, giống như vĩnh hằng minh thổ đã nứt ra, trên ức dặm không gian khu vực đều chấn động, sóng dậy ầm ầm, khí lưu mãnh liệt. Cốt thân của khô lâu áo trắng bị thương cũng không nhẹ, xương bả vai, xương sườn bị chém đứt một mảng lớn. Càng có chút ít thần linh vật chất bị ma diệt hoàn toàn, không thể khôi phục. Minh tộc đệ nhất chiến thần, cái gọi là chiến thần Minh Tôn, cũng chỉ có thế. Long chủ nhanh nhẹn tuyệt thế, thu thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp vào lòng bàn tay, trong miệng phun ra một ngụm thần khí hình rồng. Thân tháp lập tức từng tầng sáng lên, phóng thích ba động thần lực như triều tịch sóng nước. Sóng nước từ biển rộng phía dưới nhấc lên, thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp đã bay ra ngoài. Thần niệm khô lâu áo trắng khẽ động, còn cốt long toàn thân phát ra ngọn lửa màu vàng ở cách đó không xa bay tới, chắn trước người hắn. Vượt quá dự liệu của hắn, long chủ không nương tay, thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp trùng điệp kích lên người cốt long, lập tức xương rồng vỡ nát ầm ầm. Phá tan xương rồng, thần tháp cùng khô lâu áo trắng trùng điệp đụng vào nhau, trấn áp hắn lui về sau mấy chục vạn dặm. Đột nhiên, long chủ lại lần nữa cận thân, vùng kiếm chém ngang, thẳng đến đầu lâu. Thần hải của vô lượng thần linh giấu trong vô hình. Nhưng long chủ đã phán đoán tinh chuẩn, thần hải của khô lâu áo trắng rất có thể nằm trong đầu lâu. Trảm phá đầu hắn, đánh xuyên thần hải, mới có thể chân chính trọng thương hắn. U sát minh quang trong thể nội khô lâu áo trắng từng vòng bạo phát, không biết kích phát ra thần thông gì, thoát ly trấn áp của thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp, thiểm di ra ngoài. Cho dù tốc độ của hắn đã nhanh tới cực điểm, vẫn bị hắc ám thần kiếm chém trúng. Tránh được đầu lâu. Bàn tay cốt trái của hắn cùng một đoạn cánh tay bị chém đứt, bay ra ngoài. Đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trọng thương khô lâu áo trắng, muốn đắc thủ lại vô cùng khó khăn, long chủ lùi lại mà cầu việc khác, lấy thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp trấn thu đoạn cánh tay kia, phòng ngừa nó cùng thần khu trọng ngưng. Đoạt được một đoạn cánh tay, tương đương với tổn thất một lượng lớn thần linh vật chất, đồng thời cũng bao quát suy nghĩ thần hồn trong xương. Đối với vô lượng thần linh mà nói, loại thương tích này mới là trực tiếp hữu hiệu nhất. Phương thức tốt nhất để giết vô lượng thần linh chính là phân thây, chia tách từng khối, dần dần luyện hóa, suy yếu đến một trình độ nhất định rồi lấy bản tôn của nó. Thần thành chi chủ xuất thủ. Hắn đánh ra một cái bàn tay mang theo thần nhãn, như năm ngón tay hình dạng thiên địa đè xuống, bức lui long chủ đang muốn tiếp tục công phạt khô lâu áo trắng. Nhân cơ hội ngắn ngủi này, khô lâu áo trắng một lần nữa ngưng tụ thần cảnh minh giới, thế giới co rút lại thành một góc, chỉ còn lại một tòa minh thành màu đen cao ngất. Hắn cầm trượng dài ô kim phát đao, đứng trên đỉnh minh thành, cánh tay và bàn tay trái phát ra ánh sáng màu xám trắng, dần dần sinh ra lần nữa. Nhìn như giống trước kia, nhưng cường độ giảm sút rất nhiều. Khô lâu áo trắng không có cảm xúc, nói, ngươi hủy xương khô của huynh trưởng ngươi, khiến thi cốt hắn không được đầy đủ. Từng khối xương rồng tung bay trong hư không, phát ra ngọn lửa màu vàng. Long chủ trực diện hai đại lão cổ đổng địa ngục giới, nói, ngươi cho rằng mượn cốt thân huynh trưởng có thể khiến ta mềm lòng, coi đó là sơ hở, thay đổi chiến cuộc. Ngươi có phải đã đoán sai ý chí đối thủ? Thần thành chi chủ nói, cực vọng, ngươi thật sự rất mạnh, khó trách có thể một mình xâm nhập vận mệnh thần sơn, cứu ra hoa ảnh lão nhi. Nhưng bản tọa đã nhìn thấu thực lực của ngươi cao thấp, nếu hai người chúng ta liên thủ, trong vòng nửa canh giờ, nhất định có thể khiến ngươi trọng thương. Khô lâu áo trắng vung đao một vòng, minh hỏa hừng hực bốc cháy, hỏa diễm băng lãnh, động lại không gian. Long chủ nói, những cường giả địa ngục giới trong bóng tối cũng đều hiện thân đi. Đến rồi đều không thể gạt được cảm giác của ta, có ý gì mà còn ẩn tàng. Trong hư không, một đạo lại một đạo thần quang sáng lên, liên tiếp xuất hiện sáu tôn thần linh cảnh giới vô lượng. Hình thái của bọn hắn mỗi người một vẻ, có kẻ cửu thủ xà thân, có kẻ tựa voi lớn như núi cao, có kẻ thân hình thấp bé, tay cầm chiến kỳ. Điểm giống nhau duy nhất là từng người đều bao phủ trong một đoàn mây tử khí. Cực vọng, 10 vạn năm trước, vì băng hoàng, để ngươi trốn thoát. Lần này, sẽ không còn chuyện đó. Nhị đại nhân hình dáng như nhân loại, trong khoảng 40-50 tuổi, mọc ra cái đuôi, tóc như nhục đằng, hiển hiện trên tầng mây trên cùng, khí thế ngược lại yếu nhất, trông rất giống một phàm nhân. Ánh mắt long chủ như sương, biển cả dưới chân nhấc lên từng lớp sóng lớn, nói, ta còn tưởng ngươi đến là kình thiên, không ngờ lại là ngươi. Ta đến là đủ rồi. Nhị đại nhân chắp hai tay sau lưng, mỉm cười trên mặt, tràn ngập sự tự tin không gì sánh bằng. Chỉ bằng các ngươi, sợ là còn giết không được ta đâu. Long chủ nói. Nhị đại nhân nói, chưa chắc chứ. Tu vi của ngươi 100.000 năm qua đã đình trệ. Còn ta, đã không phải là ta của 100.000 năm trước. Long chủ cảm ứng được trong bóng tối còn có khí tức cường giả khủng bố, hiển nhiên lần này Thiên Nam và Minh tộc đã quyết định, muốn chém Trương Nhược Trần, Hoang Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế, đồng thời còn muốn diệt trừ cả hắn. Chặt đứt hy vọng tương lai của Côn Lôn giới và kiếm giới, giải quyết hết thảy tai họa ngầm. Nhị đại nhân liếc nhìn bàn cờ thần trận, đã nắm chắc thời gian Hoang Thiên và Thiên Cốt Nữ Đế phá cảnh, không nhanh không chậm nói, trước chém cực vọng. Lục đại cường giả cảnh giới vô lượng cùng nhau đánh ra thần khí. Sáu thần khí đều bị thôi động đến cực hạn, hình thành sáu mảnh thần vân, đánh về phía Long chủ. Thần thành chi chủ và chiến thần Minh Tôn hóa thành hai đạo lưu quang, cận thân công phạt. Thực lực của bọn hắn không kém Long chủ bao nhiêu, dù là chiến thần Minh Tôn tu vi yếu hơn một bậc, cũng giao thủ với Long Chủ hơn ngàn chiêu mới bại một kiếm, do đó bị thương. Nhị đại nhân cắt ngón trỏ tay phải, lấy ngón tay làm bút, vẽ đường vân trong hư không. Mỗi đạo huyết văn vẽ ra, trong hư không sẽ xuất hiện một huyết hà dài mấy trăm vạn dặm, xen lẫn trên đỉnh đầu Long Chủ. Ầm ầm. Long Chủ không cho bọn chúng cơ hội hợp kích, thẳng hướng đến một thần tôn cửu thủ xà thân ở biên giới, vùng kiếm đánh bay thần khí của đối phương, lấy thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp đánh cho ngực đối phương bốc lên máu, thần cốt đổ sụp một mảng lớn. Liên tiếp ba kích, vị thần tôn kia bị đánh gãy làm hai đoạn, thần hồn và thần khu đều bị thương nặng. Nhưng Long Chủ không thể thoát thân, bị quy tắc thần văn của thần thành chi chủ và chiến thần Minh Tôn bao bọc. Chưa đến một khắc đồng hồ, Long Chủ bị thương, là thần thành chi chủ lấy thiên tôn thần thông đánh trúng sau lưng hắn, thần huyết vãi đầy trời. Nhưng trước đó, Long Chủ liên tiếp đánh rụng đầu hai vị thần tôn địa ngục giới, trong đó một vị thần tôn bị đánh xuyên thần hải, thương tổn tới căn bản. Thần chiến ở Ly Hận Thiên đánh nhau rất khốc liệt, là một đám thần tôn liều mạng chém giết. Ngay cả thế giới chân thật cũng hiển chiếu, lòng ngầm quanh quẩn trong vũ trụ, mình khí hóa thành hải dương trên phòng tuyến tinh không, quang vụ tử vong không ngừng kích xạ ra không biết phương hướng. Thiên đình, ngũ hành quan. Một vị lão đạo hạt phát đồng nhan, tay cầm phất trần, nhìn xa thiên khung. Trấn Nguyên đứng một bên, nhìn chậu nước hoa sen trên mặt đất, trên mặt nước hiển hóa từng đạo thần quang, có thân ảnh không ngừng lấp lóe qua. Trấn Nguyên nói, sư tôn, địa ngục giới đi giết chóc, chúng ta thiên đình thật sự mặc kệ sao? Ánh mắt lão đạo thâm thúy, nói, thiên tôn đã sớm truyền pháp chỉ, bất kỳ tu sĩ nào của thiên đình cũng không thể vọng động. Thiên tinh văn minh. Ánh mắt thiên tinh thần tổ lạnh như lợi kiếm, đã mệnh lệnh bách chiến tinh quân, mời ra trọng khí thứ nhất của văn minh, thiên tinh trảm. Đây là một kiện thần khí tuyệt thế đứng hàng thứ nhất trong thái bạch thần khí chương, có thể diệt thần trong một kích. Phòng tuyến tinh không, cung điện phía trên chân lý thần môn kia. Chân lý điện chủ trên thân thiêu đốt thần hỏa, thần linh uy thế truyền khắp toàn bộ phòng tuyến tinh không. Phản phất muốn nói cho tất cả thần linh, bao gồm cả thiên tôn. Nàng đã giận, lệnh của thiên tôn, chưa chắc đã phải tôn. Sau khi hiên viên liên đạt tới cảnh giới vô lượng, nàng có thể rời khỏi khung xe hoàng kim. Nàng mặc áo xanh không nhiễm bụi trần, như một mảnh lá sen thúy sắc bay tới, đi vào bên ngoài vu thần điện, nói, Côn Lôn giới và Ly Hận Thiên đều bạo phát thần chiến, số lượng lớn vô lượng xuất thủ, thậm chí có người thiên viên vô khuyết đang đấu pháp. Vô luận Côn Lôn giới tương lai có gia nhập kiếm giới hay không, ít nhất trước mắt bọn họ là địch nhân của địa ngục giới, tự nhiên cũng là bạn của thiên đình. Trong cửu đại chiến thần thiên cung, bảy vị đứng bên ngoài vu thần điện. Triệu Công Minh đứng ở ngoài cửa chính thần điện, bảo kiếm đồng tiền trong tay sáng chói, khí thế mười phần, nói, thiên tôn tự có cân nhắc. Thanh Liên, ngươi làm tốt công việc trụ tính chung thế tục là được, những chuyện chư thiên đấu pháp chân chính, ngươi chớ có dính vào. Hiên Viên Liên nói, ta là thần tôn, việc thế tục ta không muốn quản. Nói với thiên tôn, ta muốn đi Ly Hận Thiên, ai cũng đừng mơ tưởng cản ta. Pháp chỉ của thiên tôn, ta phế trước. Nhìn bóng lưng Hiên Viên Liên rời đi, mấy vị chiến thần thiên cung đều nhìn nhau. Ngay lúc này, Triệu Công Minh ngẩng đầu nhìn lên thiên ngoại, ánh mắt xuyên thấu phòng tuyến tinh không, nhìn về phía phương hướng địa ngục giới. Oanh! Một vết nứt không gian kéo dài mấy vạn ức dặm hiển hiện, như chia vũ trụ làm hai nửa. Một mảnh tinh vực hắc ám xông ra từ trong khe không gian, tuôn về phía phòng tuyến tinh không. Ở một phương hướng khác, một dòng hoàng tuyền hà chảy ra từ trong hư không, rộng chừng vạn trượng, trùng trùng điệp điệp, sóng nước đục ngầu. Tiếp theo là dòng thứ hai, dòng thứ ba. Trong khoảnh khắc, ngàn dòng hoàng tuyền hà bay ra, cùng với tinh vực hắc ám, phóng tới phòng tuyến tinh không. Ở vị trí thứ ba, hư thiên rút kiếm tiến lên, vô số chiến kiếm sau lưng hội tụ thành sóng lớn vô ngần, tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ tinh không. Hiên Viên Liên đang chuẩn bị đi đến Ly Hận Thiên dừng bước, nhìn về phía ba cổ khí tức khủng bố tuyệt luân trong tinh không. Trong vu thần điện sau lưng, vang lên thanh âm của Hạo Thiên, đến rồi. Chớp mắt tiếp theo. Trong vu thần điện, một đạo thanh huy chói mắt xông ra, trong khoảnh khắc đã tới bên ngoài phòng tuyến tinh không, ngừng hóa thành một vị thanh niên mặc nho bào. Khi vị thanh niên mặc nho bào này hiện thân, toàn bộ vũ trụ tâm tối trở nên chói lọi nhiều màu, mỗi một đạo hô hấp của hắn đều có vô số tinh thần cùng rung động theo sau. Bảy vị chiến thần thiên cung đã tìm đến, mỗi người diễn hóa thần thông. Thanh niên mặc nho bào hóa thành một đạo thanh huy, dẫn đầu bay ra ngoài. Bảy vị chiến thần và toàn bộ tinh không xông ra cùng hắn, cùng đụng vào tinh vực hắc ám đang bay tới, ngàn dòng hoàng tuyền hà và mưa kiếm hư hóa của hư thiên. Oanh! Từng viên tinh cầu vỡ nát, thời gian và không gian toàn bộ chung vùi, chỉ trong chốc lát, bên ngoài phòng tuyến tinh không đã hóa thành một mảnh hư vô, bất kỳ vật chất và quy tắc nào cũng không tồn tại. Chuyện càng khủng bố hơn xảy ra. Hiên Viên Liên trông thấy tu la tinh trụ giới trong vũ trụ đang lớn lên. Không!

Hắn cũng không nhận ra Kình Thiên, nhưng có thể cùng Tứ Dương Thiên Quân đồng hành, đương nhiên không phải hạng người bình thường. Kình Thiên đem tinh thần lực thả ra ngoài, nói, Tàn Khư Thiên Chủ thế mà không ở nơi này, đi tình không phòng tuyến bên ngoài. Ai có thể nghĩ tới, chúng ta sẽ nổi lên vào lúc này. Ai có thể nghĩ đến, hai người các ngươi dám một mình mạo hiểm trực tiếp tiến vào tinh không phòng tuyến. Tứ Dương Thiên Quân nhìn một chút thiên ngoại, cười nói, Diêm La tộc cả tộc đều tới, chư thần hắc ám thần điện ra hết, Hạo Thiên cũng không ngăn nổi. Tam đại thiên viên vô khuyết giả che giấu thiên cơ, Tàn Khư Thiên Chủ bọn hắn thấy không rõ tình thế, đi ra phòng tuyến, lưu lại lỗ hổng lớn như vậy cho chúng ta, cũng là chuyện rất bình thường. Kình Thiên nói, đáng tiếc. Nếu là Hạo Thiên đi Côn Lôn giới, hoặc là Ly Hận Thiên, trận chiến ngày hôm nay, thần linh địa ngục giới tử thương hẳn là sẽ giảm bớt rất nhiều. Tứ Dương Thiên Quân nói, kết cục đã nhất định. Chỉ cần phá tinh không phòng tuyến, lấy ức vạn sinh linh từng cái cổ văn minh làm thức ăn, lấy quân đội các giới thiên đình là lương, địa ngục giới thực lực tất nhiên nghênh đón một lần nữa đại bạo phát. Hiện tại, lớn hơn nửa thương vong đều đáng giá. Thời gian ngắn như vậy, có thể làm được tình trạng này, đã là cực hạn. Kình Thiên nói. Minh Điện Điện chủ xin mời Kình Thiên xuất quan, cùng một chỗ mưu đồ, vốn chỉ muốn trảm mấy vị phá cảnh giả Ly Hận Thiên. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, một vị làm sao đều khó có khả năng xuất hiện tại Thiên Nam cường giả, đi Thiên Nam, tìm tới bọn hắn. Kình Thiên cho là đây là một cái cơ hội, một cái tuyệt hảo cơ hội công phá tinh không phòng tuyến. Vì công phá thiên đình, địa ngục giới đã trù bị suốt 100.000 năm qua. Nhưng, tinh không phòng tuyến ngăn trở bọn hắn, thiên đình cũng có thiên viên vô khuyết giả thời khắc đang suy tính bọn hắn có bất kỳ hành động lớn, đều sẽ bị sớm biết trước. Muốn phá tinh không phòng tuyến, chỉ có đánh thiên đình một trở tay không kịp. Chỉ có, chư thần địa ngục giới chính mình cũng không biết muốn tiến đánh tinh không phòng tuyến, tính cảnh giác thiên đình tại tinh không phòng tuyến mới có thể xuống đến thấp nhất. Tàn Kỳ đại thần ngẩng đầu, nói, thiên quân có thể bỏ qua cho Tàn Khư Văn Minh. Tiểu thần có thể đem tu sĩ Tàn Khư Văn Minh thu nhập thần cảnh thế giới, gia nhập Diễm Dương tộc. Ngươi nếu là Tàn Khư Thiên Chủ, nếu là ở lúc khác nói ra lời này, bản thiên tất nhiên vui vẻ. Nhưng hôm nay, ánh mắt Tứ Dương Thiên Quân bỗng nhiên phát lạnh, tiếp theo nở nụ cười, nhô ra một bàn tay, đặt tại đỉnh đầu Tàn Kỳ đại thần. Lóp bóp thanh âm vang lên. Thần khu Tàn Kỳ đại thần bị phân luyện thành tro tàn. Kình Thiên đã tìm tới đầu mối trận pháp Tàn Khư Văn Minh tại trong tinh không phòng tuyến, ngón tay ở trong không gian vạch một cái, một chi thần bút hiện ra, dài ước chừng hai thước. Nhấc lên thần bút, điểm ra ngoài. Một đạo trùng sáng màu xanh lam từ ngòi bút bay ra, đánh xuyên tất cả kiến trúc, màn sáng, trận văn trong thành. Những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành tro bụi, hình thành một đầu hủy diệt quang ngấn rộng mấy chục trượng. Mắt thấy luồng ánh sáng màu xanh lam này, liền muốn đánh trúng một tòa thần điện ở giữa tòa thành cổ. Đột nhiên, trong thần điện, bộc phát ra đầy trời tinh mang. Giống một mảnh tinh không hiện ra, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, bao trùm toàn bộ Tàn Khư Văn Minh. Chân lý điện chủ xuất hiện tại đỉnh chóp thần điện, đứng tại trong tinh hải tâm, giữa thiên địa quy tắc chân lý liên tục không ngừng hướng nàng hội tụ. Nàng một quyền đánh ra, đem chùm sáng màu xanh lam ngăn trở. Thời gian dần trôi qua, chùm sáng chôn vùi. Trong mắt Tứ Dương Thiên Quân cùng Kình Thiên, đều lộ ra một đạo ngoài ý muốn. Thật coi ta điện chủ chân lý này là bài trí. Ta đã sớm ngửi được khí tức nguy hiểm, chỉ là diễn diễn, hai người các ngươi thế mà liền cắn câu. Điện chủ chân lý ngữ khí tràn ngập trào phúng, tựa hồ cùng một chỗ đều tại trong lòng bàn tay. Kình Thiên nói, không cần cố giả bộ trấn định. Nếu ngươi thật sớm có đoán trước, Tàn Khư Thiên Chủ làm sao rời đi? Trận pháp Tàn Khư Văn Minh, cuối cùng vẫn là hắn có thể hoàn toàn nắm giữ. Hôm nay, tình không phòng tuyến tất phá, ai cũng ngăn không được. Trong nháy mắt thần khí Tứ Dương Thiên Quân thể nội bạo phát đi ra, bốn vòng đại nhật thần dương xông ra, phóng thích liệt diễm, hóa thành biển lửa, công hướng điện chủ chân lý. Không cần cản bao lâu, cản nửa khắc đồng hồ, đến lúc đó chết chính là hai người các ngươi. Điện chủ chân lý nói. Kình Thiên lộ ra rất lạnh nhạt, vùng bút hướng hư không. Mỗi một bút đều có thể đem Tàn Khư Văn Minh xé mở một đầu vết nứt dài vạn dặm. Đương nhiên, đây là bởi vì điện chủ chân lý cùng chư thần Tàn Khư Văn Minh đang thôi động trận pháp. Nếu không mỗi một bút đều có thể xé mở gần phân nửa Tàn Khư Văn Minh. Trong tinh không phòng tuyến, bay ra mấy vị cường giả tuyệt đỉnh, hướng Tàn Khư Văn Minh tiến đến. Còn chưa tiến vào Tàn Khư Văn Minh, bọn hắn sinh ra cảm ứng, nhìn về phía thiên đình vũ trụ mênh mông vô ngần, phát giác được sâu trong vũ trụ phát sinh biến đổi lớn. Là loạn cổ ma thần. Một vị loạn cổ ma thần xuất hiện ở đông phương vũ trụ, đem đại thế giới thanh thương nuốt vào trong bụng. Phi mã vương xuất hiện tại nam phương vũ trụ, đã thôn phệ sinh linh hai tòa đại thế giới. Bắc phương vũ trụ xuất hiện hai tôn loạn cổ ma thần, bọn hắn cũng tại thôn phệ sinh linh đại thế giới, muốn hấp thu huyết khí,